Chương 2251 trong đó một cái. Nhanh nhất đổi mới siêu phẩm tiểu nông dân mới nhất chương. Cái gì thứ 15 cái a? Liễu Như Như rất là tò mò, nhìn nhìn Dương Đào, vừa mới nàng chính là nghe được Dương Đào trong miệng thanh âm. A, không có gì, bất quá có điểm tò mò, phía trước hòn đá nhỏ rốt cuộc muốn nói cái gì? Dương Đào hơi hơi mỉm cười, cũng không có quá nhiều giải thích cái gì, phải biết rằng, phía trước hòn đá nhỏ mở miệng thời điểm, thiên đạo pháp tắc buông xuống, ngay cả hòn đá nhỏ cuối cùng muốn nói cái gì, đều bị hoàn toàn lau sạch. Này thuyết minh cái gì? Dương Đào không dám đi nhiều phỏng đoán, mà vừa mới, hắn ở bắt kỳ đại xà trên người lưu lại thần nghiệm, tìm kiếm đến hết thảy, làm hắn nhịn không được nghĩ nhiều lên. 14 cái giống như thần ma giống nhau âm hồn, thế nhưng như vậy đáng sợ, hơn nữa cùng hòn đá nhỏ giống nhau, có tương đồng hơi thở. Này thuyết minh, bọn họ là đến từ cùng cái địa phương sao? Nhưng là, Dương Đào rõ ràng nhớ rõ, hòn đá nhỏ tới địa phương là nơi nào ai chẳng lẽ, này hết thảy đều là. Dương Đào không dám tiếp tục suy nghĩ, nếu thật là nói như vậy, kia này hết thảy, chẳng phải là đều cùng chính mình có quan hệ. Chúng ta đây, hiện tại đi nơi nào? Liễu Như Như tò mò mở miệng, xem Dương Đào giờ phút này tình huống, tựa hồ rất là sốt ruột. Đem ngươi đưa về Vân Sơn, rồi mới, ta muốn đi ở Văn Đình nha đầu. Lúc này đây, mặc kệ như thế nào, Dương Đào đều không tính toán thay đổi mục đích của chính mình. Kia nha đầu, vẫn là ngốc tại chính mình bên người hảo điểm. Đến nôi chính mình muội muội, giáo đình thánh thành, chính mình cũng muốn chuẩn bị đi. Kia chính là chính mình muội muội, mặc kệ như thế nào, đều không thể đủ làm những người khác cứ như vậy hạn chế chính mình muội muội. Chẳng sợ, chính mình muội muội thật sự không có nguy hiểm, kia cũng không được. Hưu. Thức mau, hòn đá nhỏ liền dám đi lên. Đào tiểu tử, ta đem kia đại trùng tử cấp thả chạy. Làm Dương Đào cảm thấy ngoài ý muốn chính là, hòn đá nhỏ thế nhưng như thế chủ động, không có chút nào che giấu hoặc là giấu giếm. Ta làm kia đại trùng tử cho ta đi mang câu nói, đến nỗi cụ thể là cái gì, ngươi liền không cần biết đến. Hòn đá nhỏ đầy mặt không sao cả mở miệng, tựa hồ ở hắn xem ra, này hết thảy đều không phải cái gì cùng lắm thì sự tình. Nga. Dương Đào liếc liếc mắt một cái hòn đá nhỏ, làm sao nhận chuẩn phương hướng, tiếp tục đi tới. Gì? Đào tiểu tử, chẳng lẽ ngươi liền không hiếu kỳ sao? Như vậy thái độ, nhưng thật ra ngược lại làm hòn đá nhỏ chính mình cảm giác thật không tốt lên. Giống như nội tâm có con kiến, đang không ngừng bò lên bò xuống. Tò mò cái gì? Dương Đào hỏi lại, hắn thật đúng là không hiếu kỳ. Có cái gì tò mò? Chính mình nội tâm, đã có nhất định suy đoán, nếu thiệt tình muốn biết, chính là thiên địa pháp tắc đều như vậy, chính mình còn có thể đủ biết cái gì đâu. Ngươi liền không hiếu kỳ, kia 14 cái đồ vật, là từ đâu tới sao? Cái này bổn tọa biết nha. Hòn đá nhỏ hứng thú vội vàng mở miệng, hận không thể nhìn đến Dương Đào không ngừng dò hỏi chính mình. Nga! Vậy ngươi có thể nói sao? Có thể a. Hòn đá nhỏ càng thêm kích động, hắn tựa hồ ở khát vọng. Thiết, nói ra ta có thể nghe được sao? Nghe được Dương Đào thanh âm này lúc sau, hòn đá nhỏ cả người nháy mắt liền bay hơi. Đúng vậy, nói lại không thể đủ làm đối phương biết. Thiên địa pháp tắc là sẽ không chấp thuận chuyện như vậy, xuất hiện ở chung quanh. Ai, kỳ thật ta là rất muốn nói a đây là một cái thiên đại bí mật, biết sao, biết bí mật này người, nhưng không có mấy cái. Ân, ngươi trong đan điền đám kia người biết, chính là bọn họ cũng không thể đủ nói nha. A, bổn tọa cũng biết, nhưng là cũng không thể đủ nói a, ai. Hòn đá nhỏ đang không ngừng thở dài, cố ý khoe khoang. Đúng rồi, Đào tiểu tử, ngươi có cái gì tính toán a? Đưa Như Như nha đầu đi Vân Sơn, rồi mới. Ta muốn đi tìm Văn Đình nha đầu. Dương Đào không có chút nào che lấp, nói ra ý nghĩ của chính mình. Nga, ngươi biết Văn Đình nha đầu ở nơi nào sao? Hòn đá nhỏ tò mò mở miệng. Biết, hơn nữa kia địa phương, ta đi qua. Nơi nào? Quy Khư Động. Không sai, kiếm tử nói ra địa phương không phải địa phương khác, chính là Dương Đào đi qua, Quy Khư Động. Cái gì? Ngươi muốn đi Quy Khư Động? Mang lên bổn tọa A. Bổn tọa cũng muốn qua đi, kia địa phương chính là hảo địa phương A. Hòn đá nhỏ thét chói tai liên tục, không ngừng tỏ vẻ, chính mình cũng muốn qua đi. Ngươi không biết đi, Quy Khư Động lao ra hỏa kia, cùng bổn tọa chính là có thực không tồi giao tình A. Bổn tọa đi thăm bạn A hơn nữa, bổn tọa biết, có một chỗ có thể trực tiếp qua đi, âm điệu phiền toái rất lớn nha. Hòn đá nhỏ tựa hồ vô cùng hưng phấn, hận không thể lập tức liền đi hướng Quy Khư Động bên trong. Đương nhiên, đối với hòn đá nhỏ mặt khác lời nói, Dương Đào nói cái gì đều sẽ không quá mức tin tưởng. Cùng Quy Khư Động vị kia là lão bằng hữu, giao tình không tồi. Những lời này, Dương Đào ít nhất là sẽ không tin tưởng. Dựa theo hòn đá nhỏ này không đáng tin cậy cá tính, căn bản là sẽ không tin tưởng. Hắn còn có thể đủ cùng những người khác có cái gì cái gọi là giao tình tới. Nga. Cái gì địa phương? Đối với có lối tắt có thể đi, điểm này Dương Đào vẫn là rất tò mò. Rốt cuộc, nơi này thật sự là quá lớn, nếu có thể tỉnh rất một bộ phận thời gian, hắn vẫn là tương đương vui. Rất đơn giản, tiểu đầu chọc nơi đó lạc. Hòn đá nhỏ đương nhiên mở miệng, đồng thời còn mang theo hồ nghi. Trực tiếp nhìn Dương Đào liếc mắt một cái. Dựa theo hắn lý giải, Dương Đào tựa hồ không nên không biết vấn đề này đáp án, chính là hiện tại Dương Đào biểu hiện, lại phảng phất không biết giống nhau. Không đúng, Đào tiểu tử, chẳng lẽ ngươi không biết sao? Ta vì cái gì phải biết rằng? Ngươi tự nhiên hẳn là phải biết rằng a. Ta như thế nào khả năng biết? Dương Đào ngộp bức, này tính mấy cái ý tứ, êm đẹp. Chính mình vì cái gì phải biết rằng? Bởi vì ngươi đi qua A, như thế nào khả năng không biết? Hòn đá nhỏ nói, làm Dương Đào thân hình bỗng nhiên dừng lại. Ta là đi qua, nhưng là ta nhưng không có vận dụng quá bọn họ bên kia thủ đoạn A. Dương Đào ngoài miệng như thế nói, nhưng là ở sâu trong nội tâm, lại toát ra một cổ tử dự cảm bất hảo tới. Như thế nào khả năng, ngươi tuyệt đối dùng quá A ta còn nhìn đến quá. Ngươi? Không đối. Ngươi là ai? Hòn đá nhỏ hét lên lên, cả người phóng xuất ra từng đợt quang mang tới. Hòn đá nhỏ, ngươi không cần làm sự tình hảo sao? Ta chính là ta a, chẳng lẽ ngươi sẽ nhận không ra ta tới sao? Dương Đào hất mặt, cho rằng điểm này đều không buồn cười. Không đúng, kia lần trước cùng Kim Mao cùng nhau. Cái gì? Kim Mao cùng ta cùng nhau? Ngươi không phải nói, Kim Mao vẫn luôn đều ở mặt khác địa phương, êm đẹp sao? Vì cái gì ngươi sẽ nói nhìn đến, Kim Mao cùng ta cùng nhau? Dương Đào mày gây xích mích vài cái, ở nháy mắt hướng tới hòn đá nhỏ vẫy tay, một cổ chân nguyên dao động, trực tiếp tràn ngập qua đi. Đồng thời, hắn chung quanh không gian chung chi lực, hoàn toàn phóng thích mở ra. Bởi vì hắn có thể cảm nhận được, giờ phút này hòn đá nhỏ nói. Cùng phía trước chính mình gặp được hắn thời điểm, theo như lời nói, tương mâu thuẫn. Mà nhìn hòn đá nhỏ bộ dáng, tựa hồ không phải ở cố ý nói dối, vậy chỉ có một khả năng, bọn họ hai người chi gian, có một người xuất hiện vấn đề. Em mờ con. Chương 2252 ngăn không được. Nhanh nhất đổi mới siêu phẩm tiểu nông dân mới nhất chương. Ngạch, Đào tiểu tử. Ngươi chẳng lẽ hoài nghi chúng ta chi gian có người có vấn đề? Hòn đá nhỏ cũng nghĩ đến cái gì, chính là hắn vô cùng tự tin. Kia cũng nên là ngươi có vấn đề à, bổn tọa là cái dạng gì tồn tại, như thế nào khả năng sẽ có người đối bổn tọa ký ức gian lận? Hòn đá nhỏ một bộ vênh váo tận trời bộ dáng, căn bản là không cho rằng là chính mình xuất hiện vấn đề. Kia hảo, ngươi đến xem. Dương Đào sắc mặt rất là âm trầm, trực tiếp tiến lên, phóng thích mở ra chính mình tâm thần tới. Hảo nha! Hòn đá nhỏ cũng không có nghĩ nhiều, ở hắn xem ra, chính mình tới kiểm tra, mặc kệ là cái dạng gì người động thủ, đều có thể đủ nhìn đến dấu vết để lại tới. Điểm này năng lực, hắn tự nhận là sẽ không có bất luận cái gì sai lầm. Gì? Chính là, theo thời gian trôi qua, hòn đá nhỏ sắc mặt liền càng thêm khó coi lên. Bởi vì hắn phát hiện, Dương Đào trên người, thế nhưng không có bất luận cái gì vấn đề. Nhiều nhất, chính là nhân quả lớn một chút thôi. Đến nỗi mặt khác vấn đề, căn bản là không có. Chẳng lẽ, không cần Dương Đào động thủ, hòn đá nhỏ cả người sáng lên, ở nháy mắt toát ra bất đồng nhan sắc quang mang tới. Đủ mọi màu sắc, giống như pháo hoa giống nhau sáng lạ. Không có khả năng. Thức mau, hòn đá nhỏ kia thất thanh thét chói tai, liền ở chung quanh không ngừng truyền bá mở ra. Dương Đào mặt mang cổ quái nhan sắc, cau mày, gắt gao nhìn hòn đá nhỏ giờ phút này sở biểu hiện ra ngoài hết thảy. Đáng giận, rốt cuộc là cái nào hỗn đản, không nghĩ lăn lộn sao. Cũng dám âm thầm đối bổn tọa động tay chân, mãi mãi tích, cho dù là tìm khắp chư thiên vạn giới, bổn tọa đều sẽ không bỏ qua ngươi. Hòn đá nhỏ toàn thân đỏ lên, phẫn nộ trực tiếp hiện ra ở thân thể mặt trên, hắn thanh âm bên trong, mang theo một cổ tử bén nhọn. Một đám ký hiệu không ngừng phóng xuất ra tới, dung nhập đến trong hư không, phảng phất là thật sự ở truy cứu, muốn biết, rốt cuộc là ai ở động tay chân giống nhau. Đào tiểu tử, có người hướng dẫn bổn tọa ký ức. Này rốt cuộc là vì cái gì, êm đẹp, vì cái gì muốn làm như vậy? Hòn đá nhỏ quả thực muốn bạo tẩu, chuyện như vậy, thế nhưng phát sinh ở hắn trên người, này nếu là truyền ra đi, chính mình chẳng phải là phải bị trào phúng không mặt mũi gặp người sao? Đặc biệt là, nếu làm Tạ Tiểu Sơn biết việc này lúc sau, kia chính hắn còn dùng không cần tiếp tục lan lộn, khẳng định sẽ bị không ngừng cười nhạo. Nghĩ đến cái kia trường hợp, hòn đá nhỏ liền chịu không nổi. Đình chỉ, ngươi có nghĩ tới, rốt cuộc là vì cái gì như vậy sao? Em đẹp, vì cái gì muốn hướng dẫn trí nhớ của ngươi? Đây mới là trọng điểm, bởi vì Dương Đào cảm giác, này hết thảy, tựa hồ đều là cùng chính mình có quan hệ. Khẳng định là hướng về phía ngươi tới bái, bổn tọa như vậy hiền lành, có hay không cái gì thù địch, như thế nào khả năng sẽ êm đẹp liền có người nhằm vào đâu. Hòn đá nhỏ ở trước tiên phân rõ rồi chứ chủ yếu và thứ yếu, nhận định đây là cùng Dương Đào có quan hệ. Chính là, sẽ là ai động thủ. Dương Đào không có tiếp tục vừa mới kia một chút, bởi vì hắn cũng nhận định là nhằm vào chính mình. Hừ, chư thần minh cùng giáo đình người, đều ở động thủ đi. Vừa mới bổn tọa tìm kiếm tới rồi này hai phương người hơi thở, bọn họ thật sự là thật quá đáng. Bằng không? Không. Dương Đào tự nhiên là biết, hòn đá nhỏ tính toán nói cái gì. Đơn giản là muốn làm chính mình đi tìm Kim Mao, nhìn xem rốt cuộc có phải hay không đã xảy ra cái gì sự tình. Chính là hắn hiện tại cái gì đều không nghĩ quản, chỉ nghĩ đi tìm Lý Văn Đình. Nếu Phật môn có như vậy năng lực, ta đây đưa về Liễu Như Như lúc sau, chúng ta liền qua đi. Dương Đào đã hạ quyết tâm, mặc kệ như thế nào, đều không thể trì hoãn. Vậy được rồi, bất quá đi quy khư động, bổn tọa cũng muốn hết thảy. Hòn đá nhỏ cũng không hề khuyên bảo, rốt cuộc Dương Đào đều đã như vậy mở miệng. Ai, bổn tọa cũng không có cách nào a này thủ đoạn đều vận dụng, nhưng là tiểu tử này, quá tắc a. Hòn đá nhỏ nội tâm lo lắng, hướng tới chỗ nào đó nhìn nhìn. Giống như hắn theo như lời giống nhau, hắn ký ức như thế nào khả năng sẽ bị người hướng dẫn. Tại đây chư thiên vạn giới bên trong, chỉ sợ thật đúng là không có vài người có thể làm được chuyện như vậy. Cho nên, hòn đá nhỏ này hết thảy đều là cố ý. Mà ở hòn đá nhỏ rời đi lúc sau, kia địa phương, xuất hiện kiếm tử thân ảnh. Hắn thật mạnh thở dài một hơi, nhìn nhìn Dương Đào rời đi phương hướng. Ai, ta thật sự không nghĩ ngươi qua đi a. Nếu ngươi đi, vậy tương đương nhập cụ. Chính là ngươi tu vi. Tựa hồ vẫn là không đủ a. Rốt cuộc, ngươi muốn đối mặt đám kia người, mỗi một cái đều là vô cùng khủng bố tồn tại, thậm chí, còn bao gồm thiếu sư. Kiếm tử nói, nếu làm Dương Đào biết, nội tâm khẳng định sẽ rất là chấn động. Hắn không nghĩ tới, thế nhưng sẽ có như vậy hưng mật. Đáng tiếc, này hết thể đều đã muộn. Những lời này, kiếm tử không thể đủ cùng Dương Đào trực tiếp mở miệng. Cho nên, hắn chỉ có thể đủ làm ơn hòn đá nhỏ hỗ trợ. Đáng tiếc, giờ phút này Dương Đào đã giống như một đầu quật ngưu, mặc kệ như thế nào, đều kéo không quay đầu lại. Vân Sơn, Dương Đào vừa mới lại đây, mày liền gây xích mích vài cái. Dương Đào huynh đệ, ngươi cuối cùng đã trở lại. Này không, Diêm công tử thế nhưng trực tiếp đi tới Vân Sơn, một bộ chờ đợi lâu ngày tiết tấu. Dương Đào, Liễu Như Như cô nương, các ngươi đã trở lại A Diêm công tử chính là đợi một đoạn thời gian, cố ý tìm ngươi, giống như có cái gì chuyện quan trọng. Mã Giai Ni cùng Mao Tiểu Thanh đều đi ra, khỏe miệng mang theo ý cười. Nhị nữ lôi kéo Liễu Như Như, bay thẳng đến Vân Sơn trong động phủ mà đi, cấp Diêm công tử cùng Dương Đào, để lại không gian. Diêm công tử, lần này cố ý tới tìm ta, không biết là vì cái gì. Dương Đào mày lại lần nữa gây xích mích vài cái, hắn nội tâm đột nhiên toát ra một loại cảm giác, lần này Diêm công tử đã đến, tựa hồ là dụng tâm kín đáo. Người muốn đi Quỳ Khư Động. Diêm công tử hơi hơi mỉm cười, cũng không có quanh co lòng vòng, mà là trực tiếp mở miệng, nói ra lần này tới mục đích. Không cần đa nghi, ta là suy tính ra tới. Nếu ta nói, ta là tới ngăn trở ngươi quá khứ, ngươi còn sẽ đi sao? Diêm công tử hơi hơi mỉm cười, tiếp tục mở miệng nói. Bất quá Dương Đào không có mở miệng, mà là nghiêm túc nhìn Diêm công tử. Thực rõ ràng, hắn yêu cầu một lời giải thích. Hoặc là nói, một cái lý do. Một cái có thể làm hắn từ bỏ trực tiếp quá khứ lý do. Ta biết ngươi là bởi vì Lý Văn Đình mà đi, nhưng là ta có thể thực khẳng định nói cho ngươi, ngươi lần này qua đi, cựu tử nhất sinh. Lại còn có không nhất định có thể nhìn thấy Lý Văn Đình, như vậy, ngươi còn muốn qua đi sao? Diêm công tử nói, mang theo một cổ tử khẳng định ngữ khí. Phảng phất giờ phút này, hắn đã biết cái gì giống nhau. Vậy ngươi có thể trả lời ta một vấn đề sao? Dương Đào không có mở miệng cấp ra đáp án, ngược lại trực tiếp hỏi lại lên. Biết gì nói hết. Diêm công tử trên mặt mỉm cười như cũ, trong tay cây quạt, như cũ đang không ngừng đong đưa. Nếu ta không đi, dựa theo ngươi được đến tin tức, Văn Đình nha đầu có nguy hiểm sao? Lời này một mở miệng, Diêm công tử quạt xếp nháy mắt dừng lại. Hắn thần sắc phức tạp nhìn Dương Đào, rồi mới cười khổ một tiếng, lắc lắc đầu. Ta ngăn không được ngươi, bất quá. Ngươi cần thiết đáp ứng ta một điều kiện. Diêm công tử đang nói lời này thời điểm, cả người tu vi đều cổ động lên. Em mở con. Chương 2253 sống lại. Nhanh nhất đổi mới siêu phẩm tiểu nông dân mới nhất chương. Điều kiện. Chẳng lẽ Diêm công tử cố ý tới nơi này chờ chính mình, chính là vì làm chính mình đáp ứng một điều kiện sao? Dương Đào mặt mang hồ nghi, tổng cảm giác này trong đó, có rất nhiều sự tình, chính mình đều còn không rõ ràng lắm. Thì như, vì cái gì Diêm công tử giống như rất coi trọng việc này? Vì cái gì, hắn sẽ trước tiên lại đây, chính là muốn ngăn trở chính mình? Vì cái gì phía trước kiếm tử, cũng không hy vọng chính mình qua đi? Mặc dù, bọn họ cũng đều biết, Lý Văn Đình khả năng có nguy hiểm. Nay trong đó rốt cuộc còn có cái gì bí mật, là chính mình chưa từng biết đến. Toàn bộ sự tình, giống như bị một tầng sương mù sở bao phủ, mặc kệ Dương Đào như thế nào dùng sức đi khẩy, chính là đến cuối cùng, lại như cũ phát hiện, sương mù vẫn như cũ tồn tại. Không sai, một điều kiện, một cái đối với ngươi mà nói, hẳn là không khó khăn điều kiện. Diêm công tử mỉm cười, bất quá lại mang theo một tia chua xót. Cái này làm cho Dương Đào càng thêm không thể đủ trực tiếp mở miệng, lập tức đáp ứng rồi. Nói xem. Quả nhiên, nhìn đến Dương Đào này tư thái, Diêm công tử sắc mặt cười khổ, càng thêm nồng đậm vài phần. Ai kỳ thật rất đơn giản, nếu ở gặp không thể nghịch chuyển dưới tình huống, ta hy vọng ngươi cái gì đều không cần đi quản, giữ được chính mình quan trọng. Này kiện, thực cổ quái. Nếu là những người khác nghe được lúc sau, nhất định sẽ không nghĩ nhiều. Cho rằng đây là cơ bản nhất tự mình bảo hộ, đối phương nói ra, gần là ở quan tâm chính mình thôi. Đáng tiếc, Dương Đào không phải những người khác, hắn thực mau liền nhạy bén bắt giữ tới rồi phương diện này nhất mấu chốt địa phương. Ý của ngươi là, nếu là gặp không thể nghịch chuyển tình huống. Làm ta liền tính là Lý Văn Đình, cũng không cần đi quản. Hắn nội tâm hồ nghi, nhưng là lại có loại cảm giác, đối phương chân chính muốn biểu đạt, tựa hồ chính là ý tứ này. Này dọc theo đường đi, rốt cuộc sẽ phát sinh cái gì sự tình, giống như đối phương đã biết giống nhau. Cảm giác này, quá mức cổ quái, chẳng lẽ này trong đó, còn có cái gì là chính mình không có nhận thấy được sao? Không sai. Diêm công tử gật gật đầu, ngữ khí phá lệ nghiêm túc. Vì cái gì? Ngươi có phải hay không đã biết cái gì, vẫn là nói Dương Đào không nín được, cảm giác này quá làm người nội tâm bất ổn. Như vậy thái độ, tình huống như vậy, đều không phải hắn hy vọng nhìn đến. Ngươi không cần nghĩ nhiều, tuy rằng ta không biết cụ thể sẽ phát sinh cái gì sự tình, nhưng là có một số việc, là mệnh trung chú định. Diêm công tử khẽ lắc đầu, nơi nào không biết Dương Đào nội tâm suy nghĩ cái gì. Nhưng là hắn thiệt tình không biết sẽ phát sinh cái gì sự tình, mà là hắn lại có thể khẳng định, không tốt sự tình, tuyệt đối sẽ phát sinh. Này tính cái gì thí lời nói? Chẳng lẽ ngươi không tuyệt đối thực mâu thuẫn, thực buồn cười sao? Dương Đào căn bản liền không mua chướng, tình huống như vậy, làm hắn như thế nào đi đáp ứng? Nếu là Lý Văn Đình thật sự có nguy hiểm, kia hắn nếu thật sự không quan tâm, kia hắn qua đi, vì chính là cái gì? Chẳng lẽ chính là trơ mắt nhìn chính mình người yêu, trực tiếp Hương Tiêu Ngọc vẫn ở chính mình trước người? Khai cái gì vui đùa? Mặc kệ như thế nào, Dương Đào đều làm không được như vậy. Dương Đào huynh đệ, ngươi nghe ta nói. Diêm công tử lại lần nữa lắc đầu, biết hiện tại nếu không nói điểm cái gì, kia chỉ sợ Dương Đào sẽ thật sự không đáp ứng. Ta có một loại thần thông, có thể đại khái xem xét một người vận mệnh. Cùng thông minh sắc sảo chi mắt năng lực có chút tương tự. Cho nên, ta cảm nhận được thật không tốt tương lai. Diêm công tử kiên nhẫn mở miệng, muốn làm Dương Đào lĩnh ngộ rõ ràng. Loại chuyện này, cụ thể đại biểu cho cái gì, ta cũng cảm thụ không rõ. Chính là, sự tình nhất định sẽ phát sinh. Ta vừa mới nói, làm ngươi đáp ứng ta điều kiện, là bởi vì, ta có năng lực, cho dù là Lý Văn Đình thật sự đã xảy ra cái gì không tốt sự tình, cũng có thể đủ làm nàng lại lần nữa sống lại. Nhưng là đối với ngươi, Diêm công tử nói không có tiếp tục nói tiếp, nhưng là lời nói bên trong ý tứ, đã thực rõ ràng. Hắn có thể sống lại Lý Văn Đình, nhưng là đối với Dương Đào, hắn lại làm không được. Dương Đào trên người có quá nhiều không xác định nhân tố, gần là Phật môn nhân quả chi lực, đều không phải Diêm công tử có thể thừa nhận trụ. Sống lại. Lúc ban đầu nghe thế hai chữ, Dương Đào biểu tình bỗng nhiên sửng sốt. Nghĩ tới Diêm công tử đại khái thân phận, hắn nội tâm cũng là tin tưởng việc này. Rốt cuộc, đối phương trưởng quản luân hồi, có mặt khác đặc thù năng lực, đây đều là có thể lý giải. Chính là, theo hắn trong đầu xuất hiện cái gọi là luân hồi hình ảnh lúc sau, Dương Đào chần chờ, hắn theo bản năng hỏi lại một câu. Người cái gọi là sống lại, kia cái kia Lý Văn Đình, vẫn là ta cái kia Lý Văn Đình sao? Nghe được lời này lúc sau, Diêm công tử trên mặt cười khổ ở nháy mắt đọc lại, trên mặt xuất hiện một tia hoảng sợ. Phảng phất, giờ phút này Dương Đào, nguyên bản không nên mở miệng, nói ra lời như vậy tới mới đúng. Ta biết, Diêm công tử, tuy rằng không biết ngươi cụ thể có cái gì nguyên nhân, nhưng là ta biết ngươi là hảo ý chính là, có một số việc, ta cần thiết muốn đi làm. Dương Đào lời nói chi gian ý tứ, rất là rõ ràng minh bạch. Hơn nữa, cũng mang theo một tia muốn đưa khách tiết tấu. Diêm công tử đưa ra điều kiện, hắn không thể đủ đáp ứng, cũng không có khả năng đáp ứng. Vậy được rồi, định. Diêm công tử đột nhiên ra tay, hướng tới Dương Đào điểm ra một lóng tay. Này một lóng tay lúc sau, Dương Đào đột nhiên phát hiện, vô số rậm rạp ký hiệu, nháy mắt xuất hiện ở chính mình bên ngoài thân. Ngươi phải làm cái gì? Dương Đào thân hình, ở nháy mắt không thể đủ nhúc nhích, giờ khắc này, trừ bỏ hắn linh thức còn có thể đủ dao động, hắn thân hình, hoàn toàn bị định trụ. Định thân thuật. Đây là một loại cùng loại định thân thuật thần thông, rất là bá đạo, cho dù là Dương Đào, ở trong khoảng thời gian ngắn, đều không thể đủ chống cự. Ngươi yên tâm, ta sẽ không ngăn ngươi. Ta gần là muốn truyền thụ ngươi một môn pháp thuật thôi, ta sợ ngươi không nghĩ học, nhưng là nếu không học được, ta nội tâm thật sự không yên tâm. Diêm công tử lại lần nữa vươn ngón tay, hướng tới Dương Đào ấn đường, điểm một chút. Một đoàn tuyết bạch sắc quang mang, trực tiếp chạy ra khỏi Diêm công tử ngón tay, dung nhập tới rồi Dương Đào ấn đường nội. Làm xong giờ khắc này lúc sau, Diêm công tử lại lần nữa cười khổ một câu, rồi mới lắc lắc đầu, trực tiếp xoay người rời đi. Mấy cái hô hấp lúc sau, Dương Đào thân hình khôi phục tự do. Sống lại chi thuật. Hắn đầy mặt một bức, nhìn Diêm công tử rời đi phương hướng, hai mắt bên trong, mang theo nồng đậm mê mang chi sắc. Đối phương, thế nhưng truyền thụ chính mình, chính là kia sống lại chi thuật. Đào tiểu tử, ngươi chuẩn bị tốt sao? Nhanh lên a, bổn tọa lần này nhất định phải giúp ngươi thảo yếu điểm thứ tốt lại đây. Hòn đá nhỏ gào thét mà đến, đầy mặt hứng thú hưng hực, một bộ thực mau ngươi là có thể đủ nhìn đến. Bổn tọa là cỡ nào có mặt mũi tư thái. Ta còn muốn chuẩn bị điểm đồ vật. Đúng rồi, ngươi đối với sống lại chi thuật, hiểu biết nhiều ít. Dương Đào kia không chịu nổi nội tâm tò mò, bay thẳng đến hòn đá nhỏ mở miệng dò hỏi đến. Cái gì? Đào tiểu tử, ngươi êm đẹp làm gì hỏi kia pháp thuật, đó chính là một cái kẻ lừa đảo pháp thuật, ngươi nhưng ngàn vạn không cần học a. Nghe được hòn đá nhỏ lời này, Dương Đào sắc mặt khẽ biến. Em mờ con. Chương 2254 cùng ta là địch. Nhanh nhất đổi mới siêu phẩm tiểu nông dân mới nhất chương. Nếu học, sẽ như thế nào? Dương Đào tiếp tục mở miệng, phải biết rằng, chính mình chính là hoàn toàn học xong A hơn nữa vẫn là bị Diêm công tử. Dùng như vậy bá đạo thủ đoạn, chính mình làm chính mình học được. Chẳng lẽ, Diêm công tử muốn hố chính mình? Cái này ý niệm vừa mới xuất hiện, đã bị Dương Đào cấp phủ định. Hắn từ Diêm công tử trên người, không có cảm nhận được chút nào để ý, điểm này, hắn thực tự tin, không có sai. Hơn nữa Diêm công tử thân phận, như cũ 89/10. Người như vậy, như thế nào khả năng sẽ phải đối chính mình ra tay? Hơn nữa, chẳng sợ chính là muốn đối chính mình ra tay, kia cũng không cần như vậy phiền toái. Đối phương nhất định có lôi đỉnh thủ đoạn, có thể nháy mắt chấn áp chính mình đi. Nếu học, ha ha ha, đó chính là độc dược A. Hòn đá nhỏ lắc lư mở miệng, ngữ khí bên trong, mang theo vài phần trêu đùa. Ngươi ngẫm lại xem A, sinh tử có mệnh, bất luận kẻ nào sinh mệnh kết thúc, đó chính là kết thúc. Đây là thiên đạo pháp tắc định nghĩa, chính là kia sống lại chi thuật. Chính là muốn đem nguyên bản thiên đạo định nghĩa quải rớt người, sống lại lại đây, này tính cái gì? Càng thêm đáng sợ chính là, sau này mọi người liền sẽ không quý trọng. Dù sao chỉ cần tưởng, liền sống lại lại đây hảo. Hơn nữa, loại này sống lại, kỳ thật cũng coi như là sống lại. Cụ thể, bổn tọa không thể đủ nói. Dù sao, đây là độc dược. Đương nhiên, này pháp thuật là ở cùng thiên đạo đối nghịch, nguyên bản không nên xuất hiện mới là. Có nhận đã từng nói qua, này pháp thuật thực huyền ảo, là bị người cố ý sáng tạo ra tới, như hoa rất lớn. Từ từ, Đào tiểu tử, ngươi như thế nào đột nhiên hỏi cái này dạng vấn đề tới? Không cần nói cho ta, ngươi sẽ này pháp thuật. Hòn đá nhỏ vô tâm không phổi mở miệng, căn bản là không tin, đối phương sẽ như vậy pháp thuật. Này pháp thuật rất là thần kỳ, hơn nữa rất ít có người biết này pháp thuật mới đúng, Dương Đào không có khả năng biết đến. Hòn đá nhỏ nội tâm, đã kết luận điểm này. Ân. Dương Đào hắc mặt, gật gật đầu, hắn đã có điểm lộng không rõ, Diêm công tử rốt cuộc là vì cái gì dạng làm chính mình học được này pháp thuật. Cái gì? Hòn đá nhỏ thét chói tai liên tục, chính là kế tiếp phản ứng. Lại làm Dương Đào lại lần nữa ngậm bức. Chi gian hòn đá nhỏ gào thét mà đến, trực tiếp đi tới Dương Đào trước người, thậm chí đều thiếu chút nữa, hướng tới Dương Đào cái chán va chạm đi qua. Nhanh lên dạy ta, nhanh lên. Kia gấp không chờ nổi bộ dáng, làm Dương Đào thật sự thực hồ nghi, hôn đản này vừa mới nói, rốt cuộc có phải hay không thật sự. Uy, Đào tiểu tử, ngươi đó là cái gì ánh mắt? Hòn đá nhỏ tức khắc không vui, ở một bên lời lẽ chính đáng mở miệng nói. Bổn tọa vừa mới nói đều là thật sự, nhưng là này pháp thuật cũng sẽ có thật lớn phiền toái. Đây chính là ở cùng thiên đạo đối nghịch, thiên đạo đều sẽ xem ngươi khó chịu. Cụ thể sẽ dẫn phát cái dạng gì hậu quả, ngẫm lại sẽ biết. Bất quá bổn tọa bất đồng a, bổn tọa là cái dạng gì tồn tại, thiên đạo điểm này tiểu trừng phạt, còn uy hiếp không được bổn tọa, ngươi nhanh lên sách giáo khoa tòa, sau này muốn sống lại cái gì người, bổn tọa giúp ngươi a. Hòn đá nhỏ một bộ cổ đạo tâm địa bộ dáng, có vẻ vô cùng nhiệt tình. Cuối cùng, hòn đá nhỏ như cũ không có học được này pháp thuật. Ngoa tạo, này tính mấy cái ý tứ, không cho bổn tọa học. Hòn đá nhỏ quan khán Dương Đào pháp thuật, nhưng là mặc kệ như thế nào, hắn đều học không được. Phảng phất đây là một loại trời sinh khuyết tật, không bị này pháp thuật tán thành giống nhau. Cái này làm cho hòn đá nhỏ nội tâm tương đương không cân bằng, chính là bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể đủ một người giận dỗi. Dương Đào lại lần nữa chuẩn bị lúc sau, lúc này mới hướng tới Phật môn bên này mà đến. Lúc này đây, Dương Đào dọc theo đường đi, không có đã chịu quá nhiều trở ngại, mà là trực tiếp đi tới bảo dưới chân núi mặt. Đường này không thông. Bảo Sơn phía trước, có một cái tử mi láo giả, mang theo Dương Đào mỉm cười lắc đầu. Ngươi không quen biết chúng ta sao? Này quá không phù hợp lẽ thường, chẳng lẽ đây là tiểu đầu chọc cố ý muốn làm ra như vậy vừa ra tới sao? Làm cái kia tiểu hòa thượng ra tới, thật là, đây là muốn làm sự tình sao? Hòn đá nhỏ vênh váo vội vàng mở miệng, nội tâm lại là không ngừng hồ nghi lên. Thí chủ, việc này, chính là chúng ta Phật tử ý tứ. Mặc kệ như thế nào, Dương Đào thí chủ, ngươi không thể đủ đi. Thế nhưng lại là ngăn trở. Dương Đào sắc mặt âm trầm xuống dưới, này rốt cuộc là cái gì tình huống, vì cái gì tất cả mọi người muốn ngăn trở chính mình đi quy khư động. Bên kia, rốt cuộc có cái gì đồ vật, có thể làm những người này đều như vậy ngăn trở chính mình. Chẳng lẽ, ngươi muốn cưỡng chế ngăn lại ta? Dương Đào hai mắt híp lại, nhìn chằm chằm trước mắt này Phật môn láo giả. Không dám, Dương Đào thí chủ, ta khác sâu biết ngươi năng lực. Động thủ. Lão nạp hoàn toàn khẳng định, không phải là Dương Đào thí chủ đối thủ của ngươi. Lại lần nữa, lão nạp gần là muốn cùng ngươi giảng một đạo lý. Lão hòa thượng mang theo mỉm cười, toàn thân, cũng không có chút nào tu vi dao động. Cho ngươi một cái cơ hội, liền một cái gọi là đạo lý. Dương Đào vẫn luôn đều ở áp chế chính mình nội tâm nghi hoặc cùng phẫn nộ. Chính mình chính là muốn đi tìm chính mình nữ nhân, có sai sao? Chính là vì cái gì, sẽ có như thế nhiều người tới ngăn trở. Ngươi là chúng ta Phật môn hy vọng. Chúng ta Phật môn nhân quả, ngươi chiếm cứ lớn nhất. Lão hòa thượng khỏe miệng như cũ mang theo mỉm cười, nhưng là giờ phút này, cũng đã là cười khổ. Nếu chúng ta... Đủ rồi. Dương Đào đống nhiên bước ra một bước, cả người phía sau, có vô sắc thần quang đang không ngừng chìm nổi. Hắn hai mắt bên trong, có kim sắc ánh lửa ở nhảy lên. Phật môn hy vọng. Cùng chính mình có cái gì quan hệ? Ừ, hiện tại, chính mình chỉ nghĩ đi tìm chính mình nữ nhân, chuyện khác, chính mình đều không nghĩ nhiều quản. Nếu ngươi ở vô nghĩa, ta đây sẽ làm ngươi biết, ta Dương Đào lửa giận, rốt cuộc có bao nhiêu sao đáng sợ. Dương Đào đang nói xong lời này lúc sau, đột nhiên chuyển qua đầu, nhìn về phía một bên hòn đá nhỏ. Từ kiếm tử xuất hiện ngăn trở thời điểm, ta liền cảm nhận được. Ngươi cho rằng, có được hỏa nhãn kim trừ ta. Sẽ nhìn không thấu sao. Hòn đá nhỏ nhìn đến Dương Đào giờ phút này bộ dáng lúc sau, nội tâm cũng có chút hoảng loạn. Cảm tình, Dương Đào ở khi đó, cũng đã nhận ra vấn đề. Chẳng qua không có nói ra thôi, cái này làm cho hòn đá nhỏ cảm giác thực xấu hổ. Chính là, kia Diêm công tử hòn đá nhỏ không phủ nhận, chính là Diêm công tử thật sự không phải chính mình tìm tới a. Tính. Nếu Đào ca ngươi như vậy quyết đoán, ta đây cũng. Tiểu hòa thượng thanh âm, từ từ truyền đến, bất quá lại mang theo chua xót. Được rồi, ta đuổi thời gian, mở ra qua bên kia truyền tống trận, ta không muốn nghe đến bất cứ vô nghĩa. Còn có, ta càng thêm không thích ngươi này chua xót thanh âm. Dương Đào rất là bá đạo, trực tiếp mở miệng, đánh gãy Tiểu Hòa Thượng lời nói. Chính là, Tiểu Hòa Thượng còn tưởng nhiều lời cái gì, nhưng là lại thứ bị Dương Đào đánh gãy. Hơn nữa, hắn ngự khí bên trong, mang theo nồng đậm không kiên nhẫn. Không có chính là, ta chỉ nghĩ đi gặp nàng, mặt khác sở hữu sự tình, ta đều không để bụng. Nếu lại có ai muốn ngăn trở, đó chính là cùng ta là địch. Dương Đào thanh âm lạnh băng vô cùng, làm người nghe đều ra đầu tê dại. Em mờ con. Chương 2255 chuyển động. Nhanh nhất đổi mới siêu phẩm tiểu nông dân mới nhất chương. Tính hòn đá nhỏ lắc lắc thân thể, hiển nhiên cũng là từ bỏ này hành vi. Ít nhất, giờ phút này Dương Đào, tín niệm kiên định trình độ, làm hắn đều không có biện pháp ngăn trở. Có lẽ, chúng ta có thể nhìn đến không giống nhau tương lai. Hòn đá nhỏ biết, lời này gần là nói cho chính mình nghe, trước mắt này hết thảy, hắn cũng có thể đủ đoán được, bởi vì, này hết thảy tựa hồ đã sớm đã chú định. Bất quá, nói không chừng, thật sự có chuyển cơ. Rốt cuộc, nghịch phàm phạt tiên, năng lực này, tiểu tử này vẫn luôn đều không có vận dụng. Hòn đá nhỏ nội tâm nói thầm, muốn nhìn xem cái gọi là tương lai. Đáng tiếc, như cũng là sương mù thật mạnh, chỉ có đại hung hơi thở đang không ngừng tràn ngập. Đào ca, truyền tống trận ta đã vì ngươi mở ra. Tiểu hòa thượng chậm rãi từ trong hư không đi ra, mang theo mỉm cười. Ở hắn chung quanh, như cũ xuất hiện bốn cái lao giả, gương mặt hiền từ, không có chút nào lệ khí tràn ngập, nhưng thật ra cùng lần trước, có rõ ràng bất đồng. Nhìn dáng vẻ, các ngươi Phật môn, đi lên quỹ đạo. Dương Đào nhìn tiểu hòa thượng, lần trước hắn bản tôn đều không có xuất hiện, giờ phút này vừa thấy, tiểu hòa thượng cả người đều tắm gội thần quang, nhìn qua thật sự giống như một tôn Phật đã hiện ra ở thế gian. Này hết thảy đều là muốn cảm ơn đào ca ngươi thành toàn. Hơn nữa, đào ca, ngươi hẳn là biết, ngươi trên người, có chúng ta Phật môn lớn lao nhân quả. Tiểu hòa thượng lại lần nữa mở miệng, ngữ khí bên trong, có một phần lo lắng. Cái này ta đã biết, lại nói tiếp, ta còn muốn cảm ơn này phân nhân quả. Nếu không phải này phân nhân quả chi lực, như vậy đi tìm tiểu quỷ tử thời điểm, chính mình khả năng đã hoàn toàn bị xử lý. Này xem như hắn Dương Đào thiếu bọn họ Phật môn, bất quá cũng coi như là nhân quả. Phía trước Dương Đào đối Phật môn có ân, này cũng coi như là Phật môn tới báo ân. Đáng tiếc, này thật lớn nhân quả, khẳng định còn có mặt khác ý nghĩa. Đào ca, dư thừa nói, ta cũng không khuyên bảo ngươi. Ngươi nhất định phải nhớ kỹ, mặc kệ cái gì thời điểm, ngươi đều không thể đủ từ bỏ. Cho dù là trầm luân ở. Ông! Nói nơi này thời điểm, tiểu hòa thượng cả người sáng lên, giống như một viên tiểu thái dương giống nhau. Hắn giờ phút này rất là gian nan, muốn để lộ ra một ít tin tức, nhưng là có mạc dành quy tắc chi lực rất xuống, ở ngăn trở. Không cần nhiều lời, ta sẽ cẩn thận. Dương Đào nhìn, lắc lắc đầu, nếu thiên đạo pháp tắc đều như vậy, kia này trong đó liên lụy quá mức thật lớn. Không cần thiết làm hòn đá nhỏ, vì chính mình, đi cùng thiên đạo pháp tắc đối kháng. Hảo đi, bất quá ta còn là muốn lại lần nữa nhắc nhở đào ca ngươi. Kia quy khư động, không phải chúng ta hoa hạ bên này quy khư động, đồng thời cũng là phương Tây, thậm chí là đảo quốc quy khư động. Ngay cả chư thần minh cái gọi là thần, đều có không ít ngã xuống ở bên kia. Bên kia, là chiến trường, mà là chôn vùi nơi. Tiểu hòa thượng nói, làm Dương Đào cả người đều vừa động. Bởi vì hắn chú ý tới, đối phương thế nhưng không có nói Phật môn chính mình. Không sai, mặc kệ như thế nào, hắn đều không có nói Phật môn bên này tình huống. Đây là cố ý xem nhẹ, vẫn là tiểu hòa thượng căn bản là không biết việc này. Đào ca, nếu ngươi nhìn đến Phật môn người, không cần hỏi nhiều, trực tiếp chém giết. Đột nhiên, tiểu hòa thượng thanh âm ở nháy mắt truyền bá tới rồi Dương Đào trong lòng. Đây là âm thầm truyền âm, nhưng là lại mang theo vài phần chua xót. Cái gì? Dương Đào ngây ngẩn cả người, này tính cái gì lời nói? Phật môn người, thế nhưng muốn trực tiếp chém giết. Em đẹp, chẳng lẽ Phật môn bên trong còn không yên ổn sao? Chúng ta Phật môn, cùng chư thần minh tình huống không sai biệt lắm. Cho nên, Tiểu Hòa Thượng cũng không có nhiều lời cái gì, hơn nữa quyết đoán đánh gãy cái này lời nói, mặc kệ Dương Đào như thế nào dò hỏi, hắn đều không có mở miệng. Cuối cùng một chút, nếu gặp được Tiểu Tiên Bảng, hủy diệt. Lời này không phải truyền âm, mà là tùy tiện mở miệng, làm tất cả mọi người nghe được. Đối với này đó không thể hiểu được lời nói, Dương Đào dù sao là thấy nhiều không trách. Bởi vì hắn biết, nếu đến lúc đó chính mình muốn biết, hòn đá nhỏ hẳn là sẽ nói cho chính mình hết thảy. Yên tâm đi, kia Tiểu Tiên Bảng nếu bổn tọa gặp được, cũng sẽ không làm hắn tiếp tục tồn tại. Hòn đá nhỏ rất là tự tin mở miệng, lại còn có bày ra một bộ đương nhiên tư thái. Hảo, chúng ta đi thôi. Hòn đá nhỏ gào thét mà qua, ở phía trước dẫn đường, truyền tống trận quang mang sông thẳng tận trời, thực dễ dàng là có thể đủ phân biệt ra tới. Ta liền đi trước, yên tâm, nếu thật sự có người cầm ta ở coi như quân cờ, ta đây Dương Đào, cũng tuyệt đối sẽ không dựa theo bọn họ tâm ý đi lạc tử. Dương Đào nhìn nhìn Tiểu Hòa Thượng, rồi mới nhìn nhìn chung quanh mọi người, biến thành một đạo lưu quang, biến mất ở truyền tống trận bên trong. Phật tử, vận mệnh bánh răng, đã bắt đầu vận chuyển, chúng ta đây bên người, một cái lao tăng mở miệng, ngữ khí bên trong, thế nhưng mang theo một cổ tử bi tráng. Chuẩn bị đi thôi, ta nhìn đến tương lai, như cũ không có chút nào thay đổi, Đào ca hẳn là vẫn là không thể đủ tránh được số mệnh. Phật tử đôi tay gắt gao nhéo nắm tay, móng tay đều thâm nhập thịt, đạm kim sắc máu loãng, ở chậm rãi tràn ra tới. Hắn sắc mặt đã trở nên cực kỳ dữ tợn. Vừa mới cười khổ đều biến mất không thấy, có, gần là thống khổ. Cho dù là giúp ta bãi chính Phật môn, cho dù là có được nghịch thiên thiên tư, chính là này hết thảy, vẫn là không thể thay đổi sao. Ta cỡ nào hy vọng, nhìn đến một tia biến số A. Tiểu Hòa Thượng hai mắt bên trong, có ký hiệu ở minh diệt, hắn ở vận dụng Phật môn thần thông. Suy đoán sở hữu có thể nhìn đến tương lai. Đáng tiếc. Tương lai phương hướng, như cũ không có bất luận cái gì thay đổi. Ai? Cái gì mới là luân hồi? Xâm La Điện trước, Diêm công tử một thân đen nhánh đế bào, hơi hơi nhìn phía trước. Hắn ánh mắt, phảng phất xuyên qua vô số không gian, rơi xuống Phật môn Bảo Sơn phía trước. Ở hắn phía sau cung điện mặt sau, Nguyên giáo đỉnh thánh nữ cũng hơi hơi ngẩng đầu. Hai mắt mê mang nhìn trước mắt cái này thật lớn hồ nước, trong lúc nhất thời cũng lâm vào hoảng hốt bên trong. Nàng tựa hồ cũng ở truy tìm một đáp án. Ngươi đi đi. Diêm công tử thanh âm, trực tiếp xuất hiện ở đối phương bên hai. Thực mau, nàng bình đạm hai mắt bên trong, xuất hiện một tia kim lâm, rồi mới khôi phục ngày xưa tự mình thần thái. Ngươi, thật sự muốn phóng rất ta. Thánh nữ ngữ khí bên trong. Mang theo một cổ tử nồng đậm không tin, nàng trong khoảng thời gian này tuy rằng bị khống chế, chính là đối với sở hữu phát sinh hết thảy đều là rõ ràng biết đến. Nàng càng thêm rõ ràng biết, cung điện phía trước cái kia nam tử, rốt cuộc có cỡ nào khủng bố lực lượng. Cũng minh bạch, chính mình đối với cái này nam tử tới nói, chiếm cứ cái gì quan trọng vị trí. Đi thôi, lớn nhất cái kia luân hồi, đã bắt đầu vận chuyển. Cái này địa phương, làm không hảo căn bản là không có tồn tại từ bỏ. Diêm công tử nói, thánh nữ không hiểu. Nhưng là nàng biết, đây là nàng duy nhất cơ hội. Nàng không nghĩ bỏ qua này cơ hội, phía sau nháy mắt giãn ra ra một đôi quang vũ, biến thành một đạo lưu quang, biến mất ở chân trời. Không có quá lớn biến số sao. Ta đây, liền tới gia tăng một cái. Nhìn đến thánh nữ biến mất lưu quang sau. Diêm công tử đột nhiên nở nụ cười, chẳng sợ tươi cười như cũ chua xót, nhưng là lại mang theo một tia khác tình cảm. Em mờ con. Chương 2256 Văn Đình bóng dáng. Nhanh nhất đổi mới siêu phẩm tiểu nông dân mới nhất chương. Đây là nơi nào? Không trung xanh thảm, chung quanh thậm chí có thanh phong ở bên thai không ngừng lưu chuyển, ngay cả nhiệt độ không khí, đều là như vậy thoải mái. truyền tống xuất hiện lại đây địa phương, làm Dương Đào cảm giác cả người thoải mái cực kỳ. Hơn nữa, theo bản năng, là có thể đủ làm tự thân cực độ thả lỏng, đi cảm thụ chung quanh hết thể hơi thở. Quy khư động lạc, này còn dùng hỏi sao? Hòn đá nhỏ ở một bên không ngừng gào thét mà qua, phảng phất là ở tìm kiếm cái gì? Quy khư động. Ngươi có lầm hay không? Ngươi cho rằng ta không có đi qua quy khư động sao? Nơi này. Dương Đào chính là nhớ rõ tương đương rõ ràng, ngày đó không chính là không giống nhau, bất đồng nhan sắc tầng mây, cao cao tại thượng, màu lam cùng màu đỏ đều là như vậy chói mắt, trong đó còn có hai loại nhan sắc tương giao. Này hết thảy, chính mình đều nhớ rõ vô cùng rõ ràng, chính là tiếp theo cái nháy mắt, Dương Đào liền đình chỉ chính mình lời nói. Bởi vì hắn nhìn đến, trên bầu trời mặt, không biết cái gì thời điểm, xuất hiện màu lam cùng màu đỏ tầng mây, nhìn qua, cùng trước kia nhìn đến, không có sai biệt. Chính là, lần này không phải đầy trời đều là, mà là biến thành từng đóa đám mây, ở không trung tự do tự tại nổi lơ lửng. Hưu. Đúng lúc này, chung quanh thế nhưng xuất hiện một đạo lục quang, bay thẳng đến Dương Đào cái trán mà đến. Đồng thời, một cổ hợp thể đệ nhất biến dao động, nháy mắt bắn ra bốn phía tới tới, mà vọng lại địa phương, đúng là bắt được lục quang. Xa. Dương Đào hai mắt một ngừng, nháy mắt nhìn thấu kia đến lục quang chân chính thân phận. Thế nhưng là một con rắn nhỏ, tiện tay chỉ chiều dài, thực không chớp mắt. Hơn nữa ở nó không có phát động công kích thời điểm, căn bản là cảm thụ không đến chút nào hơi thở, cho nên vừa mới, Dương Đào mới không có cảm nhận được đối phương tồn tại. Từ từ, con rắn nhỏ phát ra gào giống, mở ra miệng, lộ ra hai viên sáng như tuyết hàm răng, hướng tới Dương Đào cắn qua đi. Chạm vào, hỗn độn chi khí tự chủ hiện ra tới, rất là nhẹ nhàng liền chặn con rắn nhỏ tiến công. Đồng thời, Dương Đào phất tay, chân nguyên kích động, hơi chút dùng sức, liền cầm kia con rắn nhỏ. Chạm vào. Đã có thể ở Dương Đào cầm đối phương đồng thời, nó thân thể, thế nhưng nháy mắt bành trướng mở ra. Trong cơ thể, xuất hiện xanh biếc chất lỏng, phun xạ tới rồi chung quanh. Từ từ từ. Cho dù là Dương Đào, đều theo bản năng sau lùi một bước. Bởi vì kia màu xanh lục chất lỏng, mang theo cực cường ăn mòn tính, cho dù là hắn hỗn độn chi lực, giờ phút này thế nhưng đều bị ăn mòn một chút. Tuy rằng chỉ có một chút điểm. Nhưng ba, kia chính là hỗn độn chi lực à, cái gì thời điểm, thế nhưng có thể như vậy nhẹ nhàng đã bị ăn mòn. Này con rắn nhỏ, rốt cuộc là cái gì đồ vật, như thế nào như vậy khủng bố. Con hảo, liền một cái. Bất quá. Hòn đá nhỏ. Nơi này chính là quy khư động, chính là vì cái gì cùng ta trước kia đi địa phương, không phải giống nhau. Nay có cái gì hảo nghi hoặc, bởi vì căn bản là không phải ở một cái tầng cấp A quy khư động chính là có rất nhiều tầng, giống như một tòa bảo tháp giống nhau. Mỗi một tầng đều bất đồng, người đi qua địa phương, hẳn là tầng chốt nhất đi. Hòn đá nhỏ đầy mặt không sao cả mở miệng. Thế nhưng căn bản là không có đi xem kia con rắn nhỏ, phảng phất con rắn nhỏ căn bản liền không có xuất hiện quá giống nhau. Hắn cả người như cũ ở chẳng những phong thích quan mang, không ngừng ở chung quanh lắc lư, phảng phất đang tìm kiếm cái gì. Bất quá Đào tiểu tử, ngươi vẫn là hơi chút quản quản chính ngươi đi. Đừng đều đến nơi đây, còn không có nhìn thấy Văn Đình nha đầu, chính ngươi liền cúp a. Hòn đá nhỏ cười hì hì mở miệng. Ngự khí bên trong, tất nhiên còn mang theo một cổ tử vui sướng khi người gặp họa. Cái gì? Dương Đào nói vừa mới vừa dứt, chung quanh tức khắc vang lên vô số bá bá bá thanh âm. Chỉ thấy nguyên bản trên cỏ mặt, thế nhưng xuất hiện vô số lay động lá xanh. Định trừ nhìn lại, Dương Đào tức khắc ra đầu tê dại. Thế nhưng toàn bộ đều là, vừa mới cái loại này màu xanh lục con rắn nhỏ. Mỗi một cái đều ở hướng tới chính mình, dưỡng đầu, mở ra nhất, phun ra tim. Này! Này rốt cuộc là cái gì đồ vật, như thế nào? Như thế nào như thế nhiều? Dương Đào nội tâm phát mao, vẫn là lần đầu gặp được tình huống như vậy con rắn nhỏ, thế nhưng toàn bộ đều là hợp thể đệ nhất biến tu vi. Hơn nữa, bọn họ trong cơ thể đồ vật, thế nhưng như vậy đáng sợ, có thể trực tiếp ăn mòn chính mình hỗn độn chi lực. Nếu như thế nhiều con rắn nhỏ, đồng thời tự bạo mở ra nói, kia chính mình. Dương Đào không dám tiếp tục suy nghĩ, hắn rất muốn biết, này rốt cuộc là chuyện như thế nào. Vì cái gì êm đẹp, nơi này thế nhưng toát ra như thế nhiều mạc danh lục xả tới. Hắn còn tình nguyện đi mặt khác tầng, cho dù là đối mặt những cái đó không biết danh hồn. Bổn tọa cũng không phải rất rõ ràng à, chính là nơi này mấy thứ này, đều là rất có công kích tính. Cho nên, Đào tiểu tử, người muốn cố lên. Hòn đá nhỏ cả người chói mắt, không ngừng ở con rắn nhỏ chi gian xuyên qua. Làm Dương Đào nội tâm bất bình thực chính là, giờ phút này hòn đá nhỏ, phảng phất bị những cái đó con rắn nhỏ cấp làm lơ. Đối phương thế nhưng căn bản là không phản ứng hòn đá nhỏ, cho dù là hòn đá nhỏ cố ý tạp tới rồi bọn họ thân thể thượng, bọn họ đều sẽ không có mặt khác quá lớn phản ứng. Này! Này! Dương Đào ra đầu tê dại, bởi vì hắn nhìn đến, đã có con rắn nhỏ ở bắt đầu ấp ủ, tựa hồ tùy thời đều sẽ hướng tới chính mình đánh sâu vào mà đến. Người xấu! Chính là đúng lúc này, một cái nhẹ nhàng thanh âm, đột nhiên xuất hiện. Thanh âm này xuất hiện, làm chung quanh con rắn nhỏ, nháy mắt dừng lại. Bọn họ phảng phất nghe được cái gì đáng sợ thanh âm giống nhau, thế nhưng toàn bộ kiến càng trên mặt đất, có chút thậm chí bắt đầu run bần bật lên. Văn Đình! Này hồn khiên mộng nhiễu thanh âm xuất hiện nháy mắt, Dương Đào nội tâm bỗng nhiên chịu động một chút. Hắn bỗng nhiên xoay người, quả nhiên thấy được một cái một bộ áo bào trắng bóng dáng. Lý Văn Đình! Mặc kệ như thế nào, Dương Đào đều sẽ không nhận sai, cái kia bóng dáng, tuyệt đối chính là Lý Văn Đình. Nha đầu, ngươi nhanh lên lại đây! Dương Đào nôn nóng kêu gọi lên, không biết vì cái gì. Hắn nội tâm đột nhiên toát ra một trận khủng hoảng, sợ Lý Văn Đình cứ như vậy rời đi chính mình giống nhau. Người xấu, ngươi làm gì tới nơi này? Ngươi tu vi còn như vậy nhược, ngươi không nên tới nơi này. Lý Văn Đình như cũ không có xoay người, chính là ngự khí bên trong, mang theo một tia trách cứ, nàng không hy vọng ở chỗ này, nhìn thấy Dương Đào. Ta muốn mang ngươi đi. Dương Đào theo bản năng mở miệng. Chính là không biết vì cái gì, hắn nội tâm đột nhiên vừa động. Nha đầu, ngươi đưa lưng về phía ta làm gì? Vừa mới bắt đầu, Lý Văn Đình liền vẫn luôn là bóng dáng. Đưa lưng về phía chính mình, căn bản là không có xoay người lại, này tính cái gì? Ta hiện tại, không thể đủ cùng ngươi gặp mặt, bằng không, đó là hại ngươi. Cho nên, ngươi vẫn là chạy nhanh rời đi đi. Thừa dịp còn kịp. Ngươi nhanh lên đi, bằng không, liền thật sự không thể đủ hối hận. Đến lúc đó, ngươi đi không được. Lý Văn Đình thanh âm bên trong, cũng mang theo từng đợt nôn nóng. Đi. Ngươi đều không đi, ta đây vì cái gì phải đi? Nếu ngươi không đi, ta đây liền bồi ngươi, mặc kệ ngươi muốn đối mặt cái gì, ta đều sẽ bồi ngươi. Dương Đào theo bản năng tiến lên, căn bản là không có chú ý tới. Trung quanh con rắn nhỏ thế nhưng ở hắn bán ra nện bước thời điểm, lộ ra từng đợt hung quang. Di tìm được rồi. Mà đồng thời, hòn đá nhỏ bên kia phát ra một trận kinh hô, gào thét hướng tới chỗ nào đó mà đi. Em mở con. Chương 2257 chờ một chút. Nhanh nhất đổi mới siêu phẩm tiểu nông dân mới nhất trương. Hòn đá nhỏ phát ra một tiếng kinh hỉ thét chói tai. Toàn bộ thân thể phá không mà đi, nháy mắt va chạm tới rồi trong hư không chỗ nào đó. Đinh! Một tiếng vang thanh thúy đột nhiên xuất hiện, Dương Đào chung quanh hết thảy, thế nhưng giống như nước gợn giống nhau, nhộn nhạo mở ra. Cho dù là phía trước, Lý Văn Đình bóng dáng, cũng tại đây một khắc, giống như sóng gợn giống nhau, xuất hiện hư ảo chi sắc. Nha đầu! Dương Đào gầm nhẹ, chính là tại hạ một cái nháy mắt. Trời xanh như cũ, mây trắng trôi nổi, nhưng là chung quanh lại bị một đạo sóng gợn càn quét mà qua. Con rắn nhỏ hoàn toàn biến mất, còn có Lý Văn Đình bóng dáng, cũng ở vừa mới sóng gợn nhộn nhạo dưới, hoàn toàn tiêu tán không còn. Này Dương Đào mê mang trong nháy mắt, rồi mới bừng tỉnh đại ngộ, thấy rõ ràng nào đó sự tình. Một cái nho nhỏ ảo trận thôi, mệt ngươi còn có hỏa nhãn kim trừ đâu, này đều nhìn không ra tới sao. Hòn đá nhỏ vô cùng ngạo kiều ở một bên khoe khoang, ngự khí bên trong, mang theo một cổ tử khoe khoang. Ảo trận. Chính là, vừa mới. Dương Đào như cũ còn có không nghĩ ra địa phương, bất quá hắn chưa từng có nhiều đi dò hỏi, hai mắt bên trong, có kim quang chiếu rọi mà ra. Hỏa nhãn kim trừ dưới, chung quanh cảnh sắc tức khắc hiện ra nguyên hình. Chính là nhìn đến này kết quả lúc sau, Dương Đào cả người lại lần nữa ngây ngẩn cả người. Bởi vì trời xanh mây trắng, thế nhưng đều là chân thật. Mặc dù là ở hỏa nhãn kim trừ dưới, đều là như vậy cảnh sắc. Không có chút nào biến hóa. Tại đây thiên địa tự nhiên là thật thật, bất quá vừa mới những cái đó con rắn nhỏ lại là hư ảo. Đương nhiên, ảo trận nhất lợi hại chỗ, đó chính là nếu ngươi cho rằng ngươi cút, vậy ngươi liền sẽ thật sự quải rớt. Hòn đá nhỏ hơi hơi mỉm cười, nói ra nói như vậy. Bình thường ảo trận, gần là có thể vây khốn địch nhân. Đến nỗi giết địch, giống nhau rất khó làm được. Nhiều nhất làm đối phương đạo tâm không xong thôi. Mà căn cứ hòn đá nhỏ vừa mới cách nói, hiện tại Dương Đào nơi ảo trận, thế nhưng dị thường bá đạo. Quả nhiên, Dương Đào âm thầm xem xét một chút chính mình hỗn độn chi lực, thế nhưng thật sự thưa thớt một kia. Cùng vừa mới bị kia bạo liệt con rắn nhỏ ăn mòn rất một kia, tương ăn khớp. Kia vừa mới ta nhìn đến Văn Đình nha đầu bóng dáng. Thật sự là quá chân thật. Dương Đào nội tâm có loại cảm giác, kia tựa hồ chính là chân chính Lý Văn Đình. Hừ hừ, làm không hảo kia thật là Lý Văn Đình bóng dáng. Ai biết được, thật thật giả giả ảo trận, mới là nhất đáng sợ. Hòn đá nhỏ thế nhưng vô dụng khẳng định ngữ khí, cái này làm cho Dương Đào nội tâm không lý do lộ ra một tia vui sướng. Nếu thật là Lý Văn Đình, vậy cho thấy, ít nhất giờ phút này đối phương còn xem như an toàn. Chỉ cần biết rằng điểm này, kia đối Dương Đào tới nói, chính là lớn lao ủng hộ. Uy, lão bất tử, bổn tọa tới, ngươi chẳng lẽ còn không ra sao? Hòn đá nhỏ dơ thẳng lên trời giống to, thanh âm biến thành cuộn sóng gợn sóng, hướng tới bốn phía khuyết tán mở ra. Còn làm ra này hảo trận tới, ngươi là mấy cái ý tư à, chẳng lẽ ngươi không quen biết bổn tọa sao? Ngại ngại tích, ngươi tin hay không? Bổn tọa trực tiếp nuốt rất ngươi này phá địa phương. Hòn đá nhỏ dị thường kiên cường, phảng phất thật sự giống như phía trước, hắn đôi Dương Đào theo như lời giống nhau, chính mình cùng chủ nhân nơi này, là lao giao tình. Lớn mật, là cái gì người ở chỗ này khoe khoang thần thông, muốn quấy rầy ta chủ nhân thanh tu. Không trung bên trong, tầng mây đột nhiên biến hóa, biến thành một tôn nộ mục môn thần bộ dáng. Hướng tới hòn đá nhỏ bên này gào giống lên. Vừa mới hòn đá nhỏ thanh âm, chính là mang theo kỳ lạ lực lượng, có thể trực tiếp xuyên thấu toàn bộ quy khư trong động. Mặc kệ là trả lại khư động nào một tầng, đều nghe được hòn đá nhỏ ở kêu gào thanh âm. Đương nhiên, đây cũng là hòn đá nhỏ cố ý khoe khoang, cố ý như vậy khoe khoang, khoe khoang. Ngoa tạo, là kia phá cục đá. Trả lại khư động nhất phía dưới kia tầng, không chung như cũ là hồng lam hai sắc, giờ phút này một đám người bên trong, một cái cả người phóng thích bảo con người, đột nhiên gầm nhẹ một tiếng. Đa bảo đạo nhân, chuyện như thế nào? Thanh âm này, nhất định là nào đó khó lường đại nhân vật ở mở miệng đi, cũng dám như vậy làm quy khư động chủ nhân ra tới, quá lợi hại. Bên cạnh, có người lộ ra hâm mộ quan mang. Quy khư động chủ nhân A, đó là cái dạng gì tồn tại A? Thiên nhân lại đây, cũng không dám như vậy làm càng đi. Đúng vậy, nếu có thể nhìn thấy như vậy đại nhân vật, kia thật đúng là thiên đại cơ duyên A. Lại có người không ngừng ở cảm khái, cái này làm cho Tạ Tiểu Sơn cả người đều mắt trợn trắng. Liền kia phá cục đá, còn khó lường đại nhân vật. Khai cái gì vui đùa đâu, còn thấy một mặt chính là cơ duyên. Lão tử trước kia mỗi ngày thấy, còn mỗi ngày bẩn thỉu đâu. Bất quá, này phá cục đá tới nơi này làm gì? Tạ Tiểu Sơn trong mắt chuyển động vài cái, rất là hồ nghi, thực mau, hắn nghĩ tới một chút sự tình. Các vị đạo hữu, ta tính toán trực tiếp bỏ lên trên mặt khác tầng cấp đi xem. Tạ Tiểu Sơn đột nhiên mở miệng, gan góc phi thường. A, Đa Bảo đạo nhân, chẳng lẽ ngươi cũng biết này quy khư động, không phải chỉ có này một mảnh địa phương sao? Nếu nhiều bảo huynh ngươi cũng biết, chúng ta đây đơn giản liền cùng nhau đi lên nhìn xem đi. Có người như vậy đề nghị, người chung quanh, tức khắc đồng thời tán đồng, bọn họ hai mắt bên trong, có khắc thần quang ở lòng lánh. Người cái trong cửa, kêu cái gì kêu, cho các ngươi già láo bất tử lại đây. Hòn đá nhỏ tự nhiên là ngưu bức hống hống mở miệng, đối với không trùng đám mây quát lớn lên. Hừ, một cái nho nhỏ cục đá tinh linh, cũng dám như vậy rong rạc, tự thân tu vi ngầm, còn dám như vậy làm cản, thật sự cho rằng, nơi này là hảo tới sao. Kia môn thần bộ dáng vân đoàn hừ lạnh một tiếng, liền phải động thủ. Lui ra đi. Đã có thể ở thời điểm này, một cái khác thanh âm xuất hiện. Chính là không có người cảm thấy đột ngột, ngược lại cho rằng, người này tựa hồ nguyên bản liền ở chỗ này giống nhau. Lão bất tử, ngươi cuối cùng bỏ được ra tới. Hòn đá nhỏ nghe thế thanh âm lúc sau, càng thêm hăng hái. Ngoan ngoãn, này cục đá thế nhưng thật nhận thức chủ nhân nhà mình. Kia môn thần nội tâm run lên, không nghĩ tới, này hòn đá nhỏ thế nhưng địa vị như vậy thật lớn. Cố nhân tới, ngươi chính là như vậy chiêu đãi sao? Hòn đá nhỏ vênh váo tự đắc mở miệng, liền kém ở chính mình trên trán mặt viết ta nhất như bức mấy chữ. Ngươi không phải hắn. Thanh âm kia khinh phiêu phiêu mở miệng, phảng phất vượt qua vô tận thời không, ở hồi ức cái gì? Bổn tọa chính là bổn tọa, trước nay chính là. Hừ hừ, ngươi không cần cấp bổn tọa nhiều lời, nhanh lên nói nói, cái kêu kêu Lý Văn Đình nữ hoa hoa ở nơi nào, tiểu tử này đã kéo không được, ngươi cũng không cần khuyên, trực tiếp nói cho hắn, làm chính hắn đi tìm đi. Hòn đá nhỏ đi thẳng vào vấn đề, không có chút nào che lấp. Hơn nữa vẫn là đang nói minh, có một số việc, đã không thể đủ ngăn trở. Thế nhưng như vậy, ta đây cũng liền không nói. Rốt cuộc, đây là chính hắn lựa chọn, bất quá có một số người, đưa lại đây một ít biến số, cho nên tốt nhất, các ngươi vẫn là hơi chút chờ một chút hảo. Cái gì? Nghe được lời này lúc sau, Dương Đào cả người đột nhiên cảm giác sởn tóc gáy lên, bởi vì đối phương ở mở miệng, nói ra những lời này thời điểm, hắn có thể cảm nhận được, chính mình bên người thời gian chi lực. Đột nhiên sôi trào lên. Em mở con. Chương 2258 một bước rơi xuống, luân hồi mở ra. Nhanh nhất đổi mới siêu phẩm tiểu nông dân mới nhất chương. Đây là thời gian chi lực, thế nhưng ở chính mình bên người không ngừng kích động. Làm độn không muôn người, Dương Đào tự nhiên biết, này đại biểu cho cái gì. Thời gian này chi lực, là ở trực tiếp thay đổi bọn họ chung quanh thời gian trôi đi tốc độ. Đơn giản nói, bọn họ giờ phút này nơi không gian, cùng mặt khác không gian thời gian trôi đi tốc độ không giống nhau. Có thể là, bọn họ nơi này mới qua đi một cái hô hấp, bên ngoài liền đi qua một ngày. Thậm chí, Dương Đào có một loại mãnh liệt dự cảm, như vậy thời gian chênh lệch, chính mình vẫn là đoàn quá nhỏ. Không cần lo lắng, này lao bất tử điểm này thời gian trôi đi thủ đoạn, so bất quá các ngươi tông môn. Hắn chính là có thể tại đây quy khư động bên trong, mới có thể đủ bày ra một vài thôi. Hòn đá nhỏ đầy mặt không sao cả mở miệng, đồng thời tùy tiện tiếp tục dò hỏi lên. Đúng rồi, lão bất tử, hỏi ngươi sự tình. Chúng ta phía trước gặp đảo quốc bên kia 14 cái gia hỏa, kia 14 cái gia hỏa, là từ nơi đó ra tới, điểm này ngươi biết đi. Nghe được hòn đá nhỏ như vậy mở miệng, Dương Đào lực chú ý cũng bị hấp dẫn qua đi. Bọn họ đây là tại đàm luận cái gì, chẳng lẽ muốn đề cập nhất bí ẩn bộ phận sao? Hiện tại ngươi nói, ta tự nhiên đã biết. Hơn nữa, ta nơi này còn có bọn họ trong đó một cái. Cho nên, ngươi phải làm cái gì? Thanh âm kia như cũ mang theo mờ ảo chi ý, giống như liền ở bên thai giống nhau. Hơn nữa, hòn đá nhỏ phảng phất cũng thấy được cái kia mở miệng người, chỉ có Dương Đào chính mình, nội tâm buồn bực. Nhưng chẳng sợ hắn vận dụng hỏa nhãn kim chử, đều không thể đủ nhìn đến chung quanh còn có những người khác tồn tại. ngươi lời này chính là nhiều lời, hiện tại bổn tọa còn có thể đủ làm cái gì sao? Không cần quên mất, hiện tại toàn bộ thiên địa đều không phải quay chung quanh ở bổn tọa chuyển động. Hòn đá nhỏ thở ngắn than dài, một bộ khi không đợi ta bộ dáng. Nói nữa, ngươi nơi này rốt cuộc có bao nhiêu tầng a? Trước kia bổn tọa liền không có biết rõ ràng quá, ngươi này lão bất tử, chẳng lẽ liền không thể đủ tùy tiện nói cho bổn tọa sao? Hòn đá nhỏ bắt đầu nói nhảm lên, phảng phất là đang chờ đợi chung quanh thời gian chi lực kích động kết thúc. Mà đồng thời, từ Diêm công tử trong tay khôi phục tự do sinh mệnh chi lực thánh nữ ra Sâm La Điện lúc sau, nháy mắt vận dụng nhanh nhất tốc độ, đi tới một tòa giáo đường bên trong, thông qua truyền tống trận, đi tới thánh thành. Giáo hoàng các hạ, đây là ta sở trải qua hết thảy. Thánh nữ tất cung tất kính mở miệng, trước người như cũ là cái kia tuổi trẻ giáo hoàng. Hắn hai mắt bên trong, có sao trời đang không ngừng xoay tròn. Hắn phảng phất ở cùng thời gian, tự hỏi vô số ý niệm. Có ý tứ, là Diêm Thiên Tử sao? Thế nhưng muốn lại lần nữa khống chế luân hồi, bất quá nghe hắn khẩu khí. Nói nơi này thời điểm, hắn hai mắt bên trong, sao trời nháy mắt đình chỉ lưu chuyển, mà ảnh ngược ra tới, lại là Quy Khư Động nơi cảnh tượng. Quy Khư Động. Giáo hoàng khẽ nhíu mày, rồi mới đôi mắt bên trong, lại lần nữa xẹt qua một đạo lưu quang. Cảnh sắc lóng lánh vài lần lúc sau, như cũ xuất hiện phía trước cảnh tượng. Như vậy lặp đi lặp lại rất nhiều lần lúc sau, giáo hoàng khoe miệng, xẹt qua một tia trào phúng. Ha ha, không nghĩ tới, Dương Đào thế nhưng đã trực tiếp đi. Quả nhiên à, ta đại tiên đoán thuật, vẫn là có hy vọng lại lần nữa trở thành sự thật, chỉ cần ta thân thủ xử lý Dương Đào là được. Giáo hoàng cả người đứng dậy, phía sau vương tọa tức khắc sáng lên, biến thành một đôi thần thánh cánh chim, dung nhập tới rồi giáo hoàng hậu bối. Giáo hoàng các hạ, chẳng lẽ ngươi thánh nữ hơi hơi kinh ngạc nhìn giáo hoàng, không biết vì cái, nàng tổng cảm giác, giờ phút này chính mình như vậy hành vi, nơi nào có điểm không đúng. Biến số sao? Ha ha, đây chính là Dương Mưu A cho nên ta cần thiết đến qua đi, yên tâm đi, này không liên quan chuyện của ngươi, này quan hệ đến ta tu vi, ta sau này lộ, ta chung quy là muôn quá khứ. Giáo hoàng nhàn nhạt cười cười, cả người giống như biến thành vô số quang mang, tận trời mà đi. Chư thần minh bên trong, trí tuệ nữ thần hai tròng mắt long lánh, ở nàng trước người, có một mặt gương, gương bên trong, ảnh ngược ra tới, lại là một mảnh mông lung. Quy Khư Động, vận rủi, ngươi như thế nào xem? Ở nàng đối diện, vận rủi thánh tử khỏe miệng hơi hơi thượng tiểu, mang theo một tia trào phúng. Nếu Dương Đào đều đi qua, cơ hội như vậy, ta tự nhiên là sẽ không sai quá. Hơn nữa, giáo hoàng cũng đi qua. Này với ta mà nói, là một cái thiên đại cơ hội. Vận rủi thánh tử cười lạnh liên tục, đến nỗi chuyện khác, hắn mới lười đến đi nghĩ nhiều. Cũng hảo, rốt cuộc ngươi còn có mặt khác một thân phận, qua bên kia, hẳn là có rất lớn phương tiện. Lần này ta cũng đi, đây là cơ duyên, nói không chừng, ta cũng có thể đủ được đến chính mình muốn nhất đồ vật. Trí tuệ cùng chiến tranh nữ thần khỏe miệng hơi hơi thượng tiểu, nàng ấn đường cũng ở một mình một diệt lập lòe, phảng phất ở cùng vận mệnh chú định người nào đó câu thông. Bá! Bá! Ba đạo quan mang, đột nhiên từ trên trời giáng xuống, một cái dung nhập vận rủi thánh tử thân hình bên trong, lưỡng đạo dung nhập nữ thần cái chán trong vòng. Chúng ta đi thôi, những người khác còn dùng mang lên sao? Vận rủi thánh tử lộ ra vừa lòng tươi cười, nhìn nhìn nữ thần. Những người khác, làm cho bọn họ bắt đầu chúng ta kế hoạch đi. Rốt cuộc, đây là một cái ngàn năm một thở cơ hội tốt, giáo hoàng đều đi qua, kia thánh thành bên trong, hẳn là thực phương tiện bố trí. Hảo! Hai người từng người đưa tin đi ra ngoài lúc sau, tức khắc, cũng biến thành lưỡng đạo lưu quang, hướng tới Quy Khư Động mà đi. Thiên Chiếu, ngươi đi tranh Quy Khư Động đi. Một cái đen nhánh sơn động bên trong, Huệ Tử khoanh chân mà ngồi, nàng hai mắt khép hở, trực tiếp mở miệng, thanh âm chậm rãi quanh quẩn mở ra. Tốt, đại nhân! Thiên Chiếu thanh âm, ở một bên nhớ tới, nháy mắt xuất hiện một đạo lưu quang. từ sơn động bên trong vụt ra đi, hướng tới không trung bắn nhanh. Hừ, Dương đảo. Đảo quốc này nhất tộc cơ hồ đều bị ngươi tiêu diệt. Ngươi hảo tàn nhẫn a, nếu dám thừa nhận chúng ta bên này nhân quả, vậy phải làm hảo chuẩn bị. Như thế nhiều năm đi qua, cho dù là xuất hiện ngươi, bất quá đáng tiếc, như cũ gần là một lần luân hồi thôi. Ngươi cho rằng, ngươi có thể thay đổi cái gì sao? Bi kịch cùng thê thảm, đã sớm đã mệnh chung chú định. Ha ha ha, lần này lúc sau, cái gọi là tiên giới, cũng muốn cắt nhường ra tới. Huệ tử khỏe miệng thượng tiểu, mang theo châm trọc, ở nàng phía sau, có một cái khổng lồ hư ảnh, không ngừng ngưng tụ, kia thân ảnh nhìn qua là một nữ tử bộ dáng, chính là lại ăn mặc một thân đế bào, nhìn qua vai hùng bất phàm. Từ nàng phía sau, lại lần nữa đi ra một cái nhàn nhạt thân ảnh, biến thành một đoàn nước chảy, rồi mới hướng tới không trung lưu chuyển, dũng hướng về phía quy khư động nơi phương hướng. Hảo, sở hữu biến số, hẳn là đều đã đi tới, ngươi muốn tìm cái kia nữ hoa hoa, chính là tầng thứ bảy. Chờ đến cái kia thanh âm lại lần nữa mở miệng thời điểm, Dương Đào cảm giác, gần đi qua mấy cái hô hấp thôi. Nhưng là hắn xác định, bên ngoài thời gian, căn bản là không chịu có thể chỉ có 3 cái hô hấp. Như vậy thủ đoạn, quá mức nghịch thiên. Cuối cùng ở nhắc nhở ngươi một câu, nghĩ kỹ lại bán ra này một bước rơi xuống, luân hồi mở ra. Đây là cái kia thanh âm cuối cùng lời nói. Em mở con. Chương 2259 mở ra. Một bước rơi xuống, luân hồi mở ra. Dương Đào hai mắt bên trong, lại lần nữa lộ ra nồng đậm mê mang chi sắc. Bất quá này nhan sắc, ở nháy mắt liền tiêu tán không còn, thay thế, lại là vô tận kiên định. Đào tiểu tử, nếu đều đã tới rồi này một bước, vậy hành động đi. Một đoạn này lộ, chỉ có thể đủ chính ngươi đi, bổn tọa cũng không thể đủ bồi ngươi. Hòn đá nhỏ ở một bên gào thét mà qua, thanh âm lại là như cũ ở Dương Đào bên thai không ngừng tiếng vọng. Lão bất tử, ngươi cấp lao tử chờ hạ, trước đừng ngủ, bổn tọa tìm ngươi còn có chuyện. Còn có, Đào tiểu tử, con đường phía trước hung hiểm, bảo mệnh mới chỉ nhất quan trọng, mặc kệ là cái gì thủ đoạn, có thể vận dụng đều vận dụng đi, không cần có bất luận cái gì cố kỵ. Cuối cùng lời nói, phảng phất là ở nhắc nhở Dương Đào, làm hắn không cần cố kỵ mặt khác. Mà Dương Đào cũng nhớ ra rồi một chút sự tình, này quy khư động bên trong, rất là đặc thù, phảng phất tự thành thiên địa, rất nhiều pháp tắc chi lực, đều không thể đủ vận chuyển tiến vào. Tỷ như thiên đạo chi lực, đều không thể đủ lan tràn lại đây quá nhiều, ngay cả thiên kiếp, giống như đều không thể đủ trực tiếp tràn ngập. Nếu là cái dạng này lời nói, kia này có tính không là một cái lỗ hổng, có thể làm ta lợi dụng. Nếu đều nói, lần này hung hiểm vô cùng, hơn nữa kết cục tựa hồ đã sớm đã chú định, kia Dương Đào tự nhiên muốn nhiều hơn suy xét. Nếu là cái dạng này lời nói, kia hắn chẳng phải là có thể trực tiếp lợi dụng chính mình tu vi tăng lên thời điểm, đi ra ngoài sau đưa tới thiên kiếp, hố sát mọi người. Nghĩ đến điểm này lúc sau, Dương Đào nội tâm thình thịch nhảy cái không ngừng, cảm giác như vậy biện pháp hẳn là được không? Bất quá cụ thể muốn như thế nào thực thi, vẫn là phải hảo hảo mưu hoa mưu hoa. Dầm! Dương Đào trong tay, đã xuất hiện cái kia thạch bàn. Kia đến từ Phật môn, có thể tìm kiếm nhân quả chi lực. Thứ này rất là nghịch thiên, nếu là ở mặt khác thời điểm, Dương Đào sẽ không vận dụng. Chính là vừa mới hòn đá nhỏ nói, nặc có điều chỉ, Dương Đào xem ra, tựa hồ chính là chỉ thứ này. Tầng thứ hai. Dựa theo Dương Đào vừa mới được đến tin tức, giờ phút này chính mình nơi địa phương, là tầng thứ hai, mà phía trước chính mình đi qua địa phương, có thể cho rằng là tầng thứ nhất. Trước mắt lộ, đã xuất hiện. Đến nỗi cụ thể sẽ gặp được cái gì, Dương Đào cũng không thẳng đến. Hắn không có nghĩ nhiều, trực tiếp bước ra một bước. Này một bước rơi xuống, trên bầu trời mặt, gió nổi mây phun. Vô số ký hiệu, ở nháy mắt xuất hiện, một vài bức bức họa cuộn tròn, giống như bóng câu qua khe cửa, nháy mắt thay đổi mở ra. Có vô số người ở chiến đấu, trường hợp thảm thiết, thậm chí, Dương Đào có thể nhìn đến vô số hình bóng quen thuộc. Này đó thân ảnh hắn nhìn rõ ràng thực xa lạ, một cái đều không quen biết, chính là nội tâm lại toát ra một cổ đã lâu quen thuộc cảm tới. Có thần ma ở gào giống, cho dù là một ít nhanh chóng hiện lên hư ảnh, đều làm nhân tâm thần chấn động. Thậm chí, vô số ký hiệu ở lòng lánh, đó là một ít thần bí văn tự, Dương Đào tuy rằng không quen biết, nhưng là lại có thể cảm nhận được nơi đó mặt ký lục sự tình bên trong, sở mang theo nồng đậm thảm thiết hơi thở. Đó là thức mau, Dương Đào thấy được một hình bóng quen thuộc, đó là một cái thật lớn con khỉ, cả người lóng lánh kim sắc quang mang. Hắn phía sau, có ngũ sắc thần quang ngưng tụ ra tới áo choàng, hai mắt bên trong, kim mang không ngừng lập lòe, hỏa nhãn kim chử đã bị tu luyện tới rồi nhất cao thâm chính tự. Trong tay có một cây thật lớn thần thiết, ở cùng bốn cái dị thường cao lớn thần ma chiến đấu. Đại Thánh, Dương Đào hô hấp đều dồn dập lên, hoa hạ thần thoại bên trong nhân vật, thế nhưng thật sự xuất hiện. Hơn nữa, vẫn là lấy một loại như vậy tư thái, hiện ra ở chính mình trước mặt. Đó là hình ảnh không ngừng biến hóa, Dương Đào hô hấp càng ngày càng dồn dập, hắn thấy được rất nhiều, chính là cuối cùng. Thấy được một viên cục đá, mang theo ngũ thải quang mang, đang không ngừng oanh kích chung quanh sở hữu địch nhân. Chẳng lẽ, hòn đá nhỏ, Dương Đào đầu bên trong, đông nhiên toát ra vô số ý niệm, hắn nghĩ tới rất nhiều, cũng đang không ngừng suy đoán. Ở này đó ký hiệu cùng hình ảnh xuất hiện thời điểm, toàn bộ quy khư động đều chấn động lên. Một trận thần bí quang mang, không ngừng tràn ngập mở ra, cuối cùng bao phủ ở toàn bộ quy khư động. Hừ, quy khư động, vẫn luôn đều như vậy siêu nhiên sao? Lần này, chúng ta liền phải này quy khư động. Ở sao trời bên trong, có cao lớn thân ảnh hiện lên, bọn họ ánh mắt đều hướng tới quy khư động phương hướng trông lại. Hết thể đều đã chú định, bọn họ đều là phi công, nếu có thể đánh vỡ vận mệnh, bọn họ đã sớm làm được. Có chư thần thanh âm ở quanh quẩn. Hiển nhiên thực không xem trọng lần này Dương Đào hành vi. Một quả quân cờ thôi, chẳng lẽ còn có thể bày ra ra mặt khác thủ đoạn sao? Bất quá chúng ta chuẩn bị đã xác định không có việc gì sao? Phải biết rằng, kia tiểu tử trên người, chính là có những cái đó nguyên bản không nên tồn tại. Sự tình lần trước, làm cho bọn họ tổn thất đồng bạn, việc này đối bọn họ tới nói, là thiên đại sỉ nhục. Chư thánh hơi thở. Thế nhưng đồng thời xuất hiện, cái này làm cho bọn họ đều bị dọa tới rồi. Hừ, kia chính là quy khư động, bọn họ sẽ không lại lần nữa bày ra ra tới, các ngươi đều yên tâm đi, ta đã sớm an bài đi xuống. Lúc này đây, Dương Đào này chỉ con kiến, nhất định sẽ bị chúng ta người phát ngôn xử lý. Hơn nữa, chúng ta đã chuẩn bị tốt, đến lúc đó tuyệt đối có thể đưa một người đi vào. Chẳng sợ chỉ có ba cái hô hấp thời gian, nhưng là xử lý một cái nho nhỏ con kiến, mặc kệ như thế nào, đều vậy là đủ rồi. Vậy là tốt rồi. Chư thần thân ảnh, chậm rãi biến đạm. Quy khư động, tầng thứ 7, Lý Văn Đình trước người, có một mặt gương, trong gương mặt, hiện ra Dương Đào thân ảnh. Người xấu, ngươi như thế nào liền tới đây? Lý Văn Đình sắc mặt tái nhợt. Phảng phất đang ở thừa nhận lớn lao thống khổ, chính là nhìn đến Dương Đào lúc sau, nàng nội tâm nháy mắt nôn nóng lên. Dương Đào giờ phút này tu vi, tất nhiên gần tài văn chương huyết biến, hiện tại lại đây, không thể nghi ngờ chính là chịu chết ta. Đáng giận, các ngươi rốt cuộc muốn như thế nào? Lý Văn Đình đối với không trung gầm nhẹ, chính là toàn bộ chung quanh một mảnh đen nhánh, căn bản là không có mặt khác thanh âm qua lại ứng hắn. Đáng giận. Các ngươi cho rằng như vậy, là có thể đủ làm cái gọi là luân hồi, ở nguyên lai quy đạo mặt trên chuyển động sao? Các ngươi tưởng sai rồi, người xấu nhất định sẽ làm các ngươi biết, người định không bằng trời định. Lý Văn Đình toàn thân, 108.000 lỗ chân lông bên trong, đột nhiên bắn ra vô số thật nhỏ kiếm khí, nàng cả người, cũng phát ra từng đợt đau hô. Lão bất tử, mau nhìn xem, có phải hay không xuất hiện mặt khác biến số? Mà giờ phút này hòn đá nhỏ, lại là đứng ở một mặt gương trước mặt, gắt gao nhìn chằm chằm một mảnh mông lung kính mặt. Bên cạnh như cũ không có người, nhưng là nếu là từ nhỏ cục đá trong ánh mắt nhìn lại, là có thể đủ nhìn đến, ở hắn bên người, có một viên hạt châu ở lấp lánh sáng lên. Là xuất hiện một ít, chính là này hết thảy, ta đã sớm thấy được. Tuy rằng ta bản lĩnh không bằng độn không môn, nhưng là này đó ta đã sớm thấy được. Ai kia hạt châu bên trong, truyền ra một tiếng thở dài. Không thể nào, gì, kia tiểu tử đây là tính toán làm cái gì? Kính mặt lại lần nữa biến hóa, xuất hiện Dương Đào giờ phút này bộ dáng, hòn đá nhỏ nhìn đến lúc sau, thấp giọng kinh hô một tiếng. Chương 2260 ngoan ngoãn dựa theo kịch bản tới. Không tồn tại. Này rốt cuộc là cái gì? Ký hiệu cùng hình ảnh, bay nhanh biến mất, không trung lại lần nữa khôi phục ngày xưa bình tĩnh. Phảng phất, vừa mới cái gì thời điểm đều không có xuất hiện giống nhau. Chính là Dương Đào giờ phút này, toàn thân, thế nhưng không biết cái gì thời điểm, đã hoàn toàn bị mồ hôi lạnh ướt nhẹp. Giờ phút này Dương Đào, giống như vừa mới từ trong nước đi ra giống nhau. Hắn nội tâm một trận lạnh lẽo, thậm chí ngay cả linh hồn đều xuất hiện một tia run rẩy. Một cổ hàn ý, từ linh hồn chỗ sâu trong, không ngừng hướng bên ngoài ứa ra. Tính, trước tìm được Văn Đình nha đầu. Nếu nói ta là quân cờ, là luân hồi mở ra mấu chốt, ta đây liền tới thử xem, cho các ngươi những cái đó cái gọi là chơi cờ người, biết, ta là như thế nào chơi cờ. Không nghĩ ra, vậy trước không thèm nghĩ. Đây là Dương Đào nhất quán tác phong, hắn càng thêm thích chuyên chú trước mắt chính mình phải làm sự tình. Hắn không có trực tiếp đi tới, mà là trước lấy ra kia thạch bàn, rồi mới trực tiếp một phách. Chân nguyên không ngừng dũng mãnh vào đi vào, một đạo quang mang nhàn nhạt xuất hiện, bắt đầu chỉ dẫn Dương Đào muốn tìm kiếm phương hướng tới. Cũng đúng là bởi vì thấy được một màn này, hòn đá nhỏ mới có thể phát ra như vậy thét chói tai tiếng động. Bởi vì giờ phút này Dương Đào, tất nhiên trực tiếp vận dụng này thạch bàn, dựa theo nó lý giải, Dương Đào tiểu tử này, khẳng định là muốn tìm được nhanh nhất phương hướng, trực tiếp đi hướng Lý Văn Đình nơi địa phương. Mà này tầng thứ hai bên trong, nhất định còn có mặt khác lộ. Tìm được rồi. Kia quang mang chỉ dẫn Dương Đào, hướng tới kia đi thông tầng thứ ba địa phương mà đi. Bất quá nếu từ Dương Đào nơi này vọng quá khứ lời nói, liền sẽ phát hiện, này quang mang có mặt khác lệch lạc, cũng không phải đi thông tầng thứ ba nơi địa phương. Này một ít, ta cũng thấy được. Hòn đá nhỏ bên người kia viên hạt châu không ngừng phóng xuất ra mỏng manh quang mang, thanh âm bên trong bao hàm cảm xúc, càng thêm trầm thấp. Bởi vì giờ phút này sở hữu hết thảy đều cùng hắn nhìn đến giống nhau, kết quả đã chú định, ngay cả quá trình, đều ở quỷ kế mặt trên. Sở hữu hết thảy đều là uổng công. Nay quy khư động cũng sẽ tại đây một lần lúc sau, không còn nữa tồn tại. Hắn tin tưởng, đối phương sẽ không sai quá cái này cơ hội tốt. Ừ, quả nhiên là nơi này. Dương Đào hơi hơi mỉm cười, bay thẳng đến quang mang chỉ dẫn phương hướng, về phía trước bán ra một bước qua sau, hắn từ tầng thứ hai biến mất. Bất quá, Dương Đào đi, cũng không phải tầng thứ ba. Gì? Tân biến số xuất hiện, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Liên ở Dương Đào bán ra kia một bước thời điểm, hạt châu tức khắc phát ra một trận nghi hoặc thanh âm tới. Thực hiển nhiên, này hôn tiểu tử không có đi tầng thứ ba, ta tưởng sai rồi, hắn vừa mới vận dụng nhân quả, tìm kiếm cũng không phải Lý Văn Đình. Hòn đá nhỏ chính là nhìn chằm chằm kia gương, tự nhiên là thấy được Dương Đào vừa mới đi vào địa phương. Dương Đào nội tâm ý tưởng rất đơn giản, hắn mục tiêu cũng thực minh xác, chính là muốn đi tầng thứ bảy, tìm được Lý Văn Đình. Chính là ai quy định? Nhất định phải đi tầng thứ ba mới có thể đủ tìm được. Dương Đào chính là rõ ràng nhớ rõ một việc, chính mình đi qua kiếm tông truyền thừa nơi địa phương, cũng chính là kia thật lớn cột đá trung gian, xuất hiện đoạn kiếm nơi địa phương. Nơi đó, mặc kệ như thế nào nói, đều không nên là tầng thứ nhất đi. Tốt xấu kia cũng là tầng thứ nhất không trung, thực rõ ràng, kia cũng không phải tầng thứ hai, cho nên Dương Đào tính toán từ tầng thứ nhất qua đi. Ngoan ngoãn dựa theo kịch bản tới, trực tiếp đi tầng thứ ba, rồi mới một tầng đi lên. Xin lỗi, không tồn tại. Hắn Dương Đào mới sẽ không bảo thủ không chịu thay đổi. Hơn nữa, hắn còn có mặt khác càng thêm chuyện quan trọng muốn đi làm. Bởi vì, vừa mới Dương Đào sở tìm kiếm nhân quả nội dung, căn bản là không phải Lý Văn Đình. Mà là, gần nhất có thể làm chính mình tăng lên tu vi địa phương, là nơi nào? Đây mới là Dương Đào mạnh mẽ thúc giục Thạch Bàn, muốn dò hỏi nhân quả. Ngoa tào! Chuyện như thế nào, vừa mới rốt cuộc đã xảy ra cái gì sự tình, hai cái dưới bầu trời, thế nhưng nguyên bản chế ước không thấy. Giờ phút này, Tạ Tiểu Sơn ở một bên chửi má nó, bởi vì vừa mới chính mình thế nhưng thấy được một cái phân thần kỳ tồn tại, hợp thể kỳ người, thế nhưng nháy mắt xuất hiện rất nhiều. Này Lam Hồng không trúng dưới, chế ước hợp thể kỳ tu vi cấm chế, thế nhưng nháy mắt biến mất. Hơn nữa, theo thời gian trôi qua, thế nhưng xuất hiện rất nhiều hợp thể kỳ tồn tại. Chẳng sợ Tạ Tiểu Sơn chính mình cũng đột phá tới rồi hợp thể kỳ, nhưng là này hết thảy vẫn là không đủ. Giờ phút này, hắn đã bị vài người vây khốn. Đến nơi hắn phía trước đồng bạn, ở cũng đã phân tán mở ra. Đa Bảo đạo nhân, giao ra trên người của ngươi thứ tốt, chúng ta nói không chừng có thể buông tha ngươi. Ở Tạ Tiểu Sơn đối diện, có ba cái hợp thể đệ nhất biến tồn tại. Bọn họ cười hì hì mở miệng, nhìn đến Tạ Tiểu Sơn lúc sau, bọn họ một đám đều vô cùng kích động. Ở bọn họ trong mắt, Tạ Tiểu Sơn chính là một cái di động bảo khô A, có thể gặp được hắn, tự nhiên là sẽ không bỏ qua. A Phi, các ngươi cho rằng lão tử cùng các ngươi giống nhau ngốc sao? Nãi nãi tích, các ngươi tốt nhất không cần trêu chọc lão tử, nói thật cho các ngươi biết đi, phía trước cái kia truyền khắp sở hữu địa phương thanh âm chủ nhân, cùng ta có sâu xa, thức thời chạy nhanh cút đi, bằng không, hừ. Đều lúc này, đối mặt ba người cùng nhau, hơn nữa trong đó hai cái đều là đệ nhị biến tu vi, Tạ Tiểu Sơn cảm giác gáp lực sơn đại A. Không có biện pháp, hắn tự nhiên là muốn bắt hòn đá nhỏ tới xả đại kỳ. Bất quá hắn nội tâm cũng rõ ràng, lời như vậy, đối phương nhất định sẽ không hoàn toàn tin tưởng. Thiết, Đa Bảo đạo nhân, có ý tứ sao? Ngươi cho rằng ngươi như vậy kéo dài thời gian, có thể khởi đến cái gì tác dụng sao? Nơi này là cái gì địa phương, ngươi cũng rõ ràng, hừ. Hiện tại có bao nhiêu thời gian trôi qua, ngươi kia cái gọi là có sâu xa người còn ở nơi này sao? Ai cũng không biết hảo sao, liền tính là, như thế nào không thấy hắn ra tới. Cho nên, Đa Bảo đạo nhân, ngươi nếu thức thời, nói không chừng còn có thể đủ nhặt cái mạng. Ba người cười lạnh liên tục, bất quá cũng không có tính toán trực tiếp động thủ. Rốt cuộc Tạ Tiểu Sơn thanh danh bên ngoài, tự thân có bao nhiêu bảo bối, bọn họ đều không rõ ràng lắm. Vạn nhất, đối phương có thể trực tiếp xử lý chính mình thứ tốt đâu, như vậy bị thu thập, kia nhưng quá không đáng. Cho nên bọn họ trực tiếp phóng thích pháp thuật, chậm rãi tới thử khởi Tạ Tiểu Sơn tới. Ngại ngại tích, lao tử vận khí như thế nào liền như thế kém đâu. Hòn đá nhỏ, ngươi cái phá cục đá, lao tử đều đã cho ngươi đưa tin, ngươi chẳng lẽ không thu đến sao? Tạ Tiểu Sơn nội tâm thầm mắng. Hắn nơi nào còn có cái gì đối phó này nhóm người thủ đoạn A, nếu có, đã sớm trực tiếp động thủ hảo sao? Đáng tiếc à, Đào ca phía trước cho ta đan dược, đều dùng không sai biệt lắm, cho dù là toàn bộ đều đi ra ngoài, đối hợp thể kỳ tồn tại, cũng không có quá lớn tác dụng á ai. Nếu là Đào ca ở thì tốt rồi. Tạ Tiểu Sơn nội tâm khô bức, ở thời điểm này, theo bản năng nghĩ tới Dương Đào tới. Gì? Đào ca? Đúng lúc này, hắn đột nhiên hai mắt trợn lên, trực tiếp nhìn về phía một bên, ba người phía sau. Hừ, Đa Bảo đạo nhân, ngươi như vậy chiêu thức chẳng lẽ không cảm thấy? Ân. Ba người phía trước căn bản là không tin, chính là ở nháy mắt, bọn họ thần thức lan tràn mở ra, thế nhưng thật sự đột nhiên thấy được một người. Thế nhưng như vậy đột nhiên xuất hiện ở bọn họ phía sau, bọn họ phía trước vẫn luôn đều không có phát hiện. Chương 2261 tiểu mục tiêu. Tạ Tiểu Sơn ngay từ đầu nhìn đến Dương Đào thời điểm, cả người đều là mộng bức. Hắn thậm chí một lần hoài nghi, đây là không phải chính mình xuất hiện ảo giác. Rốt cuộc, nơi này chính là quy khư động, mặc kệ cái dạng gì sự tình, đều có thể đủ xuất hiện. Hắn bỗng nhiên chớp chớp mắt chử, đồng thời còn vận dụng một chương đặc thù phù, làm chính mình thiên nhãn nháy mắt hiện lên, hướng tới Dương Đào bỗng nhiên nhìn lại. Ngoa tào, Đào ca, thật là ngươi. Tạ Tiểu Sơn xác nhận là Dương Đào lúc sau, cả người tức khắc kinh hỉ liên tục lên. Ngươi thế nhưng cũng là hợp thể kỳ tu vi, hoa, thật tốt quá. Các ngươi này ba cái cặn bã, hiện tại, nhanh lên cấp tiểu gia ta quỳ xuống. Nhìn đến Dương Đào đã đến, hơn nữa vẫn là hợp thể kỳ tu vi, Tạ Tiểu Sơn cả người đều kích động lên. Căn cứ hắn đôi Dương Đào hiểu biết, chiến lược tuyệt đối là bạo biểu ai trước mắt này vài người, hẳn là không phải Đào ca đối thủ mới đúng. Cái gì? Ba người đầy mặt mộng bức, phảng phất nhìn một cái ngốc tử giống nhau nhìn Tạ Tiểu Sơn. Đa Bảo đạo nhân, ngươi có phải hay không tẩu hỏa nhập ma? Nay tính cái gì, đột nhiên khiến cho bọn họ quỳ xuống? Khai cái gì vui đùa, này trước sau biến hóa, giống như cũng quá lớn một chút đi. Nhập ma than bùn nha, chạy nhanh cấp tiểu gia ta quỳ xuống, bằng không, hừ hừ. Ta Đảo ca vừa ra tay, ta đều cảm thấy sợ hãi. Tạ Tiểu Sơn vô cùng khoe khoang mở miệng, đồng thời hướng tới Dương Đảo làm mặt quỷ. Hắn nội tâm rất là cảm khái a, hy vọng có thể đi theo Dương Đảo hết thảy, lộng tới một ít thứ tốt. Ha ha! Đa Bảo đạo nhân, ngươi thật đúng là khôi hài. Ngươi cho rằng bằng vào hắn một người, là có thể đủ thay đổi cái gì sao? Cùng ngươi giống nhau tu vi, này đối chúng ta tới nói, kỳ thật không có áp lực quá lớn. Ba người rất là khinh thường, căn bản là không cho rằng, Dương Đào xuất hiện, có thể thay đổi cái gì. Đương nhiên, đối phương có thể vô thanh vô tức xuất hiện ở chính mình đám người phía sau, làm chính mình không có ở trước tiên điều tra đến, này thủ đoạn, đáng giá bọn họ tiểu tâm ứng đối. Thiết, các ngươi đó là không biết ta Đào ca lợi hại, các ngươi tốt nhất. Được rồi. Dương Đào khe như mày, đối với nhìn đến Tạ Tiểu Sơn, ngay từ đầu cũng có một ít kinh ngạc, bất quá thực mau, hắn liền phản ứng lại đây. Ngươi phía trước nghe được hòn đá nhỏ thanh âm sao? Ly hiện tại, qua đi đã bao lâu? Dương Đào không xác định, chính mình ba cái hô hấp thời gian, rốt cuộc nơi này trải qua bao lâu? A, kia hòn đá nhỏ thật sự lại đây a, hơn 3 tháng đi, ân. Là cái dạng này, ta còn tính toán đi mặt khác tầng tìm hắn tới, này không, vừa mới tìm được đi mặt khác tầng thông đạo đâu. Tạ Tiểu Sơn nhìn Dương Đào, bản năng cảm giác được, hắn giờ phút này cảm xúc hẳn là không cao lắm, cho nên cũng không có nhiều lời cái gì. 3 tháng? Chẳng lẽ, một cái hô hấp chính là 1 tháng? Nghĩ đến điểm này, Dương Đào nội tâm âm thầm liễu lưới, này thật là đáng sợ. Đối phương thế nhưng có thể vận dụng thời gian chi lực đến như vậy nông nỗi, kia tu vi rốt cuộc là cái gì trình độ? Hảo, các ngươi tự giáp điểm, giao ra trên người sở hữu đồ vật đi. Lao tử rất bận, không có thời gian cùng các ngươi vô nghĩa. Dương Đào bĩu môi, rất là khinh thường mở miệng nói. Cái gì? Làm càn. Ngươi tính cái gì đồ vật? Ba người nhìn đến Dương Đào này tư thái. Còn có đối phương này ngự khí lúc sau, nháy mắt bạo nộ rồi lên. Bọn họ ba người, cái gì thời điểm bị người như vậy không thích quá. Hơn nữa đối phương liền một cái vừa mới tiến vào hợp thể kỳ tiểu tử. Phải biết rằng, cho dù là cùng đẳng cấp tu vi, chiến lực cũng là có mạnh yếu. Tiểu tử, ngươi qua cuồng vọng, ta sẽ làm ngươi biết. Ân, ngươi ném ra tới là cái gì? Có người vừa mới mở miệng. Lại là đột nhiên phát hiện, Dương Đào thế nhưng rất là không kiên nhận hướng tới bọn họ bắn ra một viên đan dược tới. Đan dược A, hoa, Đào ca, ngươi chẳng lẽ làm ra đối hợp thể kỳ đều hữu dụng đan dược sao? Tạ Tiểu Sơn hai mắt sáng lên, nếu đây là thật sự, kia chẳng phải là đại biểu hắn, có thể vui sướng đi đánh cướp mọi người sao? Không. Đây là cái gì? Ngươi muốn làm gì? Ngươi không cần lại đây. Ta cảm giác khống chế không được thân thể của mình, nóng quá a. Ở Tạ Tiểu Sơn vừa mới nói xong lời nói nháy mắt, ba người trong cơ thể đan dược chi lực, nháy mắt liền phát tăng lên. Hơn nữa kia thế, vô cùng tấn mãnh. Ngoa tào, như vậy bá đạo. Tạ Tiểu đỉnh núi ra hơi hơi tê dần, hắn không nghĩ tới, giờ phút này Dương Đào lấy ra tới đan dược, thế nhưng so phía trước còn muốn bá đạo. Các ngươi ba cái cặn bã, nhanh lên giao ra sở hữu đồ vật, bằng không, hừ hừ. Kỳ thật cũng không có gì, dù sao cuối cùng chúng ta vẫn là có thể bắt được sở hữu đồ vật. Tạ Tiểu diện núi rắc mang theo xấu xa tươi cười, vô cùng khoe khoang, làm người nhìn liền tưởng xông tới tấu hắn. Đáng chết, này rốt cuộc là cái gì đan dược? Vì cái gì như vậy đáng sợ? Không được, ta khiêng không được, ta trong cơ thể khí huyết, thế nhưng ở chủ động hấp thu những cái đó đan dược chi lực. Thực mau, này vài người liền khiêng không được. Bọn họ chủ động lấy ra chính mình sở hữu đồ vật, thậm chí còn công đạo ra bọn họ công pháp. Đào ca, ngươi như thế nào trở nên mềm lòng? Này mấy cái hỗn đản, ngươi như thế nào có thể buông tha bọn họ a? Tạ Tiểu Sơn nhìn đến Dương Đào thế nhưng thật sự thu hồi đan dược chi lực, nội tâm cảm thấy từng đợt hồ nghi. Cái này làm cho ba người cả người run lên, như vậy tư vị, thật đúng là không dễ chịu a. Bọn họ đều như vậy tu vi, như thế nào còn có như vậy? Này không phù hợp lẽ thường, hơn nữa này đan dược thật sự là quá mức lợi hại. Nô, không có gì, ta có một cái tiểu mục tiêu. Dương Đào cúi đầu, một bên phân ra những cái đó đối chính mình hữu dụng đồ vật, rồi mới không vội không chậm mở miệng. Nga! Cái gì tiểu mục tiêu? Nghe được Dương Đào lời này, Tạ Tiểu Sơn lập tức hăng hái. Hắn trong mắt không ngừng chuyển quyển quyển, đang nghĩ ngợi tới, chính mình nên như thế nào mở miệng, tìm Dương Đào lộng điểm đan dược. Này đan dược quá lợi hại, tuyệt đối là tại đây quy khư động bên trong. Vào nhà cướp của Tiêu Xứng A, hơn nữa tuyệt đối tặc dùng tốt. Ngươi không cần nghĩ nhiều, này một tầng mọi người, ngươi không cần muốn đánh cướp. Một cái đều không cần tưởng. Dương Đào thu thập xong lúc sau, đem đồ vô dụng, ném cho Tạ Tiểu Sơn, rồi mới vô cùng nghiêm túc xem khẩu đến. Cái gì? Vì cái gì? Tạ Tiểu Sơn tiếp nhận Dương Đào ném lại đây nhận chữ vật, một bên lật xem bên trong đồ vật. Một bên kinh ngạc mở miệng. Rất đơn giản, bởi vì, ta muốn đánh cướp nơi này mọi người. Dương Đào vươn một ngón tay, vô cùng nghiêm túc mở miệng. Mà ta lưu trữ bọn họ, chính là muốn cho bọn họ đi nói cho mọi người, ta muốn đánh cướp mọi người chuyện này. Đồng thời, nếu ngươi có cái gì thần thông, có thể làm mọi người nghe được nói, cũng nhanh lên thi triển ra tới, ta đã nhịn không được, muốn hiện tại liền đánh cướp bọn họ. Dương Đào nói, làm Tạ Tiểu Sơn mộng bức. Bên cạnh ba người, cũng trực tiếp mộng bức. Bọn họ đều cảm giác đầu ầm ầm vang lên, hoài nghi chính mình vừa mới có phải hay không nghe lầm. Đây là Dương Đào tiểu mục tiêu sao, thật sự là quá không nhỏ đi. Chương 2262 cái này đâu? Cũng thấy được sao? Làm gì? Chẳng lẽ là ta tiểu mục tiêu quá nhỏ sao? Dương Đào nghi hoặc nhìn Tạ Tiểu Sơn, hơi hơi nghiêng nghiêng đầu, tò mò dò hỏi đến. Không phải. Ca, ngươi đây là muốn làm gì? Tạ Tiểu dưới chân núi ý thức mở miệng, đây là muốn chơi phiếu thật lớn a. Này con nhỏ, kia cái gì tính đại a? Không đúng, này không phải trọng điểm. Trọng điểm là, Đào ca ngươi rốt cuộc muốn làm gì a? Một đám tới không hảo sao, như vậy trắng trợn táo bạo. Trương Dương ương ngạnh lao cửu hận, thật sự hảo sao. Đánh cướp A. Dương Đào tức giận trắng Tạ Tiểu Sơn liếc mắt một cái, chính mình đều nói A, chẳng lẽ này còn nghe không hiểu sao. Gần nhất là đầu góc tú đầu vẫn là như thế nào tích. Khu khu. Tạ Tiểu Sơn bị chính mình nước miếng cấp sặc tới rồi, này Đào ca, thật đúng là. Thật sự A. Đào ca, ta là nói, ngươi dùng như vậy kéo cửu hận sao. Chúng ta một đám tới, chẳng phải là thực hảo sao? Ngươi nếu thật sự làm như vậy, vạn nhất tất cả mọi người lại đây, kia. Đúng rồi, không sai a, ta chính là muốn tất cả mọi người lại đây a. Dương Đào gật gật đầu, rồi mới đối với ba người mở miệng nói. Các ngươi nhanh lên đi, giúp ta kéo cửu hận, ta mặc kệ các ngươi dùng cái gì phương pháp đều có thể. Nếu làm không được, hừ. Cùng với Dương Đào một tiếng hừ lạnh, ba người thân thể bên trong, tức khắc lại lần nữa toát ra từng đợt lửa nóng cảm giác. Đây là vừa mới đan dược chi lực, nguyên bản căn bản là không có tiêu tán, mà là lưu tại bọn họ trong cơ thể. Hảo, chúng ta nhất định sẽ làm được. Ba người cắn răng, hai mắt đều ở phun hỏa. Đáng chết, nếu chính ngươi muốn tìm chết, chúng ta đây như thế nào sẽ không thành toàn ngươi đâu. Việc này, chúng ta bảo đảm làm hảo hảo. Ân, vậy là tốt rồi, liền nói ta ở truyền thừa nơi chờ bọn họ. Nếu không tới, đó chính là nạo loại, hơn nữa, ta trên người có rất nhiều thứ tốt. Dương Đào chậm rãi mở miệng, rồi mới phất phất tay, làm ba người trực tiếp đi làm việc. Ngay sau đó, hắn ánh mắt lại lần nữa nhìn về phía một bên Tạ Tiểu Sơn. Kêu ý tứ thực rõ ràng, nếu ngươi không có phía trước chính mình theo như lời cái loại này thần thông, như vậy ngươi cũng phải đi giúp chính mình kéo cựu hận. Đào ca! Ngươi rốt cuộc muốn làm gì a? Ta trong lúc nhất thời thật sự không có cái loại này thần thông a. Ta thiên nhãn tuy rằng có thể khuyết tán mở ra, nhưng là phạm vi xa xa không đủ bao phủ nơi này sở hữu một tầng a. Tạ Tiểu Sơn đều có điểm tức giận, hắn thậm chí đều hoài nghi, giờ phút này Dương Đào ở sâu trong nội tâm ý niệm, rốt cuộc có phải hay không phù hợp hắn trước mắt trạng thái. Ta yêu cầu tăng lên tu vi a, càng nhanh càng tốt, ta thực đuổi thời gian. Dương Đào nhìn Tạ Tiểu Sơn, rồi mới lại lần nữa vô cùng nghiêm túc mở miệng. Gì? Như vậy ngạnh sinh sinh tăng lên, Đào ca, ngươi rốt cuộc gặp được cái gì sự tình, như vậy tăng lên, quá nguy hiểm. Hơn nữa, Tạ Tiểu Sơn nghe được Dương Đào nói lúc sau, cả người đều lông tơ đứng chổng ngược lên. Hắn không dám tưởng tượng. Đối phương thế nhưng sẽ là có như vậy ý niệm. Hẳn là sẽ không có vấn đề, việc này rất quan trọng, ngươi liền không cần nhiều quản. Nếu ngươi không có mặt khác phương pháp nói, vậy đi giúp ta kéo cửu hận đi. Yên tâm, xong việc lúc sau, ta cho ngươi đan dược, bảo đảm dùng tốt. Không có biện pháp, Dương Đào hiện tại chính là yêu cầu tài nguyên, cũng không biết hiện tại có thể lộng tới nhiều ít. Cũng đủ chính mình tăng lên tới cái gì tu vi. A, thật sự sao, kia hảo, ta đây hiện tại liền đi. Tạ Tiểu Sơn hai mắt tặc lượng, nghe được Dương Đào vừa mới nói lúc sau, cả người đều kích động lên. Này đan dược uy lực, chính mình vừa mới chính là thấy được, tuyệt đối cấp lực A nếu chính mình có được, kia sau này. Tạ Tiểu Sơn đều đã bắt đầu ảo tưởng sau này chính mình được đến đan dược lúc sau hình ảnh. Hắn vô cùng say mê, rất là hưởng thụ. Nếu có thể vận dụng nhân quả chi lực nói, vậy là tốt rồi. Nhân quả chi lực. Tạ Tiểu Sơn vô tâm chi ngữ, làm Dương Đào trước mắt sáng ngời. Được rồi, ngươi không cần đi rồi. Giúp ta ngẫm lại, như thế nào kéo cửu hận hảo. Dương Đào gọi lại liền phải rời đi Tạ Tiểu Sơn, rồi mới phiên tay, lấy ra thạch bàn tới. Đúng vậy. Chính mình phía trước như thế nào liền không có nghĩ đến đâu. Nhân quả chi lực à, chỉ cần vận dụng nhân quả chi lực, vậy có thể nháy mắt bao trùm này một tầng mọi người đi. Tìm kiếm. Chân nguyên kích động, thạch bàn chậm rãi sáng lên, câu động này một tầng mọi người nhân quả chi lực. Đây là gì, ta giống như cảm nhận được nhân quả chi lực à. Tạ Tiểu Sơn đem đầu chen qua tới, rất là tò mò xem khẩu dò hỏi. Không sai, chính là câu động này một tầng mọi người nhân quả, cho ngươi một cái cơ hội, hảo hảo kéo cửu hận, tới hay không? Cần thiết tới a. Như vậy tốt khoe khoang cơ hội, Tạ Tiểu Sơn như thế nào khả năng bỏ qua? Lập tức, hắn nháy mắt rửa sạch một chút giọng nói, rồi mới vẻ mặt ngạo nghễ, giống như giờ phút này đã đứng ở mọi người trước mặt, nhìn xuống mọi người. Ân hử! Các ngươi nghe! Có thể nghe được tiểu gia ta lời nói cặn bã nhóm. Thanh âm này xuất hiện, trực tiếp thông qua nhân quả chi lực, câu động giờ phút này toàn bộ này một tầng mọi người. Đây là... ai? Thế nhưng thông qua nhân quả. Có điểm bản lĩnh, có thể thông qua nhân quả tới mở miệng. Tất cả mọi người cảm nhận được thanh âm này, thậm chí, còn có người khỏe miệng lộ ra một tia trào phúng. Hừ, tiểu gia ta là đa bảo đạo nhân, khả năng các ngươi có người không biết tiểu gia ta danh hảo. Nhưng là kia đều không quan trọng, các ngươi chỉ cần nhớ kỹ, tiểu gia ta có rất nhiều bảo bối là được. Hiện tại, tiểu gia ta câu động sở hữu này một tầng người nhân quả, chính là muốn ở chỗ này nói cho các ngươi mọi người, các ngươi này đàn cặn bã, có bản lĩnh lại đây cùng tiểu gia ta một trận chiến A. Tiểu gia ta được đến rất nhiều bảo bối, túi trữ vật đều không bỏ xuống được, muốn tiêu hao rất một ít, các ngươi này đàn cặn bã, có dám hay không lại đây làm tiểu gia ta tiêu hao một ít A, liền ở truyền thừa nơi. Lời này ngữ, thật sự là thiếu tấu. Này tiết tấu, này thần thái, làm Dương Đào đều thập phần vừa lòng. Ngoa tào, này đa bảo đạo nhân như vậy khoe khoang, làm không hảo có cha a. Phi, ta huynh đệ vừa rồi đưa tin nói, hắn cũng nghe tới rồi. Khẳng định là thật sự có rất nhiều người đều nghe được, chúng ta như thế nhiều người, sợ hắn một cái sao. Đi, đi làm hắn nha tích, mãi mãi tích, này đa bảo đạo nhân láo từ biết. Đích sắc có rất nhiều bảo bối. Không sai, đến không được đến lúc đó chúng ta trước quan vọng, thời điểm mấu chốt lại ra tay. Thật sự là hôn đản này lời nói, quá làm giận. Một ngụm một cái cặn bã, còn nói muốn tiêu hao một ít. Nị mạ, không thể đủ nhân A. Đại bộ phận người, ở trước tiên liền lên đường, hướng tới chuyển thừa nơi đuổi qua đi. Mà mặt khác một bộ phận nhỏ người, đều ôm quan vọng thái độ. Trộm đuổi qua đi. Bọn họ nội tâm có tính toán của chính mình, bất quá Tạ Tiểu Sơn này cuồng vọng ngữ khí, cũng từ giữa phát huy không nhỏ tác dụng. Hòn đá nhỏ giờ phút này lại là đầy mặt mông bức, nhìn nhìn một bên hạt châu liếc mắt một cái, rồi mới lẩm bẩm mở miệng hỏi. Cái này, xem như biến số sao. Ngươi có phải hay không cũng thấy được này hết thể phát sinh đâu. Bất quá thật lâu. Bên cạnh hạt châu đều không có phát ra âm thanh, hòn đá nhỏ vừa thấy, kia hạt châu thế nhưng sững sờ ở nơi đó, toàn thân, không ngừng, có năm màu quang mang, ở bay nhanh lòng lánh. Chương 2263 chẳng hảo, lão tử phải kể tới người. Uy, lão bất tử phá cục đá, ngươi xảy ra chuyện gì? Hòn đá nhỏ nhìn đến hạt châu bộ dáng này, nội tâm toát ra một cổ vui sướng tới. Này thuyết minh cái gì, thuyết minh này lão bất tử, có phải hay không cũng không có dự đoán đến điểm này. Biến số, xuất hiện. Tiểu tử này muốn làm gì? Kia hạt châu đột nhiên gào giống lên, hắn mặt ngoài, năm màu quang mang tức khắc tiêu tán không còn, lại lần nữa khôi phục một mảnh trắng tinh chi sắc. Á á á, tiểu tử này đây là muốn làm gì? Như bây giờ, chỉ biết sớm một chút chôn vùi chính hắn a. Hạt châu cực kỳ bại hoại, thanh âm làm chung quanh hư không đều ở chẳng những vằn mẹo, dị thường khủng bố. Ngạch! Lão bất tử, ngươi đây là thấy được cái gì? Tiểu tử này là muốn tăng lên tu vi à, vừa mới ngươi không phải cũng nhìn đến hắn nói như vậy sao? Hòn đá nhỏ cảm giác thực cổ quái, này trước sau cảm xúc biến hóa, như thế nào như thế đại? Uy, ngươi rốt cuộc thấy được cái gì? Không nói cho ngươi. Muốn biết, chính mình đi xem. Hạt châu thế nhưng giận dỗi lên, căn bản là dầu muối không ăn. Ngoa tào, lao tử hiện tại tu vi liền như thế một tí xíu, nếu có thể đủ xem, còn dùng đến hỏi ngươi a ngươi nhanh lên nói cho lao tử, tốt xấu, lao tử cũng coi như là tiểu tử này hộ đạo giả hảo sao. Hòn đá nhỏ lời lẽ chính đáng mở miệng, chính là hắn hành vi, lại không có nửa điểm hộ đạo giả bộ dáng. Ta phi, ngươi tính cái gì hộ đạo giả? Rất đơn giản, lão tử xem kết quả như cũ không có thay đổi. Biến số là xuất hiện không tồi, nhưng là này một đường, hắn sẽ càng thêm gian khổ. Đáng chết dưa hoa tử, thế nhưng như vậy kéo cừu hận, hắn có thể ứng phó lại đây sao? Hạt châu thực phẫn nộ, hắn không nghĩ tới, Dương Đào thế nhưng như vậy chính mình tìm chết. Sớm biết rằng như vậy, chính mình liền trực tiếp ra tay. Nghiền chết tiểu tử này tính. Làm luân hồi không có mở ra thời điểm, liền lại lần nữa làm lại tìm quân cờ được. Không đúng, gian khổ. Ngươi xác định? Hòn đá nhỏ đột nhiên sửng sốt, đột nhiên nghĩ tới cái gì? Có thể không gian khổ sao? Nãi nãi tích, như vậy nhiều người. Ngươi biết này 3 tháng thời gian nội, toàn bộ quy khư động biến hóa, này tầng thứ nhất có bao nhiêu người sao? Hắn có thể đối mặt như vậy nhiều người sao? Hạt Châu tức muốn hộp máu mở miệng, hắn không thể trực tiếp nhảy ra đi đối Dương Đào động thủ. Đáng tiếc, đã bắt đầu rồi, liền tính là hắn, đều không có bất luận cái gì biện pháp đi can thiệp. Hắn xem như quy khư động chủ nhân, là cục ngoại người, nếu chính mình tiến vào, vậy sẽ tùy tiện liên lụy, khi đó, hắn tự thân đều sẽ có đại phiền toái. Đây cũng là làm hộ đạo giả hòn đá nhỏ, vì cái gì muốn đẩy thân sự ngoại nguyên nhân. Phương diện này, liên lụy quá lớn, hòn đá nhỏ cũng không dám đi đụng vào. Không đúng, ngươi sai rồi. Hòn đá nhỏ thanh âm tràn ngập vui sướng, đối với Hạt Châu hưng phấn mở miệng lên. Sai rồi. Lao tử như thế nào khả năng sai, tuy rằng không bằng độn không môn người như vậy biến thái, cũng không bằng những người khác như vậy cường đại. Nhưng là ngươi không được quên, nơi này là quy khư động, lao tử có thể điều động lực lượng, như thế nào khả năng nhìn lầm. Hạt Châu rất là không phục mở miệng, hơn nữa hắn bản thể đặc thù, rất là ngạo nghễ. Thiết, ngươi khẳng định sai rồi. Hôn đản này tuyệt đối sẽ tăng lên tu vi, lại còn có sẽ đánh cướp nơi này mọi người, ngươi chờ xem đi. Ha ha ha. Ngươi suy tính, còn có một ít không có bắt giữ đến A. Bổn tọa dám khẳng định, ngươi sai rồi. Đừng nói chuyện, nhìn kỹ đi. Hòn đá nhỏ nội tâm cái kia kích động A, biến số cuối cùng xuất hiện. Bởi vì hắn biết Dương Đảo còn có mặt khác đồ vật, đan dược. Chính là vừa mới vận dụng, nhưng là lại bị Hạt Châu cấp xem nhẹ rất đan dược chi lực. Những cái đó đan dược chi lực, có bao nhiêu sao bá đạo, hòn đá nhỏ chính là biết đến. Đánh cướp nơi này người. Ở hắn xem ra, thật sự là quá nhẹ nhàng. Hừ. Hạt Châu khinh thường hừ lạnh một tiếng, không hề mở miệng, nhưng là hắn trên người quan mang, lại lần nữa xuất hiện mỏng manh là 5 màu chi sắc, hiển nhiên là lại lần nữa vận dụng nào đó thần thông, đang không ngừng suy đoán. Truyền thưa nơi, Dương Đào cùng Tạ Tiểu Sơn đã xuất hiện. Ngoa tào, Đào ca, ngươi đây là cái gì thần thông? Như thế nào tốc độ như vậy người tiên? Tạ Tiểu Sơn âm thầm tắp lưỡi, vừa mới Dương Đào dẫn hắn lại đây, tốc độ quá nhanh. Cái này làm cho hắn toát ra một cổ tử không chân thật cảm giác tới, như vậy tốc độ, thật là Dương Đào như vậy tu vi, có thể nắm giữ sao? Hảo, đám người đi. Đợi chút ngươi giúp ta xem trọng, một cái đều không thể đủ thả chạy. Dương Đào liếm liếm đầu lưỡi, ngẩng đầu. Nhìn không chung. Thần niệm không ngừng phóng thích mở ra, ở chung quanh không ngừng xem xét cái gì. Quả nhiên, hắn tìm được rồi, đi hướng lên trên mặt lộ, giờ phút này cũng thể hiện rồi ra tới. Đây là một cái trận pháp, không phải thực bí ẩn, chỉ cần là được đến tin tức người, nói vậy đều có thể đủ đi lên. Đa bảo đạo nhân thực mau liền có người lại đây, quả nhiên nhìn đến Tạ Tiểu Sơn lúc sau, bọn họ lập tức hưng phấn lên. Câm miệng, chạm một bên chẳng hảo. Tạ Tiểu Sơn đôi tay chống nạnh, một bộ như bức hống hống bộ dáng, hai mắt nhàn nhạt nhìn kia mấy người liếc mắt một cái, rất là khinh thường mở miệng. Cái gì? Ngoa tào, đa bảo đạo nhân, ngươi tìm chết sao? Chính là, ngươi cho rằng chính ngươi vô địch sao? Vài người nháy mắt liền bạo tẩu, chính là một bên Tạ Tiểu Sơn lại lần nữa chỉ bọn họ bên này. Các ngươi mấy cái, cũng cấp lao tử chẳng hảo, chờ. Mấy người lúc này mới phản ứng lại đây, Tạ Tiểu Sơn thế nhưng không phải cùng bọn họ nói chuyện, mà là cùng bọn họ sau lưng vừa mới xuất hiện thân ảnh nói chuyện. Tiểu gia biết các ngươi ý đồ đến, cũng biết các ngươi muốn làm gì, liền không cần nhiều lời ha. Đều nghe tiểu gia đợi lát nữa cho các ngươi một cái đồng loạt ra tay cơ hội. Hiện tại, mặc kệ là tới ngồi thu ngư ông thủ lợi, vẫn là muốn hạ độc thủ, hết thể đều chẳng hảo, tiểu gia ta phải kể tới người. Tạ Tiểu Sơn lời này, làm chung quanh rất nhiều người đều mở bức. Nhưng là càng nhiều, vẫn là lửa giận. Người đa bảo đạo nhân tính cái gì đồ vật, cũng dám làm trò như thế nhiều người mặt, như vậy kiêu ngạo. Chẳng lẽ thật không biết chính mình có mấy cân mấy lượng sao? Chính là rất nhiều người nội tâm vẫn sống lạc lên, bọn họ đang tìm tư, Tạ Tiểu Sơn thế nhưng như vậy bành trướng, có phải hay không hắn thật sự được đến rất nhiều thứ tốt? Hoặc là nói, hắn có cái gì có thể làm hắn có như vậy tự tin, cho dù là tất cả mọi người cùng nhau thượng, đều có thể đủ làm hắn lập với bất bại chi địa. Rất nhiều người đều tiếp nhận rồi cuối cùng ý tưởng, bọn họ âm thầm đều bắt đầu giao lưu lên. Nếu thật là nói như vậy, kia bọn họ nói không chừng, thật sự muốn đồng loạt ra tay. Như vậy, mới có thể đủ xử lý Tạ Tiểu Sơn. Đến nỗi cuối cùng đồ vật về ai, nay tự nhiên là không cần phải nói, đều là dùng thực lực tới nói chuyện. Ân hử, không sai biệt lắm. Tính tính, hơn nữa âm thầm kia mấy cái, hẳn là đến đông đủ đi. Liên tính là kém, cũng liền như vậy một hai cái. Tạ Tiểu Sơn nói thầm vài cái, chung quanh thậm chí mở ra thiên nhãn thần thông, điều tra chung quanh. Đương nhiên, hắn cũng không có quên vừa mới Dương Đào lời nói, muốn cản trụ những cái đó muốn đào tẩu người. Chương 2264 có người đang chờ đợi. Đa Bảo đạo nhân, ngươi cũng cuồng đủ rồi đi, thức thời. Còn không có đủ a? Tạ Tiểu Sơn đột nhiên mở miệng, làm người nọ đầy mặt lăng nhiên, ngay sau đó, lại là vô tận phẫn nộ. Ai, ta cũng tưởng tiếp tục cuồng vọng một chút, đáng tiếc, các ngươi chờ không được sao. Tạ Tiểu Sơn lời này, làm người nọ nội tâm hơi chút dễ chịu một ít. Không sai, bọn họ là chờ không được, nhìn Tạ Tiểu Sơn ở bên này trang bức này vài cái, đã làm cho bọn họ nội tâm đều có một đoàn hừng hực thiêu đốt tức giận. Được rồi, tiểu gia ta biết các ngươi thực phẫn nộ một đám. Nhưng là này lại có cái gì dùng, các ngươi đều là một đám cặn bã thôi, cặn bã phẫn nộ, có thể tính cái gì à? Tạ Tiểu Sơn cuồng đến không giới hạn, biểu tình vô cùng nặng lớn. Mà ở đồng thời, Dương Đào đã trực tiếp phất tay, đan dược tứ tán mở ra, khuyết tán tới rồi chung quanh sở hữu khu vực. Thậm chí, hắn còn vận dụng không gian chi lực, làm đan dược chi lực không có chút nào lãng phí. Này hết thảy, đều ở phất tay chi gian tiến hành. Chẳng sợ có người đã nhận ra cái gì, chính là thời gian quá ngắn. Hơn nữa giờ phút này Tạ Tiểu Sơn lời nói quá mức làm giận, cũng đều bị xem nhẹ. Tiểu gia ta nói cho các ngươi, từ ngươi mạn đã đến kia một khắc bắt đầu, các ngươi vận mệnh, cũng đã chú định. Hiện tại, đánh cướp. Đem các ngươi trên người đồ vật hết thể giao ra đây, chủ động điểm. Đừng cho tiểu gia ta động thủ a. Lời kia vừa thốt ra, cơ hồ tất cả mọi người cười. Chê cười. Đây là bọn họ nghe được quá tốt nhất cười chê cười, một cái nho nhỏ Đa Bảo đạo nhân, thế nhưng dám can đảm như vậy mở miệng, thật đúng là quá khôi hài điểm. Hiện tại, ta thật sự rất tò mò, Đa Bảo đạo nhân, ngươi rốt cuộc được đến cái gì bảo vật, thế nhưng có thể làm ngươi có như vậy tự tin. Không sai, ta cũng rất tò mò, muốn nhìn ngươi một chút kia bảo vật lợi hại. Chung quanh mọi người, khoe miệng đều mang theo một mạt cười lạnh, tràn ngập trào phúng, tất cả mọi người đang chờ đợi, muốn nhìn đến Tạ Tiểu Sơn rốt cuộc sẽ lấy ra cái gì đồ vật tới. Bọn họ đều âm thầm tích tụ lực lượng, sẽ ở nhất thích hợp thời điểm, lấy sét đánh không vội che thai tốc độ phát động công kích, tranh đoạt. Bảo vật? Cái gì a? Tiểu gia ta không có a. Tạ Tiểu Sơn hơi hơi sửng sốt, rồi mới ngửa mặt lên trời cười dài lên. Các ngươi này đàn ngu xuẩn, sẽ không thật sự cho rằng, tiểu gia ta được đến cái gì bảo vật, các ngươi mới như vậy chạy tới đi. Tạ Tiểu Sơn thanh âm, vô cùng chói tai, chung quanh rất nhiều người đều hơi hơi mặt đỏ, bọn họ đều là cái dạng này tưởng. Không đúng, ngươi có thể câu nguyên nhân hành động quả, hẳn là chúng ta mọi người nhân quả, này thủ đoạn ngươi tự thân căn bản không có khả năng làm được. Có người đưa ra nghi ngờ, nhận định Tạ Tiểu Sơn trên người có bảo vật. Hừ, đến lúc này, còn như vậy mở miệng, ngươi là nhận túng sao? Biết chính mình chơi lớn sao? Đáng tiếc, đã muộn rồi. Càng nhiều người cho rằng, bọn họ sở phỏng đoán mới là chân tướng, gần là thông qua nhân quả hướng bọn họ truyền âm, này liền không phải người bình thường có thể làm được. Thậm chí, ở bọn họ như vậy tu vi, căn bản là không có khả năng làm được như vậy. Cho nên, chỉ có bảo vật mới có thể đủ có được như vậy năng lực. Nga, các ngươi nói cái kia à, đích xác có một cái như vậy đồ vật, có thể câu nguyên nhân hành động quả. Tạ Tiểu Sơn lời này, làm mọi người hai mắt tỏa sáng. Nhưng là, kia có không phải tiểu gia ta đồ vật, đều là ta đảo ca A hơn nữa, muốn đánh cướp của các ngươi, đều là ta đảo ca A. Tạ Tiểu Sơn lúc này, hướng tới Dương Đảo bên kia nhìn nhìn, có điểm ủy khuất ba ba mở miệng dò hỏi. Đảo ca, có thể sao? Như vậy kéo cửu hận, ta cũng rất mệt ta. Nị mạ! Cái gì? Không phải ngươi, đáng chết, đào ca là cái gì quỷ? Đa bảo đạo nhân, ngươi cũng dám chơi chúng ta. Trung quanh tức khắc sôi trào lên, bọn họ trước nay đều không có nghĩ đến, tất nhiên sẽ là cái dạng này kết quả, chẳng sợ có người hồ nghi, chính là đương có người nhận ra Dương Đào lúc sau, hết thể liền lại lần nữa bất động. Là Dương Đào. Dương Đào, chẳng lẽ chính là cái kia Dương Đào sao? Ngũ Hành Tông thiếu chủ, ha ha ha. Lần này chúng ta phát đạt. Có người càng thêm hưng phấn lên, Dương Đào thân phận làm cho bọn họ từng đợt kích động. Hơn nữa vẫn là thiên sư đạo thiên tiêu, đột không môn truyền nhân á như vậy thân phận, lợi hại à, bất quá đây là một cái thiên đại cơ duyên, đại gia cùng nhau động thủ. Hắn liền một người, mặc kệ người như thế nào, này đó pháp quyết, đều là chúng ta. Ngẫm lại có thể được đến Ngũ Hành Tông thiên sư đạo công pháp, bọn họ một đám đều nhiệt huyết sôi trào, lại còn có trong truyền thuyết độn không môn pháp quyết, làm cho bọn họ dị thường phấn khởi. Thậm chí, ngay cả vừa mới Tạ Tiểu Sơn sở làm ra tới oán hận, đều ở nháy mắt biến mất. Ngoa tào, đến nỗi sao? Đào ca, ta. Ta đột nhiên phát hiện, nếu ngươi mở miệng nói, chỉ cần nói. Ta. Dương Đào, truyền thừa nơi. Mấy chữ này là được. Tạ Tiểu Sơn nội tâm tức khắc toát ra từng đợt thất bại cảm tới. Cảm tình Đào ca giờ phút này dụ hoặc lực. Thế nhưng như vậy thật lớn a. Thiết, ngươi giúp ta xem trọng, lao tử đã sớm động thủ. Dương Đào khinh thường nhìn nhìn người chung quanh, khoe miệng xẹt qua một tia cười xấu xa tới. Thậm chí, hắn bùn tọa, đã khoanh chân ngồi xuống, tu vi không ngừng vận chuyển. Ngoa tào, Dương Đào ngươi mấy cái ý tứ. Nị mạ, ngươi là muốn tu luyện sao? Phát hiện điểm này lúc sau, người chung quanh càng thêm không bình tĩnh, bọn họ cảm giác chính mình bị vũ nhục, thế nhưng làm cho bọn họ mọi người mặt, tu luyện. Nay tính mấy cái ý tứ. Động thủ. Từ từ, Dương Đào còn có một cái đáng sợ năng lực. Không đúng, thân thể của ta. Đan dược chi lực. Tiếng thét chói tai. Từ một bên truyền tới, giống như thấy được minh giới nhất đáng sợ ác ma giống nhau, bọn họ muốn chạy thoát. Hừ, không có việc gì, ta có. Ta có người muốn phản kháng, chính là đã muộn rồi, hắn đột nhiên cảm giác, chính mình khí huyết giờ khắc này, giống như một đám phản nghịch kỳ thiếu niên, ở chủ động dung hợp đan dược chi lực. Không, ta chủ động cấp, ngươi. Ngươi dừng tay a. Thức mau. Toàn bộ trường hợp liền xuất hiện thiên đại biến hóa, cũng không biết cái gì thời điểm, từ cái gì người bắt đầu, thế nhưng có người chủ động để ra gia tăng tu vi thiên tài địa bảo, đưa đến Dương Đào bên người. Rồi mới, Dương Đào phân thân xuất hiện, trực tiếp đối với người nọ một chút, giảm bớt người nọ đan dược chi lực, toàn bộ trường hợp, nháy mắt trở nên vô cùng quỷ dị lên. Giống như chung quanh mọi người, đều là cố ý chạy tới. Chủ động tặng đồ cấp Dương Đào giống nhau. Mà Dương Đào tu vi, cũng đang không ngừng tăng lên lên. Ai hạt châu lại lần nữa thở dài một hơi. Lão bất tử, ngươi mấy cái ý tứ. Hòn đá nhỏ nhìn tình huống này thực hảo a. Nếu tiếp tục vài lần, sợ không chừng đào tiểu tử tu vi có thể nháy mắt hoàn thành hợp thể chín biến, tiến vào độ kiếp kỳ a. Kia chẳng phải là lớn nhất biến số sao. Ta phía trước thật là nhìn lầm rồi, chính là, kết quả như cũ không có biến, con đường phía trước đã có người đang đợi hắn. Hạt châu cả người sáng lên, hòn đá nhỏ trước người gương bên trong, trường hợp lại lần nữa thay đổi, đó là một phen thật lớn đoạn kiếm phía trước. Bất quá giờ phút này, có mấy người thân ảnh, mang theo cười lạnh, nhàn nhạt nhìn phía dưới. Bọn họ phảng phất đang chờ đợi cái gì, mà xuống phương, đúng là Dương Đào nơi ở. Chương 2265 lăn đến một bên tự sát. Ngoa tào, ngoa tào, ngoa tào ba. Hòn đá nhỏ nhìn đến trong gương mặt tình huống lúc sau, toàn bộ thân thể đều run rẩy lên. Hắn không nghĩ tới, này nhóm người thế nhưng như vậy tốc độ, hơn nữa tựa hồ đã đoán được Dương Đào ý tưởng, trước tiên ở nửa đường chuẩn bị, tính toán chặn lại. Tiểu tử này nói truyền thừa nơi thời điểm, ta liền biết hắn có cái gì ý tưởng. Hạt châu lại lần nữa sáng lên, phảng phất ở một lần nữa suy đoán. Đáng tiếc, hắn có thể nghĩ đến, những người khác cũng đều có thể nghĩ đến. Rốt cuộc, này không phải cái gì chuyện khó khăn. Truyền thừa nơi, Dương Đào cố ý lựa chọn như vậy địa phương, nhất định là có mặt khác mưu hoa. Mà cái này mưu hoa, thực hiển nhiên, chính là mặt trên kia một tầng. Người có tâm, chỉ cần hơi chút ngẫm lại, liền không khó đoán được. Giờ phút này bọn họ ở mặt trên nhàn nhạt nhìn phía dưới Dương Đào, hai mắt bên trong, thần quang lạnh nhạt. Bọn họ không có ở ngay lúc này động thủ, trong ánh mắt, tràn đầy đều là khinh thường. Ở bọn họ xem ra, Dương Đào cho dù là tăng lên tu vi, kia cũng không có khả năng cùng bọn họ chống lại. Bọn họ có thể xuất hiện ở chỗ này, tự nhiên là có cũng đủ tự tin. Cũng có cũng đủ át chủ bài, có thể trấn áp Dương Đào. Chẳng lẽ, liền thật sự không có cách nào sao? Hòn đá nhỏ rất là không cam lòng, hắn không nghĩ cứ như vậy kết thúc, muốn nhìn đến cái gọi là biến số xuất hiện, làm tất cả mọi người mở rộng tầm mắt. Khi đó, hắn là có thể đủ nói cho Dương Đào hết thể bí mật. Đây là một bàn cờ, đánh cờ người cũng đủ đáng sợ. Cho nên thiên đạo pháp tắc đều sẽ bị ảnh hưởng, làm hòn đá nhỏ không thể đủ nói ra nhất mấu chốt tin tức. Nhưng một khi Dương Đào có thể đi qua này một quan, kia đánh cờ liền cùng cấp với phân ra một cái nho nhỏ thắng bại, có chút hạn chế, có thể giải trừ. Không biết, Hạt Châu đang nói ra này ba chữ phía trước, trên người lại lần nữa minh diệt ra năm màu thần quang. Phảng phất tự hỏi rất nhiều. Không biết. Nghe thế ba chữ, hòn đá nhỏ hơi hơi sửng sốt. Bất quá ngay sau đó, hắn vui sướng lên, bởi vì này ba chữ, đã cho thấy một loại thái độ. Cái này lao bất tử, thế nhưng chủ động nói không biết. Mà không phải giống như phía trước như vậy, ngữ khí khẳng định nói đã chú định. Này thay đổi quá mức thật lớn. Thậm chí làm hòn đá nhỏ trong lúc nhất thời đều không có lĩnh ngộ lại đây, như thế sửa miệng rốt cuộc là bởi vì cái gì? Ngươi có phải hay không còn có cái gì tin tức không có nói cho ta, tuy rằng ta nhìn đến kết quả như cũ là chú định bộ dáng, chính là vì cái gì? Ta cảm nhận được ngông lung cảm, nay ở phía trước, trước nay đều không có, là đan dược xuất hiện. Đúng rồi, là đan dược. Hạt Châu phảng phất chú ý tới rồi cái gì trọng điểm, vội vàng mở miệng nói. Kia đan dược bên trong, rốt cuộc có cái gì, hắn lại như thế nào được đến. Hạt Châu giờ phút này mới tỉnh ngộ lại đây, vừa mới kia đan dược chi lực, thế nhưng như vậy bá đạo. Thậm chí, hắn trước người gương lại lần nữa hồi thả vừa mới hình ảnh. Như thế nào khả năng? Mặc kệ là hợp thể đệ nhất biến vẫn là đệ nhị biến tu vi. Đối đan dược chi lực sức chống cự, thế nhưng đều giống nhau. Này thuyết minh cái gì? Thuyết minh này đan dược chi lực đáng sợ trình độ, còn không có hoàn toàn phóng xuất ra tới. Ách! Không có à, ta cũng không biết ta hòn đá nhỏ ngự khí mang theo do dự, hiển nhiên là ở dầu diếm, chính là Hạt Châu cũng không có quá nhiều dò hỏi. Ngoan ngoãn, nếu làm này lao bất tử biết, những cái đó không biết xấu hổ đều đã ra tới. Hơn nữa đều ở kia tiểu tử trong đan điền, này lao bất tử cũng không biết có thể hay không trực tiếp phát cuồng a. Hòn đá nhỏ nội tâm nói thầm, chính là lại không có tiếp tục nhiều lời, bọn họ lại lần nữa giống như một cái quần chúng giống nhau, nhìn trước mắt hết thảy. Hừ, vừa mới các ngươi không phải thực khinh thường sao? Hiện tại đâu? Uy, ngươi đó là cái gì ánh mắt, muốn ở thử xem đan dược chi lực tư vị sao? Xem cái gì xem, còn có hay không thứ tốt, nếu bị tiểu gia ta phát hiện, xem tiểu gia ta như thế nào thu thập ngươi. Tạ Tiểu Sơn ở một bên giễu võ Dương Oai, muốn nhiều khoe khoang có bao nhiêu khoe khoang, đồng thời còn không ngừng cướp đoạt những cái đó Dương Đào chướng mắt đồ vật, toàn bộ đều phảng phất chính mình túi chứa vật bên trong. Phát đạt, thế nhưng còn có như vậy áo giáp, hợp thể đệ nhị biến phòng ngự chi lực a, nại nại tích, đều tam kiện, lao tử toàn bộ mặc vào. Tạ Tiểu Diện núi rác có trong suốt chất lỏng ở chảy xuống, vội vàng lại lần nữa đem vừa mới lộng tới một bộ áo giáp cấp luyện hóa, trồng lên chính mình trên người. Hừ hừ, ta đa bảo đạo nhân danh hào này, thật đúng là không có lấy sai a ha ha ha. Nại nại tích. Sau này lão tử nhìn xem ai còn dám lấy không tốt ánh mắt xem tiểu gia ta chính là trang bị đến tận răng a. Tạ Tiểu Sơn đầy mặt cảm khái, nhìn Dương Đào nơi phương hướng, nội tâm lại là tràn ngập kiên định. Đi theo Đào ca có thị tân a, lúc này mới bao lâu a, nháy mắt khiến cho chính mình trở thành siêu cấp nhà giàu mới nổi, ân hử, xem ra vẫn là muốn nhiều hơn đi theo Đào ca lưu manh a. Chung quanh những người đó giận mà không dám nói gì, thật sự là như vậy đan dược chi lực, quá mức cổ quái. Bọn họ muốn phản kháng, lại là phát hiện, mặc kệ là cái gì phương pháp, đều không thể đủ thay đổi chút nào. Những cái đó đan dược, đối với chính mình khí huyết, thế nhưng có không gì sánh kịp dụ hoặc lực. Ông! Cuối cùng, Dương Đào tu vi nháy mắt đâm thủng, đạt tới đệ tam biến trình độ. Hắn xương cốt, giờ phút này đã hoàn toàn bị rèn luyện quá biến đổi. Ngoan ngoãn, như thế nhiều đồ vật, cũng đủ làm ta tăng lên hai cái nhiều cảnh giới, nói không chừng ba cái cảnh giới. Đào ca thật đúng là biến thái a, thế nhưng mới đột phá đến đệ nhị biến, bất quá hắn hơi thở, như thế nào cảm giác như vậy đáng sợ a. Tạ Tiểu Sơn ở một bên tắp lưỡi, không chỉ là hắn, người chung quanh đều cảm nhận được Dương Đào trong cơ thể dao động biến hóa. Thấy được vừa mới hiện lên ở bên ngoài thân cốt cách hình ảnh, theo bản năng cho rằng, đối phương cũng mới đệ nhị biến thôi. Vẫn là không đủ a. Ở hấp thu sở hữu tài nguyên lúc sau, Dương Đào thật sâu xông ra một hơi, hai mắt bên trong, mang theo một tia ôn giận. Giờ phút này hắn khoảng cách tiếp theo biến hoàn thành, còn có không nhỏ khoảng cách, những người này trên người thứ tốt, thật sự là quá cùi bắp một ít. Ý tưởng này, nếu làm những người khác biết, nhất định sẽ buồn bực vô cùng. Bọn họ trên người sở hữu thứ tốt, nhưng đều là lấy đi ra ngoài, hiện tại thế nhưng còn bị ghét bỏ, có hay không thiên lý à? Được rồi ta phải đi lên rồi, ngươi. Đào ca ngươi đây là cái gì lời nói, ta tự nhiên là muốn bồi ngươi đi một chuyến. Tạ Tiểu Sơn không đợi Dương Đào đem nói cho hết lời, trực tiếp chủ động tiến lên, mở ra trận pháp. Một đạo quang mang thông thiên triệt địa, Tạ Tiểu Sơn đầu tàu gương mẫu, chủ động đi ở phía trước. Ngoa tào. Chính là chờ đến hắn xuất hiện ở kia thật lớn cây cột quảng trường thời điểm, cả người lại là một bức. Bởi vì có người đang chờ đợi, hơn nữa thần sắc bên trong, mang theo khinh miệt. Bọn họ mỗi người đều tản mát ra dị thường cường đại hơi thở, toàn bộ đều là đệ tam biến tu vi dao động. Hơn nữa, ở bọn họ bên người, có minh giới manh thu ở gào giống, vọng lại hơi thở, thế nhưng đều có đệ nhị biến dao động. Hừ, đa bảo đạo nhân sao? Một cái tự thân thực lực con kiến, hoàn toàn dựa vào ngoại lực được đến danh hiệu thôi, lan đến một bên tự sát đi, miễn cho ô uế tay của ta. Một cái nam tử cười nhạo, ánh mắt khinh miệt, lỗ mũi bên trong, phát ra một tia khinh thường hừ lạnh. Chương 2266 nhạ. Mã Đức, ngươi tính cái cầu A. Tạ Tiểu Sơn ngay từ đầu thật đúng là bị này vài người cấp khiếp sợ tới rồi. Ba người, mỗi người bên người đều có một con hoặc là hai chỉ manh thu ở quay quanh, ở bọn họ sau lưng, có bảo vật xoay tròn, phóng xuất ra từng đợt sát phạt chi ý. Đồng thời, bọn họ toàn thân, còn có vô số quang mang ở lóng lánh, giống như có một tôn bảo tương ở như ẩn như hiện. Dưới chân, càng thêm có bất đồng quang mang tổ hợp mà thành đệm, có rất nhiều bậc thang, có giống như vương tọa, có rất nhiều viên cầu. Này bộ tịch, thật đúng là 10 phần A. Chính là nhân gia vừa lên tới, chính là như vậy ngữ khí, như vậy tư thái, cái này làm cho Tạ Tiểu Sơn như thế nào có thể chịu được. Hừ, chúng ta mục tiêu là Dương Đảo. Ngươi lăn một bên, tự sát, đây mới là ngươi nhất chính xác lựa chọn. Có người tiếp tục mở miệng, thần sắc như cũ ngạo mạn vô cùng. Tin tưởng ta, nếu ngươi cự tuyệt, kia chờ đợi ngươi, sẽ là ngươi trước nay đều không có thể nghiệm quá thống khổ. Vài người ánh mắt đã chuyển động, hướng tới mặt khác một bên rời đi. Bởi vì lúc này, Dương Đào thân ảnh, đã ở bên kia thể hiện rồi ra tới. Dương Đào. Câm miệng. Mở miệng, vẫn là Tạ Tiểu Sơn, hắn cảm giác chính mình bị vũ nhục. Trước nay đều không có người dám như vậy miệt thị chính mình, hắn cảm thấy, chính mình phải làm điểm cái gì. Các ngươi, ba cái, cùng nhau đến đây đi. Còn có các ngươi sau lưng những cái đó minh giới manh thú, cũng lại đây. Lao tử hôm nay muốn cho các ngươi biết, đa bảo đạo nhân danh hảo, cũng không phải là kêu chơi. Hô hô hô. Tạ Tiểu Sơn lời nói còn không có vừa dứt, cũng đã chủ động động thủ. Vô số bảo quang xuất hiện, cực kỳ lóa mắt, làm chung quanh hư không, đều xuất hiện từng đợt vặn mèo. Này đó, đều là hắn vừa mới lộng lại đây. Ngươi, ba người nhìn đến tình huống này lúc sau, tức khắc cảm thấy từng đợt đau đầu. Này đa bảo đạo nhân, vừa mới ở dưới đánh cướp quá nhiều đồ vật, giờ phút này động thủ, hoàn toàn chính là không biết xấu hổ đấu pháp. Giống, chính giữa nhất nam tử, dưới chân có một cái viên cầu, ở hắn phía sau, có một đầu mãnh thú, ba cái chân. Trên đầu mặt có một cây đỏ như máu lông chim, nhìn qua, nhưng thật ra có vài phần tam túc kim ô thần sắc. Chính là toàn thân, lại có từng luồng hủ bại hơi thở. Kia ba chân manh thú phát ra một tiếng gầm nhẹ, từ nó trong miệng, hộc ra một cái đen nhánh quyền lửa, này hỏa đoàn ngay từ đầu liền nắm tay lớn nhỏ. Nháy mắt đi tới ba người trước người, đồng thời, không ngừng hấp thu sở hữu công kích, tự thân thể tích. Cũng bắt đầu không ngừng lớn mạnh lên. Đây là cái gì quỷ? Như thế nào có thể hấp thu lão tử công kích lớn mạnh chính mình pháp thuật? Ngươi đây là gian lận A. Tạ Tiểu Sơn nhìn đến tình huống này lúc sau, nội tâm càng thêm không sảng khoái, muốn hay không như vậy khi dễ người, đối phương pháp thuật như vậy tà môn. Ngại ngoại tích, tiểu ra ta thật đúng là cũng không tin cái này tà. Tạ Tiểu Sơn đầy mặt nghẹn hồng, cảm giác lần này, chính mình là thật sự rất mặt mũi. Đào ca, có thể cho ta mượn một viên đan dược sao? Hắn thật đúng là liền không tin, này pháp thuật chẳng lẽ còn có thể đủ hấp thu đan dược chi lực? Giống. Đáng tiếc, kia ba chân manh thú, căn bản là không có cấp Tạ Tiểu Sơn bất luận cái gì cơ hội, lại lần nữa phát ra một tiếng gào giống. Kia thật lớn đen nhánh hỏa cầu, nháy mắt giống như sao chổi rơi xuống. Nhằm phía Tạ Tiểu Sơn. Nị mạ. Tạ Tiểu Sơn chửi nhỏ một tiếng, cả người bảo quang bắn ra bốn phía, trên người áo giáp sáng lên, phù cũng nháy mắt không biết rách nát nhiều ít tầng. Sắt. Vô số phòng ngự quang mang nháy mắt rách nát, ngay cả kia có thể phòng ngự hợp thể đệ nhị biến áo giáp, đều rách nát hai kiện, đệ tam kiện thậm chí xuất hiện vô số cái khe, mới khó khăn lắm chặn kia hỏa cầu. Khu khu. Này! Này vẫn là hợp thể đệ nhị biến sao? Tạ Tiểu Sơn đầy mặt tái nhợt, không thể tưởng tượng nhìn trước mắt kia manh thú. Dương Đào, lấy ra ngươi thật bản lĩnh đi. Đan dược chi lực, chúng ta phía trước liền biết, mặc kệ là chúng ta manh thú, vẫn là chúng ta bản thân, đều có thể đủ hoàn toàn khống chế trong cơ thể huyết khí, cho nên. Ngươi đan dược, đối chúng ta vô dụng. Như cũng là cả người tắm gội ánh lửa nam tử ở mở miệng, hắn thần thái, như cũ vô cùng tùy ý phảng phất này hết thảy đều là như vậy nhẹ nhàng, thậm chí nhàm chán. Nhanh lên đi, tốt xấu chúng ta cũng đồng ý cho ngươi một cái cơ hội ra tay. Nói thật ra, như vậy văn cờ, đối chúng ta tới nói, không có một chút khó khăn. Mặt khác nam tử mở miệng, hắn cả người giống như đắm chìm trong nước chảy bên trong. Phóng thích xanh thảm sắc quang mang. Ở hắn phía sau, có một đầu manh thú. Này manh thú thân hình giống như một cái quái ngư, chính là lại đồng dạng có ba điều chân, trên đùi củ hấu rõ ràng, trường gai ngược. Ở hắn trong mắt, phảng phất giờ phút này lại đây săn thú Dương Đào, là một kiện hoàn toàn không có ý tứ sự tình giống nhau. Dù sao, sở hữu hết thảy đều là chú định. Có lẽ, ngươi còn không biết chúng ta là cái gì người. Ha ha! Kỳ thật này đều không quan trọng, dù sao chúng ta chính là nghe xong nào đó người mệnh lệnh, lại đây hoạt động xương ống chân thôi. Người thứ ba cũng mở miệng, thần thái trước sau như một lười biếng. Ngươi nhìn xem. Ngươi nhìn xem. Đào ca, bọn họ một đám tún cùng 258 vạn nhất dạng, mãi mãi tích cái hùng, tiểu gia ta là nhịn không nổi. Tạ Tiểu Sơn ở một bên khí thẳng dậm chân, đồng thời ở nháy mắt hai mắt một đen một trắng, vận dụng thiên nhãn thần thông. U quang từng trận, bao phủ chung quanh hết thảy, không gian xuất hiện đình trệ, hóa thành đầm lầy. Đây là một loại khác khống chế, tuy rằng không phải trực tiếp vận dụng không gian chi lực, nhưng là lại có thể ảnh hưởng đến không gian chi lực. Cái gì? Chính là thực mau, Tạ Tiểu Sơn liền hét lên lên, bởi vì hắn phát hiện, ba người kia, thế nhưng chút nào đều không có đã chịu ảnh hưởng. Hơn nữa, bọn họ sau lưng manh thú, cũng không có xuất hiện bất luận cái gì dị thường. Thậm chí, kia mấy chỉ manh thú hai tròng mắt bên trong, còn lộ ra từng đợt trào phúng cùng khinh thường. Không sai, chính là trào phúng cùng khinh thường. Tạ Tiểu Sơn thế nhưng làm mấy cái manh thú cấp trào phúng, khinh thường. Ngoa tào. Các ngươi này. Hảo nha, mấy cái gia súc thế nhưng đều làm trào phúng tiểu gia đâu. Tạ Tiểu Sơn bị chọc tức không rõ. Đào ca, ngươi. Ngươi giúp ta giáo huấn một chút bọn họ a. Được rồi, không cần nhiều lời, ta không nghĩ ô uế tay của ta. Ngươi, chạy nhanh đi tự sát. Cả ngươi có ngọn lửa nam tử lại lần nữa mở miệng, ngữ khí bên trong mang theo một tia không kiên nhẫn. Ngoa tào. Tạ Tiểu Sơn vừa mới muốn tiến lên động thủ, chính là lại bị người chặn. Đào ca. Nặc. Dương Đào mở ra kia chỉ ngăn đón Tạ Tiểu Sơn tay, trong tay xuất hiện một viên đan dược. Một viên. Có phải hay không có điểm không đủ a? Tạ Tiểu Sơn nhìn đến đan dược lúc sau, nội tâm nháy mắt vui sướng lên. Hừ, một viên ta đều cảm giác có điểm lãng phí. Dương Đào đem đan dược hướng tới Tạ Tiểu Sơn ném đi, rồi mới trực tiếp xoay người, từ vừa mới đi lên đến bây giờ, hắn chính là ở ban đầu thời điểm, nhàn nhạt nhìn trước mắt ba người liếc mắt một cái. Từ kia sau này, hắn liền không còn có chính thức qua đối phương. Chương 2267 hai chữ. Cuồng vọng. Cả người ngọn lửa bao vây nam tử, hư lạnh một tiếng, hắn ngự khí bên trong, mang theo ôn giận. Vừa mới Dương Đào biểu hiện, bọn họ đều xem ở trong mắt, chính mình ba người tư thái, đã rất cao ngạo. Bất quá không nghĩ tới, Dương Đào thế nhưng càng thêm cao ngạo. Không đúng. Đối phương này đã không xem như cao ngạo, mà là một loại không giới hạn cuồng vọng, thế nhưng liền xem đều không nhiều lắm xem bọn họ liếc mắt một cái, như vậy tư thái, đã làm cho bọn họ ba người ở sâu trong nội tâm, toát ra một cổ tử tà hỏa. Hưu. Tạ Tiểu Sơn nghe được Dương Đào lời nói lúc sau, nội tâm cũng có tự tin, lập tức cũng không nói gì, trực tiếp phủi tay, cầm trong tay đang dược. Hướng tới kia ba chân manh thú ném qua đi. Đồng thời, ở nháy mắt, hắn đã cổ động chân nguyên, làm đan dược còn không có tới gần thời điểm, liền khuyết tán mở ra. Ba người, như cũ ngạo nghễ đứng thẳng ở trên hư không bên trong. Mấy đầu manh thú, hai mắt bên trong khinh thường càng thêm nồng đậm lên. Bọn họ tư thái giống như bọn họ chủ nhân, một đám đều vô cùng ngạo kiều, ngẩng đầu. Giống như ở nhìn xuống trước mắt Tạ Tiểu Sơn cùng Dương Đào. Đồng thời, bọn họ thân thể mặt trên, có lưu quang hiện lên, không ngừng vận chuyển. Đây là một loại rất có đối diện tính lực lượng, có thể làm cho bọn họ ngăn cách đan dược chi lực. Đương nhiên, đây là bọn họ tự nhận là lực lượng, bởi vì bọn họ căn bản là không biết, Dương Đào đan dược bên trong, rốt cuộc dung hợp cái gì. Ta nói rồi, này đó cũng chưa dùng. Tắm gội ngọn lửa quang mang nam tử cười lạnh, thần thái càng thêm khinh miệt vài phần. Giống. Chính là, Hắn nói vừa mới vừa dứt, hắn khỏe miệng tươi cười vừa mới hiện lên, liền đọc lại. Bởi vì bên người xuất hiện gào giống, đó là thuộc về hắn kia đầu manh thú, cùng loại tam túc kim ô. Vừa mới đối phương hai mắt bên trong còn mang theo khinh thường, nhưng là hiện tại, lại là có điên cuồng. Mừng rỡ như điên, đây là cảm nhận được đan dược chi lực lúc sau, sở xuất hiện cảm xúc. Cái gì? Làm kia nam tử giật mình chính là, kia ba chân manh thú thế nhưng chủ động triệt bỏ thân thể mặt trên lưu quang, điên cuồng hấp thu khởi đan dược chi lực tới. Này! Này như thế nào khả năng? Ba nam nhân, sắc mặt biến đổi lớn. Ngừng! Kia đầu cổ quái cá, còn có mặt khác một đầu manh thú, thế nhưng cũng đều toàn bộ xuất hiện tình huống như vậy, hủy bỏ chính mình thân thể bên ngoài lưu quang, chủ động hấp thu khởi đan dược chi lực tới. Không đúng, này đan dược chi lực, có cái gì lực lượng, làm ta huyết khí đều ở sôi trào. Cả người phóng thích xanh thẳm ánh sáng màu mang nam tử, đồng nhiên vươn một bàn tay, lòng bàn tay hiện lên một cái cổ quái ký hiệu, ở nháy mắt ấn ở chính mình trái tim vị trí. Thình thịch, thình thịch. Này ký hiệu xuất hiện lúc sau, hắn trái tim nhảy lên, ở nháy mắt yếu bớt xuống dưới. Chạm vào. Mặt khác hai người, cũng đồng thời làm ra cùng loại động tác. Bọn họ dùng như vậy phương pháp, mạnh bạo sinh sôi không chế được chính mình trong cơ thể kích động khí huyết. Chật chật chật. Các ngươi không phải thực có thể trang bức sao. Tiếp tục a, tiểu gia ta còn không có xem đủ đâu. Tạ Tiểu Sơn Mỹ tư tư ở một bên mở miệng, mặt mày hớn hở, trong mắt không ngừng chuyển động, nội tâm lại là ở đánh mặt khác chú ý. Như vậy bá đạo đan dược, nhất định phải từ đảo ca nơi nào lộng điểm lại đây a, thứ này, thật sự là quá nghịch thiên. Kia chính là hợp thể đệ tam biến tồn tại, hơn nữa một đám địa vị tựa hồ còn vô cùng thật lớn, giờ phút này thế nhưng đều có loại phải bị phóng đảo xu thế, này đan dược chi lực, quá bá đạo. Này, hòn đá nhỏ, ngươi có phải hay không còn có cái gì sự tình quên nói cho ta? Gương trước mặt, hạt châu cả người sặc sỡ lóa mắt, lập lòe không ngừng. A, cái gì a? Hòn đá nhỏ giả ngu giả ngơ, một bộ chính mình căn bản là không biết đối phương là đang nói cái gì bộ dáng. Tiểu tử này đan dược bên trong, rốt cuộc gia nhập cái gì? Vì cái gì? Ta muốn đi xem thời điểm, cảm nhận được một cổ thật lớn lực cản. Hạt châu nội tâm buồn bực, nhưng là lại càng thêm chấn động lên. Có thể làm hắn đều cảm nhận được lực cản, kia địa vị hẳn là không nhỏ a. Ta không biết ta, đây là kia tiểu tử làm ra tới đan dược, bổn tọa đều tưởng lộng điểm đâu. Đáng tiếc, kia tiểu tử quá keo kiệt, căn bản là không cho bổn tọa. Hòn đá nhỏ ngoài miệng nói như vậy, chính là nội tâm lại là đang không ngừng sát, hừ. Ngươi có thể tuần tra mới là lạ đâu, kia chính là những cái đó ngụy kém thần huyết nhục. Ngươi có thể tuần tra, vậy cùng cấp với liên lụy đến bọn họ mọi người nhân quả. Hừ hừ, lão bất tử, ngươi nói xem, này có tính không biến số A. Hòn đá nhỏ ngữ khí rất là nhẹ nhàng, mang theo nhảy lên ngữ điệu, ở một bên chuyển động mở miệng. Không biết, cái này ta thật sự khó mà nói, chính là, kết quả như cũ không có thay đổi A. Hạt châu chính mình đều buồn bực lên, dựa theo đạo lý. Này không nên a. Này rốt cuộc là cái gì đan dược? Hòn đá nhỏ, ngươi thật sự không biết sao? Không biết ta, nếu đã biết, ta sẽ không nói cho ngươi sao? Hòn đá nhỏ kiên quyết không mở miệng, hắn thậm chí có loại cảm giác, chính mình nếu không nói ra tới, làm không hảo những người khác đều sẽ không biết. Hừ, Dương Đạo, ngươi đan dược đích xác lợi hại, đáng tiếc. Tắm gội ngọn lửa nam tử cả người tiến lên một bước, hắn dưới chân viên cầu, ở nháy mắt biến thành một cái thật lớn hỏa cầu, giống như một viên tiểu thái dương giống nhau. Hơn nữa, ở hắn phía sau, có một cái dị thường chói mắt cái quang đoàn, từ kia quang đoàn bên trong, xuất hiện một bộ cung tiễn, bị nam tử nắm ở trong tay. Dương Đạo, an ta một mũi tên. Nam tử hư lạnh một tiếng, trường cung nửa mãn. Tiễn vũ gào thét mà ra, mang theo một đạo nóng cháy ngọn lửa, hướng tới Dương Đảo sau tâm mà đến. Nay ngọn lửa mặt trên, có rậm rạp vô số ký hiệu, đang không ngừng lập lòe, mỗi một lần lập lòe, kia ngọn lửa nhan sắc liền sẽ nồng đậm một phân. Đến cuối cùng, toàn bộ hư không đều xuất hiện một đạo đen nhánh dây nhỏ, ngọn lửa lực lượng trực tiếp lộng chặt đứt chung quanh không gian. Hừ. Dương Đào hừ lạnh một tiếng, không gian lĩnh vực ở nháy mắt phóng thích mở ra. Kia ngọn lửa mang đến không gian cái khe, ở tiến vào Dương Đào chung quanh cây số thời điểm, nháy mắt khép lại. Không. Không phải khép lại, mà là kia chung quanh cây số trong vòng không gian, phảng phất càng thêm củng cố, không phải ngọn lửa chi lực có thể phá hư. Ông. Đồng thời, vũ tiễn bắt đầu không ngừng loạn run, tốc độ ở đồng thời xuất hiện rõ ràng yếu bớt, đồng thời, nó công kích phương hướng, cũng ở trước tiên, xuất hiện tiện nghi. Cái gì? Không có khả năng, chẳng sợ hắn là độn không môn người, chẳng sợ hắn cường đại nữa, chính là hợp thể đệ nhị biến tu vi, cũng không thể đủ ngăn trở này công kích mới đúng. Mặc kệ hắn là cái gì tu vi, hừ, ta liền không tin, hắn có thể ngăn trở ta hai mũi tên chi uy. Tắm gội ngọn lửa nam tử lại lần nữa văn cung, lúc này đây, trực tiếp kéo đến trăng rằm, bắn ra một mũi tên. Này một mũi tên, chung quanh không có bất luận cái gì ngọn lửa vần quanh, giống như nhất bình thường một mũi tên, chính là ở mũi tên chung quanh 3 mét nội, sở hữu không gian, đều biến thành mảnh nhỏ. Kia mũi tên nơi đi qua, một mảnh đen nhánh, cho dù là ba người trên người quan mang, đều không thể đủ chiếu xạ đến kia nơi đi qua. Dịch chuyển. Dương Đào như cũ không có xoay người, bất quá xác thật hơi hộp ra hai chữ, tức khắc, toàn bộ không gian, nháy mắt toàn bộ hắc ám xuống dưới. Chương 2269 cái gì tu vi? Không nhất định. Nếu là ở phía trước, Hạt Châu nhất định sẽ rất là khinh thường. Tình huống như vậy hạ, còn có cái gì không nhất định? Căn bản là không có biến số, đã trở thành kết cục đã định. Chính là, phía trước Dương Đảo xuất hiện đan dược, làm Hạt Châu không có lập tức khẳng định chính mình ý niệm, mà là vô cùng hồ nghi nhìn hòn đá nhỏ. Ngươi rốt cuộc còn biết cái gì? Ta nói cho ngươi, nếu biết đến lời nói, nhất định phải ở trước tiên nói cho ta. Hắn tổng cảm giác, hòn đá nhỏ nhất định biết mặt khác tin tức, tỉ như phía trước đang dược, tỉ như vừa mới hắn nói chuyện ngữ khí. Ngậy! Chẳng lẽ ngươi không biết sao? Hòn đá nhỏ cổ quái nhìn nhìn Hạt Châu, đầy mặt đều là hồ nghi. Ta biết cái gì? Hạt Châu có điểm mộng bức, thậm chí, hắn còn chính mình hồi tưởng một chút, chính mình tựa hồ cũng không sai quá cái gì đi. Ngươi thật không biết. Cái gì? Ngươi nói thật. Nị mạ, phá cục đá, ngươi không cần làm sự tình, ngươi biết cái gì? Cấp lao tử nói. Hạt Châu ôn nổi giận lên, cả người ở run rẩy, ngũ sắc thần quang ở hắn chung quanh không ngừng chìm nổi. Đừng xúc động hòn đá nhỏ vội vàng lùi lại, hắn thật đúng là sợ hãi, Hạt Châu đối hắn ra tay. Không nên à, chẳng lẽ ngươi không biết, ngũ hành tông người giống nhau đều là cùng cảnh giới vô địch sao? Hòn đá nhỏ ở một bên buồn bực nói thầm lên, hơn nữa ngự khí bên trong, mang theo nồng đậm hồ nghi. Phảng phất ở cảm giác, như vậy thường hầu vấn đề, đối phương không có khả năng không biết ta. Thí lời nói, việc này ta tự nhiên biết, hơn nữa tiểu tử này là hỗn độn thân thể, cùng cảnh giới, có thể chiến thắng người của hắn, sẽ không có mấy cái. Hạt Châu cũng không có phủ định lời này. Kia làm độn không môn người, ở cùng cảnh giới, hẳn là cũng là vô địch đi. Mà kia tiểu tử chính là... Câm miệng, nói trọng điểm. Hạt Châu phẫn nộ rồi, cả người gầm nhẹ một tiếng, bay thẳng đến hòn đá nhỏ bên kia dịch chuyển đi qua một khoảng cách. Vừa mới đối phương nói này đó, hắn nơi nào sẽ không biết. Chính là này đó, có cái gì dùng sao? Hiện tại cũng không phải là cùng cảnh giới, Dương Đào mới hợp thể đệ nhị biến, mà đối phương chính là đệ tam biến. Tu vi càng là đến mặt sau, mỗi một cái tiểu cảnh giới chênh lệch đều là vô cùng thật lớn. Mặc kệ là cái gì tông môn, như thế nào pháp quyết, tới rồi hậu kỳ, chênh lệch chỉ biết không ngừng bị thu nhỏ lại. Đương nhiên, ở cùng cảnh giới bên trong, chênh lệch như cũ vô cùng thật lớn. Sao lại không được? Ngươi đều biết, kia Đào tiểu tử như thế nào khả năng sẽ thua. Hòn đá nhỏ tức giận mở miệng, cảm giác đối phương là ở cố ý đùa bỡn chính mình đâu. Ngoa tào, ngươi cái phá cục đá, ngươi cấp lao tử nói rõ ràng, kém một cái cảnh giới, hơn nữa đối phương là ba người, vận dụng nhất cường đại chiến lược, này tính cái gì? A, hạt châu cũng là bị khí tới rồi, trực tiếp tiến lên, trên người quang mang đều bao phủ ở hòn đá nhỏ. Cái này làm cho hòn đá nhỏ toàn thân, nhan sắc không ngừng thay đổi, đồng thời phát ra từng đợt thét chói tai. Ngoa tào, ngươi quá phận, lăn xa chút. Không đúng. Ai nói kém một cái cảnh giới? Nị mạ. Chính ngươi thế nhưng thật sự không đi xem xét sao. Kia tiểu tử rõ ràng cũng là đệ tam biến A. Hòn đá nhỏ chửi ầm lên, không ngừng rời xa hạt châu. Gì? Nghe được hòn đá nhỏ nói, hạt châu nháy mắt một bước. Gì cái gì gì? Chính ngươi sẽ không đi cảm thụ sao? Chẳng lẽ ngươi quên phía trước lao tử cùng ngươi đã nói sự tình sao? Kia 14 cái âm hồn, nhưng thật ra thành tiểu tiểu tử này, làm hắn hoàn thành linh hồn biến. Hòn đá nhỏ ở một bên gào thét, làm chính mình trên người quang mang không ngừng bài xuất bên ngoài cơ thể. Thanh âm bên trong, mang theo từng đợt thét chói tai cùng khó chịu. Ngoa tào. Hạt châu nghe được lời này lúc sau, hai mắt bên trong, tức khắc toát ra vô số ký hiệu tới. Tại đây một khắc, hắn bắt đầu toàn lực suy đoán lên. Linh hồn biến hoàn thành. Này tin tức quá mức kinh người, làm hạt châu nội tâm thiên lôi từng trận. Mà đồng thời, gương bên trong, hình ảnh đang không ngừng biến hóa. Các ngươi liền điểm này năng lực sao? Dương Đào khỏe miệng hơi hơi thượng tiểu, lộ ra một tia khinh thường tươi cười tới. Cũng không thấy hắn có bao nhiêu dư động tác, ở nháy mắt, hai tay của hắn chậm rãi bình quán xem ra, ngũ hành hoa cái bỗng nhiên xuất hiện, vờn quanh ở đỉnh đầu hắn. Ngũ sắc thần quang giống như cửu thiên ngân hà, chút xuống mà xuống, ở Dương Đào chung quanh, biến thành một đạo nồng đậm rèm trướng, đem Dương Đào bao vây lại. Đinh! Đưa ngũ sắc rèm trướng vừa mới xuất hiện thời điểm, kia giống như sắc thường vũ tiễn vừa vặn va chạm lại đây. Chính là ở va chạm đến ngũ sắc thần quang thượng thời điểm, thế nhưng không thể đủ lại lần nữa tiến lên mảy may. Cái gì? Tắm gội ngọn lửa nam tử, nháy mắt cả người đều sợ ngây người. Chung quanh hai người, hành vi đều hơi hơi ngừng lại một chút. Thật sự là, này hết thảy quá mức kinh người. Thế nhưng, phá không khai phòng ngự chi lực. Tắm gội ngọn lửa nam tử không thể tin được trước mắt hết thảy. Hắn tự nhận tự thân cường đại vô cùng, thu thập một cái so với chính mình cảnh giới còn thấp tiểu tử, hẳn là không nói chơi. Mặc dù, đối phương có ngũ hành tông thiên sư đạo độn không môn truyền thừa, kia cũng không thể đủ như si nghịch thiên mới đúng. Nay cũng không phải là hỗn độn thân thể phóng xuất ra tới hỗn độn ánh sáng, mà gần là ngũ hành tông pháp thuật, thế nhưng đều không thể đủ công phá. Nay chênh lệch, tựa hồ có điểm quá mức dọa người. Chạm vào. Cùng loại tam túc kim ô manh thú cũng va chạm lại đây, hắn trong miệng nhổ ra ngọn lửa, ở ngũ sắc thần quang phía trên, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ, nháy mắt liền tiêu tán không còn. Tự thân thân hình, hung hăng va chạm đến ngũ sắc thần quang thượng, gần là phản chấn lực lượng, khiến cho hắn cả người xương cốt xuất hiện kết thúc nước, thậm chí có chút gai ngược ra tới. Toàn thân, có đen nhánh máu không ngừng tràn ra tới. Ầm vang. Quái ngư cũng lại đây, ba con móng vuốt va chạm tới rồi ngũ sắc thần quang mặt trên, gãy xương thanh âm liên tiếp xuất hiện. Đinh. Nhưng đồng thời, kia bỏ cạp gai ngược cũng đồng thời hoành kích mà đến. Sắc. Cuối cùng, ngũ sắc thần quang biến thành rèm trướng, xuất hiện vô số thật nhỏ cái khe, thậm chí đang không ngừng khuyết tán mở ra. Ngoa tào. Đào ca. Ngươi đây là muốn nghịch thiên A. Tạ Tiểu Sơn ở một bên thét chói tai liên tục, trường hợp như vậy, hắn nằm mơ đều không có nghĩ đến qua A. Đào ca thế nhưng có thể chính diện đối kháng những người này, này quá lợi hại, quá ngưu bức có hay không? Chạm vào. Cuối cùng kia nam tử, quyền ấn tận trời, mang theo vô tận sát phạt chi ý, nháy mắt oanh kích tới rồi đã xuất hiện vô số mảnh nhỏ thần quang rèm trướng mặt trên. Toàn bộ rèm trướng, tức khắc biến thành phiến phiến tế khối, bắn ra bốn phía mở ra. Chạm vào. Ngay sau đó, nắm tay tiếp tục đột tiến, chính là Dương Đào trên người xuất hiện một trận mông lung quang mang, dễ như trở bàn tay liền ngăn trở đối phương nắm tay. Cái gì? Này như thế nào khả năng? Tắm gội xanh thẳm ánh sáng màu mang nam tử, da đầu tê dại, toàn bộ xương cổ sống đều ở phát lạnh. Trước mắt hết thảy, quá mức nghịch thiên. Không đúng, ngươi tu vi dao động. Ngươi chiến lực, ngươi rốt cuộc cái gì tu vi? Cái thứ ba nam tử nắm tay hoành kích đến Dương Đào bên ngoài thân thời điểm, cuối cùng nghĩ tới một chút, cảm nhận được bất đồng. Như vậy phòng ngự chi lực, như thế nào có thể là hợp thể đệ nhị biến người có thể có được? Hơn nữa, giờ phút này, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được, chính mình thần thức thế nhưng ở gặp ăn mòn. Chương 2270 nữ tử thở dài. Nhanh nhất đổi mới siêu phẩm tiểu nông dân mới nhất chương. Nay tuyệt đối không phải hợp thể đệ nhị biến tu vi, cái thứ ba nam tử dám khẳng định. Nếu chính mình so Dương Đào muốn cao hơn một cấp bậc, lại còn có bị như vậy nghiền áp, hắn nói cái gì đều không tin. Mặc dù đối phương là ngũ hành tông thiên sư đạo độn không môn truyền nhân, đều không thể làm được trình độ như vậy. Ngươi đoán? Dương Đào khỏe miệng tà mị tươi cười lại lần nữa xét qua, cười nhạo mở miệng. Phụt! Kia nam tử chỉ cảm thấy nội tâm có một cổ tử tà hỏa, ngực bị một cổ tử huyết khí cấp ngăn chặn. Đoán! Ta đoán ngươi cái cây bữa nha. Hừ! Nếu như vậy, vậy ngươi liền đi tìm chết đi. Cái thứ ba nam tử như cũ không có từ bỏ, đều như vậy, bọn họ là không có khả năng từ bỏ. Nếu có thể xử lý Dương Đào, bọn họ sẽ được đến ban cho. Chính là nếu thất bại, bọn họ còn sống trở về nói, kia bọn họ sẽ thân không bằng chết. Trong tay hắn quyền ấn, càng thêm hung ác lên. Một quyền quyền, giống như từng viên sao chổi, không ngừng oanh kích này Dương Đào thân thể. Đáng giận, can nguyên. Cả người tắm gội ánh lửa nam tử, cắn răng răng, một tay chỉ vào kia cùng loại tam túc kim ô manh thú. Một tay chỉ vào chính mình. Nha! Kia manh thú phát ra một trận không cam lòng gào giống, nháy mắt toàn thân, có nội mà ngoại, phóng xuất ra tối đen như mực ngọn lửa tới. Nháy mắt, hắn thân thể liền bắt đầu chẳng những đốt cháy. Lại còn có nhanh chóng thu nhỏ, cuối cùng, manh thú biến mất, lưu lại, là nửa cái nắm tay lớn nhỏ đen nhánh ngọn lửa. Ngọn lửa gào thét, hướng tới nam tử bay qua đi. Chạm vào. Nam tử mặt khác một bàn tay, hướng tới chính mình cái chán bỗng nhiên một phách. Toàn thân, cũng giống như manh thú giống nhau, toát ra từng đợt đen nhánh ánh lửa tới. Phong ba. Mà đồng thời, kia cả người mạo hiểm xanh thẳm ánh sáng màu mang nam tử, lại lần nữa hộc ra hai chữ. Phía trước hắn triệu hồi ra tới nước biển, hóa thành sóng biển, không ngừng hướng tới Dương Đảo xuất hiện mà đến. Nhưng là giờ phút này, lại bỗng nhiên đình chỉ. Phàm là nước biển sở bao phủ khu vực, ở nháy mắt đều bị định trụ. Vô định phong ba. Đây là một loại đáng sợ thần thông, truyền thuyết có thể định trụ vực sâu bên trong, nhất đáng sợ thất vọng chi hải sóng biển, thậm chí, cho dù là kia vĩnh hằng thời gian sông dài chung bọt sóng, đều có thể đủ bị ảnh hưởng. Đáng tiếc, cái này xanh thẳm ánh sáng màu mang nam tử, sử dụng không phải hoàn thành thần thông. Chính là cho dù là tàn khuyết, hắn tự nhận là có thể thông cảnh giới chung, phong sát mọi người. Đương nhiên, nếu ra tay, kia hắn liền tự nhiên sẽ không đại ý. Nay thần thông phong thích xong lúc sau, hắn cũng giống như kia tắm gội ngọn lửa quang mang nam tử giống nhau, hướng tới chính mình mánh thú cùng tự thân một phách. Hắn nội tâm có cổ thật không tốt cảm giác, chính mình này thần thông căn bản là không thể đủ hoàn toàn phong bế Dương Đào. Tuy rằng cùng nhưng trước, tuy rằng hắn lý trí đều ở nói cho chính mình, chuyện như vậy không có khả năng phát sinh. Nhưng là hắn lựa chọn tin tưởng chính mình cảm giác, trực tiếp phóng xuất ra nhất cường đại sát chiêu. Can nguyên. Xanh thẳm sắc bọt nước xuất hiện, giống như hỏa cầu giống nhau, không phải rất lớn, từ xa nhìn lại, không có bất luận cái gì cực kỳ. Nhưng là Dương Đào nhìn đến này ngọn lửa cùng bọt nước lúc sau, mày lại là hơi hơi nhăn lại. Bất quá thực mau, hắn lại lần nữa lộ ra một trận khinh thường tươi cười tới. Hừ! Dương Đào, chúng ta ba người, tình nguyện chết một lần, cũng sẽ không làm đối với ngươi săn giết, có bất luận cái gì ngoài ý muốn. Can Nguyên! Huy động nắm tay nam tử, nhìn đến Vô Định Phong ba bị sử dụng ra tới lúc sau, đồng thời hướng tới chính mình cái chán một phách. Hắn toàn thân, thế nhưng toát ra vô số tuyết trắng quang mang, thánh khiết vô cùng. Mà đồng thời, phía sau kia chỉ bò cạp cũng đều đã hoàn toàn bị hòa tan, biến thành một đoàn quang mang, dung nhập tới rồi nam tử thân thể bên trong. Thiết, các ngươi tựa hồ quên mất cái gì? Dương Đào cười lạnh liên tục, thậm chí đôi tay đều bối tới rồi phía sau, làm chung quanh hỗn độn chi lực khuyết tán đến thân thể ở ngoài 3 mét khoảng cách. Nay tư thái, làm ba người nội tâm càng thêm bốc hỏa. Tiểu tử này, thật sự là quá cuồng vọng. Đều lúc này, thế nhưng còn dám phô trương. Quên cái gì? Hạt Châu nhìn đến tình huống này lúc sau, theo bản năng hướng tới hòn đá nhỏ nhìn lại. Thiết, quên mất này Đào tiểu tử thân phận bái. Hòn đá nhỏ tặc cười mở miệng, tựa hồ đối với giờ phút này Dương Đào an nguy, một chút đều không quan tâm. Ngạch Hạt Châu tựa hồ nghĩ tới cái gì, rồi mới hơi hơi lắc lắc đầu. Đúng rồi, lão bất tử, ngươi vừa mới suy đoán kết quả như thế nào? Hòn đá nhỏ nhưng không có quên này cha, tiếp tục truy vấn lên. Tính, không nói cũng thế, như cũ không có biến hóa, chính là ta loại cảm giác, có cái gì địa phương không thích hợp. Hạt Châu thanh âm quá sau, lâm vào trầm tư bên trong. Hừ, ngươi nói cái gì đều không có dùng. Chúng ta cho dù là chết một lần, đều sẽ không làm ngươi có bất luận cái gì chạy thoát khả năng, săn thú, nhất sẽ thành công. Cái thứ ba nam tử cả người biến thành một cái quang cầu, so với kia thủy cầu cùng hỏa cầu đều phải thật lớn. Là sao? Ta đây cho các ngươi cơ hội này đi, cho các ngươi nhìn xem, cái gì mới là chân chính thực lực. Dương Đào đống nhiên vây tay, kia hỗn độn chi lực tức khắc tiêu tán không còn. Ân. Thế nhưng chủ động tiêu tán chung quanh hỗn độn chi lực, này, là cái gì tiết tấu? Ba người đều mở bức, bọn họ căn bản là không nghĩ tới, Dương Đào thế nhưng thật sự như vậy cuồng vọng. Mặc kệ, sắt. Bọn họ tuy rằng không rõ, hoặc là suy đoán Dương Đào khẳng định còn có mặt khác cái gì thủ đoạn, nhưng là đều lúc này, căn bản là cố không được như vậy nhiều. Nháy mắt, hỏa cầu trực tiếp xuất hiện, dẫn đầu hướng tới Dương Đào hoành kích mà đi. Toàn bộ không trung đều xuất hiện vặn mẹo, cho dù là kia đại môn lúc sau chuyển thừa nơi, đều đang run rẩy. Thậm chí, ngay cả chung quanh mấy cây cây cột, giờ phút này đều phát ra rất nhỏ đong đưa. Sắt. Thủy cầu cũng theo sát này sau, theo sát mà đến. Dịch chuyển. Ở hỏa cầu phải nhờ vào gần Dương Đào thời điểm, hắn lại lần nữa mở miệng, hộc ra hai chữ. Không tốt. Lại là kia đáng sợ thần thông. Mau lui lại. Đáng tiếc, như cũ vẫn là chậm. Gọn sóng phảng phất vẫn luôn liền ở nơi đó, trước nay đều không có tiêu tán giống nhau. Hỏa cầu nháy mắt xuyên qua, rồi mới ở đồng thời xuyên ra tới, hướng tới thủy cầu va chạm mà đi. Đáng giận. Thủy cầu đống nhiên phanh lại, muốn sau lui. Kích động. Nhưng vào giờ phút này, Dương Đào lại lần nữa mở miệng. Hắn bàn tay, hướng tới màu trắng quang đoàn hơi hơi vây tay, tức khắc, chung quanh không gian chi lực, thế nhưng giống như biến thành cuộn sóng giống nhau, không ngừng kích động, ngạnh sinh sinh thúc đẩy kia quang đoàn, va chạm tới rồi thủy cầu mặt trên, rồi mới tiếp tục về phía trước, cùng hỏa cầu va chạm tới rồi cùng nhau. Không, ta Vô Định Phong ba, như thế nào thủy cầu bên trong? Phát ra một cái không cam lòng thanh âm. Hắn thần thông, cho dù là tàn khuyết, cũng không nên như vậy bất kham mới đúng vậy. Ngu ngốc, cùng cảnh giới bên trong, lão tử mới là vô địch. Dương Đào khinh thường mở miệng. Ê a. Đồng thời, Dương Đào trong đan điển, lấy cây cây non phía dưới, la bạc đầu hư ảnh đột nhiên phát ra một trận lẩm bẩm đâu. Thức mau, cây non lay động, phát ra một cổ tử hấp dẫn chi lực. Trực tiếp bao vây lấy ba cái quang cầu, lôi kéo tới rồi kim đan thế giới bên trong, bắt đầu không ngừng hấp thu lên. Ai? Đã có thể ở thời điểm này, một nữ tử thở dài, đột nhiên xuất hiện. Thanh âm này xuất hiện, làm Dương Đào cả người chấn động, hai mắt bên trong, lộ ra từng đợt không thể tưởng tượng. Thanh âm này, hắn xa lạ, nhưng là đồng dạng quen thuộc. Hắn nghe được quá, mà thanh âm này chủ nhân, hắn cũng nhìn thấy quá, cùng hắn có thâm hậu sâu xa. Như thế nào? Là ngươi? Dương Đào không dám ngẩng đầu, chính là cả người lại ở rất nhỏ run rẩy, phảng phất không thể tin được vừa mới chính mình nghe được thanh âm. Em mở con. Chương 2271 hai lựa chọn. Nhanh nhất đổi mới siêu phẩm tiểu nông dân mới nhất chương. Thanh âm này, ở Dương Đào sinh mệnh bên trong, xuất hiện số lần cũng không nhiều. Nếu nghiêm khắc tính lên, gần chỉ có hai lần. Chính là thanh âm này chủ nhân thân phận, lại là làm Dương Đào nội tâm run rẩy. Hơn nữa, tự thân cùng thanh âm này chủ nhân, cũng có một đoạn nhân quả. Bởi vì này đoạn nhân quả, Lý Văn Đình mới đi vào tu tiên hàng ngũ bên trong. Mới trở thành Thục Sơn Kiếm Tông đệ tử, mới đi đến hiện tại. Có thể nói, này hết thảy kỳ thật đều là cùng Dương Đào có quan hệ. Thậm chí, Dương Đào ở sâu trong nội tâm, đã bắt đầu đối thanh âm này cùng thanh âm chủ nhân, ký ức mơ hồ lên. Chính là vừa mới, tại đây thanh âm xuất hiện nháy mắt, Dương Đào trong lòng lập tức liền hiện ra tới cùng chi tướng quan tin tức. Đây là một loại theo bản năng hành vi, đồng thời cũng là một loại mạc danh lực lượng, đang không ngừng tác dụng, là Dương Đào nội tâm tự phát bày ra ra ký ức tới. Dương Đào chậm rãi nâng lên đầu, nhìn về phía thanh âm kia chuyển đến địa phương. Bạch Di Hề Thắng Tuyết, mờ ảo linh hoạt kỳ hảo. Đây là một cái mỹ lệ nữ tử, cả người có một bộ như tuyết áo bào trắng, cả người cứ như vậy đứng thẳng ở trên hư không bên trong, tóc đen không gió tự động. Mày đẹp lại là hơi hơi ninh, quỳnh mũi rất nhỏ run rẩy vài cái, môi đỏ bên cạnh, có phải hay không phát ra từng đợt không đành lòng luật động. Như Yên, năm đó ở Kinh Thành, mang đi Lý Văn Đình cái kia nữ tử. Cái kia ngay từ đầu tới tìm Dương Đào, liền nói cùng Dương Đào có sâu xa nữ tử. Ở Nga Mi Đỉnh, từng gần không ngừng một lần, bị Dương Đào lớn tiếng dọa người cướp đi kia một tia ánh sáng mặt trời đông tới mây tía nữ tử. Giờ phút này, lại lần nữa xuất hiện ở Dương Đào trước mặt. Hơn nữa, thế nhưng này đây như vậy phương thức, như vậy tư thái. Ngươi là đi ngang qua sao? Dương Đào thật sâu hít một hơi. Khoe miệng lộ ra một tia tự nhận là rất là nhẹ nhàng tươi cười, nói ra một câu ngay cả chính mình đều không tin nói. Là, chính là làm Dương Đào thiếu chút nữa té ngã chính là, đối phương thế nhưng không có chút nào do dự gật gật đầu, cấp ra như vậy một cái, nhìn như căn bản không có khả năng xuất hiện đáp án. Khu khu, Như Yên tiên tử, ngươi là ở đậu ta sao? Hiển nhiên. Tạ Tiểu Sơn đối với Như Yên cũng không xa lạ, đối với vừa mới lời nói, hắn cảm thấy rất là bất đắc dĩ. Không sai nha, đa bảo đạo nhân. Như Yên mày đẹp giãn ra mở ra, đối với Tạ Tiểu Sơn cười cười. Thậm chí đại đại hai mắt, còn hơi hơi trở thành trăng non trạng, hướng tới Tạ Tiểu Sơn toàn thân, không ngừng đánh giá lên. Kia ánh mắt, Tạ Tiểu Sơn một chút đều không xa lạ. Không tới chính mình nhìn đến người khác có thứ tốt, muốn chiếm cho riêng mình thời điểm, chính mình cũng sẽ lộ ra như vậy ánh mắt tới. Ngươi! Thế nhưng như vậy, nay vẫn là chính mình biết nói cái kia Như Yên tiên tử sao? Tiên tử A, ngươi tốt xấu cũng coi như so với chúng ta cao hơn đồng lứa. Nhất không đồng đều, cũng là sư tỷ của ta A, ngươi như thế nào có thể như vậy? Đúng rồi! Ngươi sẽ không cũng là muốn tới đối đảo ca động thủ đi. Cuối cùng, Tạ Tiểu Sơn vẫn là không có nhịn xuống, hỏi ra vấn đề này. Mặc dù, hắn nội tâm sớm đã có đáp án. Ân. Như Yên hiện tại lại lần nữa gật gật đầu, tươi cười tiêu tán, hiện lên lại là không cam lòng cười lạnh. Ông. Đồng thời, nàng bên người, xuất hiện một đạo ánh sáng tím. Một trận kiếm minh nháy mắt tràn ngập ở chung quanh trong hư không, làm cho cả hư không đi theo đồng bộ cộng hưởng lên. Đây là một loại đáng sợ đại thế, là thực lực cùng cảnh giới thể hiện. Hợp thể đệ tử biến. ít nhất là hợp thể đệ tứ biến tu vi, ngoan ngoãn, này như thế nào chơi? Đào ca hẳn là cũng liền hợp thể đệ tam biến tu vi đi, liền tính là. Tạ Tiểu Sơn lẩm bẩm đâu, chính là nói tới đây thời điểm, đống nhiên đình chỉ. Bởi vì hắn sợ hãi, đối phương nếu là tới tìm Dương Đào, kia nếu biết Dương Đào giờ phút này trạng thái nói, làm không hảo sẽ trực tiếp động thủ. Không sao, ta sẽ chờ ngươi tăng lên xong. Như Yên hơi hơi lắc lắc đầu, ánh mắt từ Dương Đào trên người rời đi, rơi xuống Tạ Tiểu Sơn trên người. Như Yên sư tỷ, ngươi này tính mấy cái ý tứ? Ngươi tự thân chính là thiên kiêu, hơn nữa tu vi so với ta cường, sẽ không ỷ lớn hiếp nhỏ đi. Hơn nữa, ngươi muốn tìm chính là Đào ca, cùng ta không nhiều lắm quan hệ à, ta liền điểm này của cải. Tạ Tiểu Sơn bỗng nhiên nhảy dựng, liên tục sau lui, cùng Như Yên bảo trì khoảng cách nhất định. Chính là, không cần chính là, sư tỷ, ngươi rốt cuộc là mấy cái ý tứ, không cần kéo ra mặt khác đề tài, này rốt cuộc là vì cái gì? Tạ Tiểu Sơn đầy mặt nghiêm túc lên, mà hắn vấn đề, Như Yên tự nhiên có thể nghe hiểu. Vì cái gì, em đẹp, nàng cũng muốn lại đây. Hai người chi gian, gần là Lý Văn Đình quan hệ, đều không đến mức đến này một bước đi. Hơn nữa, ngươi chung quanh kia nói ánh sáng tím, sẽ không chính là tím thanh song kiếm bên trong tím kiếm đi. Vừa mới Tạ Tiểu Sơn thần thức lan tràn qua đi, muốn cảm thụ một chút ánh sáng tím, chính là lại cảm giác chính mình thần thức sinh đau, giống như bị cắt giống nhau. Mà một bên Dương Đào, tuy rằng ở nghiêm túc nghe hai người nói chuyện, chính là cũng đã hơi hơi nhắm mắt, toàn lực hấp thu cây non phản bổ ra tới năng lượng, tăng lên chính mình tu vi. Là tìm kiếm. Như Yên cũng không có phủ nhận, chính là lời này lại làm Dương Đào càng thêm mê mang. Tím thanh song kiếm, lúc ấy không đều là ở Lý Văn Đình kia nha đầu trong tay sao, như thế nào thanh kiếm tới rồi kiếm tử trong tay, mà tím kiếm lại là tới rồi Như Yên trong tay, này trong đó, rốt cuộc đã xảy ra cái gì sự tình. Ta biết ngươi có rất nhiều nghi vấn, đáng tiếc, ta nói không được. Cho dù là nói ra, cũng không có khả năng hiện ra ở thế gian, bị các ngươi cảm giác đến. Như Yên nói lời này, Dương Đào cũng không xa lạ, lúc ấy hòn đá nhỏ từng gần mở miệng, nói qua một ít nội dung, chính là kết quả lại giống như Như Yên nói như vậy, căn bản là không cho phép bọn họ nghe được. Đương nhiên, Tạ Tiểu Sơn cùng Dương Đào đều biết, lời này không chỉ là nói cho Tạ Tiểu Sơn nghe, càng thêm, là nói cho Dương Đào nghe. Nhất định phải như vậy sao? Tạ Tiểu Sơn sắc mặt âm trầm vài phần, hắn nội tâm thậm chí còn ôm có hy vọng, này hết thảy, không phải hắn muốn nhìn đến hình ảnh. Này phía sau, rốt cuộc đã xảy ra cái gì sự tình? Hắn Tạ Tiểu Sơn cũng không biết, chính là hắn lại là không hy vọng nhìn đến Như Yên cùng Dương Đào động thủ. Không nhất định. Như Yên trả lời, lại lần nữa vượt qua Tạ Tiểu Sơn tưởng tượng. Thậm chí đều làm Tạ Tiểu Sơn cả người đều ngây ngẩn cả người, chính là nháy mắt, hắn phản ứng lại đây, mang theo vui sướng. Vậy ngươi nói, muốn làm sao bây giờ? Có hai cái phương pháp. Như Yên thế nhưng nói ra hai lựa chọn, cái này làm cho Tạ Tiểu Sơn cả người lại lần nữa kích động vài phần. Đệ nhất, Dương Đào quay đầu, đi xuống, một tầng đi lên, như vậy, chúng ta sẽ không như thế sớm gặp được. Lời này làm Tạ Tiểu Sơn nội tâm một trận chịu động, sẽ không như thế sớm gặp được, kia như cũ sẽ gặp được, này căn bản là không tin cái gì phương pháp. Đệ nhị, Như Yên lòng bàn tay sáng lên, xuất hiện một chương khác linh phủ. Ta nơi này có một chương linh phủ, có thể bao vây một sợi linh hồn chi lực, ngươi động thủ, hủy diệt Dương Đào sở hữu thân thể cùng tu vi. Có thể trọng đầu lựa chọn. Lời này là đối Tạ Tiểu Sơn nói, mặt sau câu nói kia Tạ Tiểu Sơn không hiểu, nhưng là Dương Đào lại là đã hiểu. Từ đầu lựa chọn, có thể cho hắn lựa chọn không bước vào quy khư trong động. M. Con. Chương 2272 trọng âm. Nhanh nhất đổi mới siêu phẩm tiểu nông dân mới nhất chương. Cái gì? Này tính cái gì điều kiện? Này tính cái gì lựa chọn? Quả nhiên là tới đậu chính mình a. Không khỏi cũng quá hoàn toàn đi. Tạ Tiểu Sơn đầy mặt ngộng bức nhìn trước mắt tiên tử, hai mắt bên trong, chẳng những tràn ngập hoảng sợ. Cũng đồng thời ở nghiêm túc đánh giá đối phương, muốn nhìn ra điểm mặt khác ý nhị tới. Đáng tiếc, Như Yên tiên tử hai mắt vô cùng lạnh băng, giống như một cái thâm thúy hàn đàm, mặc kệ Tạ Tiểu Sơn như thế nào nỗ lực, đều không thể đủ nhìn đến mặt khác thần sắc tới. Thậm chí, cho dù là một tia giấy ruột đều không có. Là thật sự, đối phương vừa mới nói, mỗi một chữ đều là thật sự. Ta khuyên ngươi, vì Dương Đảo, vì chính ngươi, lựa chọn này Trương Linh Phủ. Như Yên tiên tử rất là nghiêm túc mở miệng, chính là ngữ khí lại là giống như sương lạnh. Bất quá Tạ Tiểu Sơn cùng Dương Đảo đều cảm nhận được một tia nôn nóng, mang theo một phần khắc cầu. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Tình huống này, làm Tạ Tiểu Sơn tức khắc đầu lớn lên. Này tính cái gì, êm đẹp, như thế nào sẽ biến thành như vậy? Đào ca rốt cuộc làm cái gì, thế nhưng làm kiếm tông Như Yên tiên tử, đều bày ra như vậy tư thái tới. Lại còn có không có bất luận cái gì xoay chuyển đường sống, đây là muốn điên rồi sao? Tạ Tiểu Sơn, ngươi vẫn là đi xuống đi. Dương Đào như cũ nhắm mắt, nhưng là ngự khí bên trong, lại mang theo một cổ tử uy nghiêm. Chính là, Tạ Tiểu Sơn còn tưởng nhiều lời cái gì, chính mình muốn lưu lại, nói không chừng có thể điều giải. Rốt cuộc, hai người còn không có động thủ, hẳn là còn có mặt khác khả năng mới đúng. Không có chính là, ngươi đi xuống đi. Vũng nước đục này, ngươi nằm không được. Dương Đào phảng phất đã đoán được cái gì, bắt đầu hạ lệnh chủ khách. Kia! Hào đi! Tạ Tiểu đỉnh núi một lần nghe được Dương Đào như vậy ngữ khí, hắn cũng ý thức được sự tình tựa hồ không có chính mình suy nghĩ như vậy đơn giản, chỉ có thể đủ xoay người, muốn đi xuống. Từ từ! Nhưng Như Yên tiên tử lại lần nữa mở miệng. Dương Đào, ngươi không cần quá mức tự phụ, lựa chọn linh phù, làm Tạ Tiểu Sơn hỗ trợ, hết thể đều có thể trước nay. Hơn nữa, ta sẽ giúp ngươi tranh thủ mặt khác thời gian. Này linh phù, nàng chính là tiêu phí thật lớn đại giới, thậm chí ngay cả Lý Văn Đình, đều trả giá rất nhiều, mới được đến. Đây là bọn họ vì Dương Đào tìm bảo toàn phương pháp, chỉ có như vậy, mới có thể đủ giữ được hắn lúc này đây, dấu trời qua biển. Làm hết thể làm lại bắt đầu. Ngươi không cần vội vã cự tiếp, đây cũng là Văn Đình ý tứ. Sợ Dương Đào lập tức mở miệng, Như Yên lại lần nữa bổ sung nói. Đồng thời, nàng kia giếng cổ không gợn sóng, giống như hàn đàm hai tròng mắt bên trong, lần đầu xuất hiện vô số nôn nóng chi sắc. Chính là thực mau, nàng nỗ lực gáp chế đi xuống, phảng phất ở kiêng kỵ cái gì. Tạ Tiểu Sơn, nếu ngươi thật là Dương Đào huynh đệ, liền dựa theo ta nói đi làm. Bằng không, này từ biệt, sẽ là vĩnh biệt. Không có biện pháp, Như Yên xem Dương Đào như vậy, chỉ có thể đủ ở Tạ Tiểu Sơn bên này tìm điểm đột phá. Không cần nhiều lời. Nhưng không đợi Tạ Tiểu Sơn mở miệng, Dương Đào thanh âm lại lần nữa nghĩ tới. Nếu thật là Văn Đình kia nha đầu đều như vậy hy vọng, ta đây liền càng thêm không thể đủ đáp ứng rồi. Ta Dương Đào phải đi lộ, là ta chính mình đi ra, mà không phải người khác vì ta chuẩn bị tốt. Dương Đào thanh âm không lớn, chính là lại mang theo một cổ tử kiên định. Đi! Dương Đào lại lần nữa xông ra một chữ, lời nói bên trong, thế nhưng bao hàm lôi đỉnh chi ý trực tiếp tác dụng ở Tạ Tiểu Sơn tâm thần phía trên, làm Tạ Tiểu Sơn cả người một cái run run, vội vàng xoay người. Hảo hảo hảo! Đào ca ngươi đừng nóng giận. Tạ Tiểu đỉnh núi cũng không hồi, trực tiếp về tới tiếp theo tầng. Ai? Như Yên lại lần nữa nghe than một tiếng, Tạ Tiểu Sơn rời đi, cái này làm cho kia linh phù lựa chọn, đều biến thành bọt nước. Chính ngươi cũng đi xuống đi. Nàng như cũ không có từ bỏ, muốn vì Dương Đào tranh thủ thời gian. Nếu an an phận phận một tầng đi lên, tuy rằng sẽ không ngừng gặp được đối thủ, chính là đối Dương Đào bản thân, cũng là tôi luyện. Hơn nữa tu vi sẽ không quá mức cường đại, trừ phi là tới rồi cuối cùng hai tầng. Nhưng hiện tại, Dương Đào quá mức cấp tiến. Biến số tuy rằng cũng sẽ xuất hiện, nhưng là đó là không tốt tình huống, sẽ chỉ làm Dương Đào tự thân nhanh hơn ngã xuống nền bước. Thật sự là, Dương Đào trên người, liên lụy kia đồ vật, quá mức khủng bố. Cho dù là Như Yên, gần biết một góc, đều nội tâm run rẩy. Thậm chí, trước kia nàng căn bản là không có nghĩ nhiều quá. Hiện tại hồi tưởng, nàng cảm giác linh hồn đều đang run rẩy. Không có khả năng. Dương Đào đống nhiên mở hai mắt, hắn hai tròng mắt bên trong, xét qua một đạo lượng lệ quan mang. Toàn thân, hơi thở lại lần nữa nồng đậm vô số lần. Như thế mau. Như Yên trong mắt xẹt qua một tia khiếp sợ, lúc này mới bao lâu, Dương Đào liền trực tiếp tăng lên một cấp bậc tu vi. Hợp thể đệ tam biến sao? Không đúng, vừa mới ở động thủ thời điểm, Dương Đào cũng đã bày ra hợp thể đệ tam biến tu vi, giờ phút này, hẳn là đệ tứ biến mới đúng. Chính là, hắn rốt cuộc còn có biến đổi là cái gì? Ngay cả giờ phút này Như Yên đều không cảm giác được Dương Đào mặt khác nhiều ra tới biến đổi là cái gì, chẳng sợ, nàng tu vi. Ông! Trung quanh hơi thở lại lần nữa khuyết tán mở ra, Như Yên cả người tu vi dao động, tức khắc trở nên vô cùng đi rõ ràng lên. Thứ năm biến. Như Yên tu vi, thế nhưng không phải hợp thể đệ tứ biến, mà là đã đạt tới thứ năm biến. Mạnh mẽ đẩy vào thứ năm biến. Đáng ra sao? Nhưng ở Dương Đào trong mắt, như cũ nhìn ra đối phương hư thật. Thứ năm biến không sai, nhưng là lại không phải chính mình tăng lên, mà là thông qua mặt khác thủ đoạn, mạnh mẽ tăng lên đi lên, căn cơ không xong, có nhất định sau di chứng. Nói này đó vô dụng, không nên ép ta. Như Yên không nghĩ dây dưa, mà tím kiếm ở một bên không ngừng thấp minh, tần suất càng thêm gấp gáp vài phần. Nói cho ta một cái lý do đi. Xem ra, là tránh không được. Nhưng là Dương Đào như cũ tò mò, nay trong đó, rốt cuộc còn có cái gì nguyên do? Bởi vì, chúng ta phải vì kiếm tông chính danh. Như Yên cười, mang theo thảm đạm, nàng nói ra lời này thời điểm, cô y đem hai chữ nhấn mạnh. Nhưng mặt khác lời nói, hắn không có nhiều lời. Dương Đào hai tròng mắt hơi hơi co rụt lại, trong mắt xẹt qua một tia không thể tưởng tượng thần sắc. Dương Đào này hành động, bị Như Yên xem ở trong mắt, nàng thực vui vẻ, đối phương nghe hiểu nàng lời nói. Chính là này vừa đứng, như cũ không thể đủ tránh cho. Ngươi học quá kiếm tông công pháp, chính là ngươi lại không biết, kiếm tông công pháp, rốt cuộc có bao nhiêu sao cường đại. Phải biết rằng, kiếm tông, được xưng nhất kiếm phá vạn pháp, mà kiếm tu, cũng được xưng công phạt vô song. Đinh! Ánh sáng tím bay đến Như Yên đầu vai, dừng lại bất động. Ba thước thanh phong mặt trên, có một đoàn mông lung quang mang, làm người xem không rõ chân chính thân kiếm. Kiếm. Theo Như Yên lại lần nữa quắc khẽ, tím kiếm tức khắc phóng xuất ra từng đợt kịch liệt ánh sáng tím tới. Ánh sáng tím biến thành một cái thật dài thất luyện, từ Như Yên trước người bắt đầu, hướng tới Dương Đào nơi vị trí, tràn ngập mà đến. Mà tím kiếm bản thân, nhan sắc lại là đang không ngừng biến đạm, cuối cùng, thế nhưng cùng ánh sáng tím biến thành một mảnh, cho dù là thần thức, tại đây một khắc, đều không thể đủ phân biệt ra, tím kiếm cụ thể vị trí. M.com Chương 2273 không cần. Nhanh nhất đổi mới siêu phẩm tiểu nông dân mới nhất chương. Cái này ta biết, nhưng là ngươi cũng không cần quên mất, ta ngũ hành tông chính là được xưng cùng cảnh giới vô địch. Huống chi, ngươi hẳn là biết, ta còn là độn không môn truyền nhân. Dương Đào không có động thủ, thậm chí đôi tay như cũ bối ở hậu bối. Hắn thần thái rất là nhàn nhã, phảng phất căn bản là không phải gặp được sinh tử ẩu đả, mà là cùng lão bằng hữu đang nói thiên nói mà, kéo kéo việc nhà giống nhau. Ngươi đều nói là cùng cảnh giới, chính là hiện tại, ngươi mới đệ tử biến, mà ta, mặc kệ như thế nào, đều là thứ năm thay đổi. Như Yên ngữ khí bên trong, mang theo lạnh băng, đồng thời, nàng trước người thất luyện bên trong, tím kiếm ngay lập tức mà đến. Chứ bỏ nàng chính mình ở ngoài, người khác căn bản là không có khả năng biết tím kiếm cụ thể vị trí. Bất quá sắc ý, lại là ở Dương Đảo chung quanh không ngừng nồng đậm lên. Thậm chí, hắn lông tơ đều bắt đầu từng cây đứng chồng ngược, mao tiêm cơ hồ muốn tạc vỡ ra tới. Này sát ý quá mức đáng sợ, làm Dương Đào đều có điểm chịu không nổi. Bất quá mặc dù là như vậy, Dương Đào đều không có động, hắn khỏe miệng, như cũ mang theo một tia mỉm cười. Cái này làm cho Như Yên nội tâm hồ nghi, chẳng lẽ Dương Đào cứ như vậy chịu chết sao? Cái này ý niệm vừa mới xuất hiện, đã bị nàng chính mình phủ định. Nay không phải nàng sở hiểu biết Dương Đào, đối phương căn bản là không có khả năng làm ra chịu chết chuyện như vậy tới. Chính là vì cái gì? Hưu. Một đạo sắc bén hơi thở, từ Dương Đào bên thai xuyên qua. Như cũ là ở kia màu tím thất luyện bên trong, từ đầu đến cuối, Dương Đào đều không có nhìn đến tím kiếm. Chính là đương tím kiếm xẹt qua chính mình khuôn mặt thời điểm, Dương Đào ra đầu như cũ nhịn không được tê dại lên. Cái gì? Thế nhưng sai khai. Này như thế nào khả năng? Như Yên đôi mắt đẹp đống nhiên trương đại, không thể tưởng tượng nhìn trước mắt hết thảy. Nàng cái thứ nhất phản ứng chính là không có khả năng, đây chính là một bộ lợi hại vô cùng kiếm pháp. Hơn nữa vẫn là từ tím kiếm tới thi triển, hư thật chi gian, quỷ dị khó lường. Mà vừa mới, chính mình đích đích xác xác không có chút nào lưu thủ. Chính là vì cái gì, êm đẹp, Dương Đào cứ như vậy tránh đi. Tình huống như vậy, căn bản là không nên xuất hiện a hơn nữa, nhất cổ quái chính là, Dương Đào thế nhưng căn bản không có bất luận cái gì di động. Điểm này, không phải ảo giác, Như Yên có thể khẳng định. Như vậy, nguyên do liền xuất hiện ở tím trên thân kiếm mặt. Như Yên mày đẹp hơi hơi ninh tới rồi cùng nhau, nội tâm đã bắt đầu không ngừng suy tư lên. Hay là này tím kiếm bên trong còn có Lý Văn Đình chấp nghiệm, biết là Dương Đào, cho nên. Như Yên nghĩ tới một loại khả năng, đây cũng là nàng trước mắt có thể nghĩ đến, duy nhất khả năng. Bằng không, này căn bản là giải thích bất quá tới. Bá. Như Yên không có dừng lại, lại lần nữa thu hồi tìm kiếm, hướng tới Dương Đào giết qua đi. Lúc này đây, nàng toàn tâm toàn ý ở khống chế, tới rồi này một bước, hắn cũng không thể nề hà, nếu Dương Đào chết ở chính mình thủ hạ, kia cũng là Dương Đào tự tìm. Hưu. Như thế nào khả năng? Thế nhưng vẫn là cùng vừa mới giống nhau, thế nhưng làm theo không có thương tổn đến Dương Đào, Như Yên nhịn không được kinh hô lên. Đây chính là hắn thi triển ra tới kiếm pháp, uy lực cường đại, căn bản không có khả năng lặp đi lặp lại nhiều lần xuất hiện như vậy vấn đề. Hơn nữa, lần này nàng cảm thụ rất rõ ràng. Tím kiếm bên trong, căn bản là không có Lý Văn Đình chấp niệm cùng khí tức, này tím kiếm, đã hoàn toàn toàn thuộc về nàng. Vừa mới tím kiếm, hoàn toàn toàn là ở chính mình mới thao tác hạ, hướng tới Dương Đào mà đi, thậm chí nàng có thể khẳng định. Dương Đào chẳng những không có tránh né, lại còn có không có đối chính mình thi triển bất luận cái gì pháp quyết. Ngay cả hỗn độn thân thể, đều không có chủ động phóng thích mở ra. Không đúng, vừa mới vẫn luôn là ta thao tác, nói cách khác. Như Yên cảm giác chính mình tìm được rồi ngọn nguồn, vấn đề không phải tìm kiếm, mà là chính mình. Nhưng là, chính mình vì cái gì sẽ xuất hiện tình huống như vậy? Như Yên đem ánh mắt nhìn về phía một bên Dương Đào, nội tâm bên trong, một cái nghi vấn bỗng nhiên hiện ra tới. Ngươi có đệ tứ biến tu vi dao động, vậy ngươi đệ tứ biến, rốt cuộc là cái gì? Nàng cảm giác phía trước, chính mình vẫn luôn đều xem nhẹ một vấn đề. Dương Đào không phải có đệ tứ biến chiến lực, mà là đích đích xác xác đạt tới đệ tứ biến. Chính là giờ phút này nàng có thể cảm nhận được, rõ ràng chỉ có tam biến A. Kia Dương Đào nhiều ra tới kia biến đổi, rốt cuộc là cái gì? Nghĩ đến vừa mới chính mình kiếm pháp vấn đề, Như Yên hai mắt bên trong, chậm rãi hiện ra từng đợt hoảng sợ tới. Bởi vì nàng ở sâu trong nội tâm, đã hiện ra một đáp án tới. Chẳng lẽ ngươi đoán không được sao? Dương Đào cười khẽ, khỏe miệng hơi hơi thượng kiểu. Ta tưởng, ngươi hẳn là có thể đoán được. Tuy rằng bình thường tới nói, là không quá khả năng, chính là ta này không phải làm được sao. Nếu ngươi không có mặt khác thủ đoạn nói, vẫn là rời đi đi. Ít nhất, ngươi cản không dưới ta. Dương Đào nói, làm Như Yên môi đỏ đều run rẩy vài cái. Chẳng lẽ, ngươi thật sự đạt tới linh hồn biến? chính là... Này! Này như thế nào khả năng đâu? Tím kiếm không có vấn đề, kiếm pháp cũng không có vấn đề. Duy nhất có thể xuất hiện vấn đề, đó chính là tự thân. Mà có thể làm Như Yên tự thân ra vấn đề, đó chính là làm nàng cho rằng, chính mình công kích phương hướng, chính là Dương Đào yếu hại. Chính là trên thực tế, cũng không phải. Từ bắt đầu công kích kia trong nháy mắt, chính mình phương hướng cũng đã lệch khỏi quỹ đạo. Mà có thể làm được điểm này, chính là ảnh hưởng tới rồi chính mình phán đoán. Chuẩn xác mà nói, là ảnh hưởng tới rồi linh hồn của chính mình. Có thể làm được điểm này, chỉ có linh hồn chi lực so với chính mình cường đại. Cho nên, duy nhất kết quả, Dương Đào hoàn thành linh hồn biến. Chỉ có đạt tới này một bước, mới có thể đủ giải thích Dương Đào nhiều ra tới biến đổi. Cũng chỉ có như vậy, mới có thể đủ giải thích đến thông, vì cái gì, chính mình công kích sẽ xuất hiện lệch lạc. Không có cái gì không có khả năng, ta niệm ngươi là Văn Đình nha đầu dẫn đường người, cùng ta cũng coi như có sâu xa. Ngươi đi đi, ta không vì khó ngươi. Dương Đào khuôn mặt lạnh băng vài phần, hắn cũng không tưởng lãng phí thời gian. Văn Đình không ở kia đoạn kiếm truyền thừa bên trong, nơi này là tầng thứ tư. Như Yên chủ động mở miệng, cấp ra một ít có giá trị tin tức. Thậm chí, ta còn có thể đủ nói cho ngươi, đi hướng tầng thứ năm lộ, liền ở ta phía sau. Nhưng là, này có cái gì dùng? Như Yên vây tay một cái, tím kiếm hóa thành một đạo quang mang, bắn vào Như Yên ấn đường, biến mất không thấy. Tuy rằng thu hồi tím kiếm, nhưng lại Như Yên lại không phải muốn từ bỏ. Thực hiển nhiên, nàng còn có mặt khác thủ đoạn. Cho ngươi. Linh phủ gào thét mà đến, trực tiếp bay tới Dương Đào trước người. Cuối cùng như thế nào quyết đoán, chính ngươi định đoạt đi. Này xem như ta cho ngươi một tia hy vọng, bất quá kế tiếp ta động thủ, kết quả sẽ như thế nào, đã không phải ta có thể khống chế. Như Yên trong tay vừa lật, xuất hiện một cái thạch bản tới. Nhìn đến này thạch bản giống, Dương Đào đồng tử hơi hơi có rút lại một chút. Nay thật bản, hắn nhìn một chút đều không xa lạ. Cùng chính mình trong tay cái kia, có vài phần tương tự. Hơn nữa trước kia, hắn cũng ở địa phương khác nhìn đến quá. Không cần. Dương Đào nháy mắt liền biết, đối phương muốn làm cái gì. Cho nên không có bất luận cái gì chần chờ, hắn kinh hô lên, muốn ngăn trở. Còn nhớ rõ ngươi lúc ấy tranh đoạt ta ánh sáng mặt trời mây tia sao? Như Yên nhàn nhạt cười cười, một bàn tay đã ấn ở thạch bàn mặt trên. M.com Chương 2274 Cuồng vọng vô biên. Nhanh nhất đổi mới siêu phẩm tiểu nông dân mới nhất chương. Không cần A. Dương Đào vội vàng mở miệng, thậm chí muốn tiến lên, đánh gậy Như Yên. Kia thạch bàn hắn như thế nào không quen biết. Cùng Phật môn có quan hệ, cùng nhân quả có quan hệ. Hơn nữa, vừa mới Như Yên còn cố ý bắt đầu, nói phía trước cùng chính mình liên hệ ánh sáng mặt trời mây tía, đây là cái gì? Như cũ cũng đủ rõ ràng. Đối phương thực rõ ràng, muốn dùng kia thạch bàn, vận dụng nhân quả chi lực, tới công kích chính mình nha. Chính là, đây mới là Dương Đào nhất lo lắng. Mặt khác công kích, đều còn tính có thể xúc phạm tới chính mình. Chính là nhân quả chi lực, căn bản là không có khả năng xúc phạm tới chính mình a. Chính mình trên người nhân quả, ngay cả chính mình ngẫm lại đều cảm giác sợ hãi. Không chỉ có Phật môn rất nhiều nhân quả trong người, kia trình độ khủng bố, khám xương toàn bộ Phật môn đều bao vây lên. Nhất quan trọng, còn có mặt khác nha. Tỷ như, rất nhiều đại thánh, gần là này một ít, liền cũng đủ làm Như Yên phản phệ không muốn không muốn. Rốt cuộc đối phương là kiếm tông người, dù sao cũng là Lý Văn Đình dẫn đường người. Nếu thật sự bởi vì chính mình mà chết, Dương Đào nội tâm cũng sẽ bất an. Dương Đào, ta biết ngươi ở lo lắng cái gì. Cho rằng ta sẽ bị trên người của ngươi nhân quả chi lực phản phệ sao. Như Yên một tay ấn, chân nguyên hỏa khí huyết, không ngừng dung nhập tới rồi thạch bàn bên trong. Kia thạch bàn mặt trên, hiện ra từng mảnh quỷ dị quang mang, cùng với một đám tàn khuyết ký hiệu. Trên người của ngươi có Phật môn nhân quả, điểm này ta đã sớm được đến tin tức. Cho nên, ngươi yên tâm, nếu ngươi thật sự tốt với ta, liền dung nhập kia trương linh phủ đi. Bất đắc dĩ. Giờ phút này Như Yên, là cỡ nào muốn dừng tay. Chính là nàng không được, nàng phải vì kiếm tông chính danh. Nếu lần này nàng không động thủ, kia chơi cờ người, sẽ thanh kiếm tông đinh ở phản đồ sỉ nhục trụ mặt trên. Khi đó, kiếm tông mọi người khí vận, đều sẽ đã chịu lớn lao ảnh hưởng. Này so hạ giới thiên đạo nghiêng, càng thêm đáng sợ. Làm kiếm tông người, Như Yên ở đối mặt như vậy lưỡng nan vấn đề thời điểm, chỉ có thể đủ làm ra giờ phút này lựa chọn. Huống chi, nếu nàng không lựa chọn làm như vậy, kia đến cuối cùng, đối mặt vấn đề sẽ càng thêm đáng sợ. Thậm chí, nàng không phải không có nghĩ tới, trực tiếp làm Dương Đào xử lý chính mình. Chính là nàng không thể đủ làm như vậy, chơi cờ người, ở thời khắc chú ý tuy rằng ngại với quy tắc, bọn họ không thể đối Dương Đào động thủ. Nhưng là nếu một khi không tận lực, kia hậu quả không dám tưởng tượng. Thậm chí, ngay cả giờ phút này Lý Văn Đình, đều sẽ nháy mắt bị lan đến. Cái gì? Nghe xong Như Yên lời nói, Dương Đào lại lần nữa ngẩn người. Chính là nháy mắt, hắn lại lần nữa nôn nóng lên. Thậm chí, hắn đều vận dụng chính mình không gian chi lực. Đọc lại, không phải ngươi tưởng như vậy, ngươi biết đến gần là băng sơn một góc. Dừng lại. Dương Đào gào giống lên, hai tay của hắn, không ở bối ở hậu bối, mà là không ngừng xẹt qua từng đạo quỷ dị quỷ kế, điều động chung quanh không gian chi lực. Ta biết đến đủ nhiều, ngươi yên tâm, ta thậm chí so ngươi biết đến còn muốn nhiều. Đối với trên người của ngươi nhân quả, ta được đến nhất chuẩn xác tin tức. Ngươi đánh giám. Dương Đào chửi bậy lên. Ngươi như thế nào khả năng biết, tại đây Dương Đào vốn định nói, tại đây chư thiên vạn giới bên trong, có thể biết đến đều không thể có mấy cái. Rốt cuộc, kia cũng không phải là một người, mà là chư thiên đại thánh A. Kia chính là độ người kinh bên trong, có thể dẫn đường xuất hiện, tạo phúc một phương đại thánh á như vậy tồn tại, một cái liền cực kỳ khủng bố, hiện tại trên người mình, chính là có chư thiên đại thánh, như vậy nhiều, ngươi có thể biết. Như thế nhiều người, chẳng sợ mỗi cái đều là một chút linh hồn ánh sáng, hợp ở bên nhau, ở chư thiên vạn giới bên trong, có đơn độc người có thể điều tra đến sao. Chỉ cần bọn họ không nghĩ làm người biết, thật sự có người có thể đủ tuần tra sao? Này linh phủ, ngươi vẫn là chính mình dùng đi. Dương Đào phất tay, kia nguyên bản huyền phù ở chính mình trước người linh phủ, tức khắc lại lần nữa về tới Như Yên trước người. Dương Đào, ngươi quả nhiên thực cuồng vọng a. Như Yên hơi hơi mỉm cười, nàng nhận định điểm này. Bởi vì hắn không biết, chính mình tin tức từ đâu mà đến. Kia chính là chơi cờ người a. Đó là cái dạng gì tồn tại, khả năng Dương Đào như thế nào đều sẽ không nghĩ đến a. Người như vậy nếu mở miệng, kia chẳng lẽ còn sẽ có sai sao? Dương Đào, nếu ngươi không cần này linh phủ, kia, liền không cần đoán ta. Như Yên cắn chặt răng, nguyên bản tóc đen, giờ phút này đã không có bắt đầu ánh sáng. Thậm chí, ở phát tiêm mặt trên, còn xuất hiện từng điểm ánh sáng trắng. Thúc đẩy này nhân quả chi lực, hiển nhiên cũng là muốn trả giá cực đại đại giới. Người nữ nhân này, như thế nào nói như vậy không thông? Dương Đào tức muốn hụt máu, thật sự là bất đắc dĩ. Nay thạch bàn ở chủ động hấp thu Như Yên trên người năng lượng, muốn mạnh mẽ đánh gãy, chỉ sợ là không được. Ngũ sắc thần quang. Dương Đào đống nhiên phất tay, thần quang bạo trướng mở ra. Dịch chuyển. Ở đồng thời, hắn vận dụng không gian dịch chuyển chi lực. Đây là hắn mặt sau tăng lên tu vi lúc sau, sở nắm giữ tân độn không môn năng lực. Bá. Ngũ sắc thần quang từ Dương Đào trước người biến mất, lại lần nữa xuất hiện thời điểm, đã đi tới Như Yên trước mặt, nhắm ngay kia linh phủ. Phụt. Thần quang từng trận, xuyên thấu qua linh phủ, va chạm tới rồi Như Yên trên người, bất quá trên người nàng có pháp bảo. Tự động phóng xuất ra một trận quang mang tới, bảo vệ tự thân. Ngũ hành thần lôi. Dương Đào lại lần nữa gầm nhẹ, như cũ vận dụng dịch chuyển thủ đoạn, làm thần lôi trực tiếp xuất hiện ở kia hộ thể quang mang mặt trên. Ngưng mà làm kiếm, sắt. Sở hữu thần lôi, bị thiên sư đạo ngự lôi chi thuật thao tác, sở hữu lực lượng, đều ngưng tụ tới rồi mũi kiếm một chút. Điểm này, đánh sâu vào ở ngũ sắc thần quang sở cọ rửa địa phương, gần nhằm vào một cái điểm. Phụt! Vận dụng như vậy thủ đoạn, như yên hộ thể thần quang, mới bị phá khai rồi một cái thật nhỏ điểm. Đây là tu vi mặt trên chênh lệch, cũng là thực lực thể hiện. Nếu không phải Dương Đào trước tiên linh hồn biến, làm như yên mặt khác công kích đều xuất hiện thiên lệch, có lẽ Dương Đào thật sự chỉ có thể đủ ở chỗ này dừng bước. Đi! Ở kia một cái thật nhỏ chỗ hồng xuất hiện nháy mắt, vô sắc thần quang tức khắc cuốn lên kia linh phủ, hung hăng va chạm ở như yên trên người. Sắc! Linh phủ theo tiếng mà toái, biến thành từng điều dây nhỏ, dung nhập tới rồi như yên trong cơ thể. Ngươi này rốt cuộc là làm cái gì? Dương Đào vận dụng như thế nhiều thủ đoạn, cuối cùng thế nhưng gần là làm linh phụ dung nhập đến thân thể của mình bên trong. Này rốt cuộc là vì cái gì? Chẳng lẽ nói, Dương Đào thật sự còn có cái gì át chủ bài sao? Chính là, chính mình lần này sở vận dụng lực lượng, căn bản là không phải Dương Đào có thể chống cự a. Đây là Phật môn đồ vật, hơn nữa có thể tránh đi Phật môn nhân quả chi lực phản phệ, nàng thật sự tưởng không rõ. Dương Đào rốt cuộc còn có cái gì át chủ bài? Làm cái gì? Hừ, lão tử chỉ là không nghĩ đến lúc đó Văn Đình nha đầu trách cứ ta thôi, ngươi quá ngây thơ rồi. Chẳng lẽ ngươi cho rằng, kia cái gọi là chơi cờ người, là có thể đủ biết lão tử sở hữu chi tiết sao? Nay cuồng vọng lời nói, ở Dương Đào trong miệng không ngừng khuyết tán mở ra. Trước gương mặt hạt châu, đầy mặt một bức. Này tính cái gì? Tiểu tử này, thế nhưng ở thời điểm này đều khoác lác. Ngạch, hẳn là không biết. Chỉ có hòn đá nhỏ hai cái trong mắt tán loạn, ở một bên nói thầm. Bởi vì hắn biết Dương Đào vừa mới vì cái gì sẽ như vậy. Em mờ con. Chương 2275 đáng thương cùng đồng tình. Nhanh nhất đổi mới siêu phẩm tiểu nông dân mới nhất chương. Kết thúc. Ở vô tận hư không ở ngoài, khoanh chân ngồi một cái nam tử, hắn cả người bị vô tận quang mang bao phủ, cho dù là tiên, đi tới nơi này, đều nhìn không tới hắn chân dung. Người ngoài không biết hắn tuổi, bộ dáng, thậm chí cũng không biết hắn giới tính. Đến nỗi thân phận, chỉ có số ít người mới biết được một vài. Hắn hai tròng mắt bên trong, ảnh ngược ra như yên cùng Dương Đảo chiến đấu đổi mặt, sở hữu hết thảy đều hiện lên ở hắn mi mắt phía trước. Tuy rằng hắn thấy được phía trước như yên những cái đó động tác nhỏ, chính là hắn một chút đều không thèm để ý, hắn muốn chính là kết quả thôi. Đến nỗi Dương Đảo thường thường giữ lại một tia linh hồn chi lực, đi mượn này trọng sinh, hắn căn bản là không thèm để ý. Thương Long, sẽ đi để ý một con bé nhỏ không đáng kể kiến trùng sao. Như vậy đánh cuộc, thật đúng là nhàm chán. Nếu không phải, thôi, nếu bọn họ muốn dùng như vậy phương thức hơi tàn, vậy nhìn xem, bọn họ có thể đi đến nào một bước đi. Nam tử thanh âm mang theo một tia lười biếng, phảng phất trước mắt hết thảy, căn bản liền không thể đủ làm hắn nhắc tới nửa điểm hứng thú tới. Dương Đào, ngươi thật là, như yên giờ phút này chính mình cũng không biết, chính mình hẳn là biểu hiện ra cái gì biểu tình. Gia hỏa này, thế nhưng đem như vậy linh phủ, trực tiếp dung nhập tới rồi chính mình trong cơ thể. Chẳng lẽ hắn thật sự cho rằng, chính mình không biết hắn trên người nhân quả sao? Ai? Trung quy là quá mức tự phụ, hiện tại, nàng đã không thể đủ làm chuyện khác. Thân thể bên trong cơ năng, đã bắt đầu bị rút ra, tu vi cùng linh hồn chi lực, đều đã dung nhập tới rồi này thạch bàn bên trong. Như Yến biết, tại hạ một cái hô hấp, này thạch bàn liền sẽ trực tiếp phóng xuất ra một đạo thật lớn lực lượng, vận dụng nhân quả chi lực, chém giết Dương Đào. Ở nhân quả chi lực trước mặt, giờ phút này Dương Đào, như cũ không thể đủ có bất luận cái gì chống cự. Như vậy lực lượng, căn bản là không phải cái này tầng cấp có thể quấy nhiễu. Pháp thuật thần thông, cho dù là không gian chi lực, đều khởi không đến chút nào tác dụng. Chỉ có thể đủ trở thành thịt cá, bị vô tình mạt sát. Sắt. Thạch ban mặt trên, xuất hiện đạo thứ nhất cái khe. Rất nhỏ hơi, tùy thời đều sẽ bị người xem nhẹ. Sắt. Chính là tại hạ một cái nháy mắt, từ kia một đạo cái khe bắt đầu, hướng tới bốn phía không ngừng lan tràn, vô số thật nhỏ cái khe, giống như mạng nhện giống nhau, rậm rạp hiện lên ở toàn bộ thạch bàn chung quanh. Ầm vang. Cuối cùng, toàn bộ thạch bàn bắt đầu bóc ra, biến thành bụi bậm, tiêu tán ở không khí bên trong. Mà nguyên bản vị trí, xuất hiện một đoàn kim sắc quang mang. Này quang mang bên trong, có Phật môn hơi thở. Khó trách, ngươi nói ngươi có thể tránh né Phật môn nhân quả. Ai, đợi chút, hy vọng ngươi linh hồn còn có thể đủ giữ lại đi. Dương Đào nhìn nhìn lúc sau, đôi tay lại lần nữa bối tới rồi hậu bối. Đây là nhân quả chi lực, trước mắt chính mình, căn bản là không có cách nào có thể khống chế lực lượng như vậy. Cho nên giờ phút này, mặc kệ chính mình làm cái gì, đều không thể đủ ngăn trở nhân quả chi lực tới công sát chính mình. Đương nhiên, Dương Đào cũng không cần sợ hãi. Rốt cuộc hắn tự thân nhân quả bãi tại nơi đó, tự tin điểm này nhân quả chi lực, thương tổn không đến chính mình. Chính là hắn muốn cứu Như Yên. Bất quá hiện tại xem ra, chỉ có thể đủ xem nàng chính mình tạo hóa. Ai? Như Yên cũng có chút không đành lòng, hai mắt hơi rũ, tầm mắt từ Dương Đào trên người dịch chuyển mở ra. Không đành lòng. Đồng dạng, thẹn trong lòng. Đến nỗi Dương Đào vừa mới nói, Như Yên cũng không có nhiều suy nghĩ mặt khác. Nàng đối chính mình tin tức, quá mức tin tưởng. Thậm chí, nếu thay đổi một người, biết Như Yên tin tức tới chỗ nói, đều sẽ không chút do dự lựa chọn tin tưởng. Bá. Kim sắc quang mang cũng không phải thực chói mắt, ngược lại mang theo nhu hòa chi ý, huyền ảo dao động, không ngừng ở chung quanh lan tràn. Ở Dương Đào trước mắt, toàn bộ thế giới đột nhiên đã xảy ra biến hóa. Hắn nội tâm, đột nhiên toát ra một loại cảm giác cổ quái tới. Vô cùng bình tĩnh, thậm chí, toát ra một tia tịch liêu. Đó là một loại, nội tâm giếng cổ không gợn sóng, lại là muốn an an tĩnh tĩnh chờ chết tâm thái. Này rất nguy hiểm, là đối diện kia đoàn quang mang sở ảnh hưởng. Đáng tiếc, Dương Đào chẳng sợ biết điểm này, đều vô lực thay đổi. Lực lượng như vậy, buồn không nên xuất hiện. Mà Như Yên, nguyên bản hẳn là xuất hiện ở tầng thứ 6, thậm chí là tầng thứ 7, Lý Văn Đình bên người. Bởi vì Dương Đào thay đổi lộ tuyến, cho nên mới trước tiên xuất hiện. Thậm chí, từ này bảo vật đi lên xem. Nay căn bản là một cái phá không khai cục, lực lượng như vậy, mặc dù là tiên gặp, đều sẽ nội tâm phát mau. Sóng. Kim sắc quang mang, cuối cùng va chạm tới rồi Dương Đào trên người, phát ra một trận vô cùng thanh thúy thanh âm. Như Yên nghe được lúc sau, nội tâm hung hăng chịu động một chút. Nàng biết thanh âm này đại biểu cho cái gì. Dương Đào giờ phút này, đã mệnh vẫn. Phúc. Chính là tại hạ một cái nháy mắt, Như Yên không có bất luận cái gì phòng bị, cảm giác linh hồn của chính mình đều ở rung động, trong miệng càng thêm là nháy mắt liền phun ra một ngụm máu tươi tới. Thậm chí, nàng có thể cảm nhận được, linh hồn của chính mình, đã bắt đầu không ngừng tan rã lên. Mà không biết cái gì thời điểm bắt đầu, linh hồn của chính mình chung quanh đã xuất hiện kim sắc quang mang. Kia kim sắc quang mang, còn không phải là chính mình vừa mới đánh ra đi kia đoàn quang mang sao? Cái gì? Như Yên bỗng nhiên ngẩng đầu, thấy được Dương Đào, mang theo một tia cười khổ. Đối phương không có việc gì. Thật sự không có việc gì. Hơn nữa, chính mình giờ phút này lại xuất hiện vấn đề lớn. Dương Đào không phải cuồng vọng, mà là thật sự có như vậy át chủ bài ba. Cái này ý niệm, nháy mắt xuất hiện ở Như Yên trong óc bên trong. Chính là mang đến kinh hách, lại là giống như sóng to gió lớn. Người kia tin tức, đều xuất hiện sai lầm, kia chẳng phải là nói, Dương Đào còn có liền người kia cũng không biết át chủ bài. Người, thực hảo. Như Yên cười, nàng giờ phút này nội tâm là vui vẻ. Bởi vì nàng sai rồi. Kia nàng phía sau người kia cũng sai rồi. Đối với Dương Đào, bọn họ như cũ không có nhìn thấu. Này, chính là biến số. Lớn nhất biến số xuất hiện, Dương Đào trên người bí mật, ngay cả người kia đều không có thấu triệt khống chế. Dương Đào, ngươi, Văn Đình, nàng. Như Yên phảng phất nghĩ tới cái gì, nguyên bản lộ ra tới tươi cười, nháy mắt biến thành cười khổ. Nàng rất muốn nói cái gì, chính là lại cái gì đều nói không nên lời. Nàng hai tròng mắt bên trong, thế nhưng hiện lên buồn không nên xuất hiện đáng thương cùng đồng tình. Đáng thương cùng đồng tình. Dương Đào bị đối phương xem đến nội tâm phát mao, này căn bản là không nên xuất hiện hảo sao. Ông! Vừa mới linh phù, giờ phút này đã bắt đầu phát huy tác dụng, vô số ký hiệu cùng dây nhỏ xuất hiện, biến thành một cái nhà giam, bao phủ Như Yên kia tán loạn linh hồn. Rầm! Đồng thời, ở vô tận xa xôi trong hư không, một đoàn kim sắc quang mang, vô thanh vô tức xuất hiện, đâm vào kia cả người mông lung nam tử thân thể bên trong. Chạm vào. Giống như sấm sét nổ vang, nam tử thân thể rất nhỏ lắc lư một chút. Chính là hắn hai mắt bên trong, lại là xuất hiện vô số lánh mang. Chuyện như thế nào? Chính mình thế nhưng cũng bị phản vệ, này như thế nào khả năng? Chính mình tu vi, cơ hồ cũng đã ở đứng ở chư thiên vạn giới đỉnh A, như thế nào khả năng sẽ bị phản vệ? M con.